Mấu chốt nhất chính là, Linh Tịch tuy rằng tâm tính là cái tiểu cô nương, lại cũng minh bạch Đoạn Diệc Lam hai người cảm tình, nàng thích Đoạn Diệc Lam, cũng thích Khúc Lưu Hoành, càng thích hai người đối lẫn nhau vô tư trả giá chân tình. Linh Tịch không muốn phá hư này hết thảy, vì thế lựa chọn cái gì cũng không nói, cả ngày cùng Đoạn Diệc Lam Khúc Lưu Hoành dính vào cùng nhau, tựa hồ như là muốn ở phân biệt phía trước, đem muốn làm tưởng chơi hết thảy đều thể nghiệm một lần. Đoạn Diệc Lam không biết Linh Tịch sắp đi theo tộc nhân hồi tộc, thấy nàng giàu dĩ không vui bộ dáng, xoa nàng đầu nhỏ nói lại không phải sinh ly từ biệt, làm gì đem không khí làm đến như vậy nghiêm túc, vẫn là nói, chúng ta tiểu Linh Tịch rốt cuộc là cái đại cô nương. Linh Tịch nhăn cái mũi xóa sạch Đoạn Diệc Lam ở chính mình trên đầu loạn bắt tay, chạy trốn tới Khúc Lưu Hoành bên người ngồi xuống, chiều nàng làm mặt quỷ nói ta liền thích, ngươi quản ta. Đoạn Diệc Lam chẳng hay biết gì, nhưng mà Khúc Lưu Hoành lại là biết nội tình, đối với Chu Tức nhất tộc sự, nàng so Đoạn Diệc Lam biết đến quá nhiều. Nếu Linh Tịch lần này trở về, thật có thể ở một chúng huynh đệ tỷ muội chung thắng được, trở thành Chu Tức Vương đời kế tiếp kế thừa sau tuyển người, tuy rằng có thể đạt được thật lớn tu luyện tài nguyên, nhưng lại cũng hoàn toàn mất đi tự do. Nàng không có khả năng lại giống như hiện tại như vậy, muốn đi nào liền đi đâu, muốn làm cái gì liền làm cái đó, loại cảm giác này kỳ thật thực tao, đặc biệt là đối với một cái cũng không muốn những cái đó quyền lực người tới nói. Khúc Lưu Hoành không thể tránh khỏi liền nghĩ tới chính mình, Linh Tịch hiện tại sắp sửa gặp phải tình cảnh, cùng chính mình năm đó có chút tương tự, được đến cực đại quyền vị đồng thời, cũng sẽ mất đi rất nhiều đồ vật. Mà thực thật đáng buồn chính là, vận mệnh thường thường không thể khống, cũng vô pháp nghịch chuyển, trừ bỏ cắn răng kiên trì, còn có thể thế nào đâu. Cũng may chính mình cắn răng kiên trì, rốt cuộc đổi lấy cùng Đoạn Diệc Lam ở bên nhau, nhưng cũng không phải mỗi người đều có như vậy may mắn, chính mình có thể chiếm ý trời, lại không cách nào thay đổi rất nhiều người mệnh số, tỉ như chính mình, tỉ như Đoạn Diệc Lam, tỉ như Linh Tịch. Khúc Lưu Hoành duỗi tay nhẹ vô về Linh Tịch lưng, trắng Đoạn Diệc Lam liếc mắt một cái nói qua ngày mai, chúng ta muốn đi, ngươi cũng không thể lại khi dễ Linh Tịch, bồi nàng hảo hảo chơi. Đoạn Diệc Lam cũng đi đến hai người bên người ngồi xuống, cười nói ta như thế nào sẽ khi dễ nàng đâu, ngày mai ta kêu lên Thất Tinh Điện mọi người bồi nàng cùng nhau chơi. Dứt lời, lại nhịn không được nhéo nhéo Linh Tịch đỉnh ở trên đầu hai viên viên nói chúng ta nhiệm vụ lần này cũng không biết đi bao lâu mới có thể trở về, ngươi nếu cảm thấy đại ở ma cung buồn, liền đi bên ngoài khắp nơi đi dạo, ngẫu nhiên chuyển cái tin trở về là được, chúng ta đã trở lại, cũng hảo đi tìm ngươi. Đoạn Diệc Lam sau khi nói xong, Linh Tịch hiếm thấy thật lâu cũng chưa nói nữa, nàng rất muốn làm Đoạn Diệc Lam hai người tới Chu Tức nhất tộc tìm chính mình, nhưng lại sợ Đoạn Diệc Lam tới, sẽ bị phụ thân bọn họ khấu hạ. Thời gian liền như vậy thoảng qua, đảo mắt liền đến phân biệt thời điểm. Đoạn Diệc Lam không biết Linh Tịch sắp hồi tộc việc, đi hướng không gian truyền tống trận trên đường, còn cùng nàng cãi nhau ầm ĩ, đùa với cái này mặt mau nhăn thành bánh bao da tiểu cô nương. Thẳng đến hai người bước vào truyền tống trận, thân ảnh hoàn toàn biến mất, hư không chỗ mới có một người lão giả hiện thân mà ra. Kia lão giả hướng tới Linh Tịch hành lễ, chậm rãi nói điện hạ, chúng ta cũng nên khởi khải. Linh Tịch thầm than khẩu khí, yêu yêu thương thương theo kia lão giả rời đi. Bởi vì có ma tôn hai đại đầu mục giai đoạn trước trả giá cùng an bài, Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoành hai người không có phí quá lớn kính liền tìm chứ cái kia trong truyền thuyết có thể tu tập huyền lực tông môn, Hành Y Lìa Tông. Sơ nghe cái này tông môn tên thời điểm, Đoạn Diệc Lam trong lòng thẳng nhảy nổi lên 10 vạn cái vì cái gì, Hành Y Lìa. Hóa ra chúng ta ngàn dặm xa xôi tới rồi, là tới học tập Y Lìa thuật sao, châm cứu vẫn là xem mạch. Hai người vừa đến nơi này liền thấy Hành Y Lìa Tông tông chủ Khích Phương Phương. Tiến tông môn là có thể được đến tông chủ thân thấy đệ tử không nhiều lắm, đủ thấy Khích Phương Phương đối với hai người thiên phú cập thực lực khẳng định. Đoạn Diệc Lam tự không cần phải nói, mới vừa vào tông môn đã là ngũ giai huyền lực hậu kỳ tu vi, lại như vậy tuổi trẻ, chỉ cần ở chỗ này cần tu khổ luyện, tiếp tục tiến bộ vượt bậc cũng không phải quá lớn vấn đề. Mà Khúc Lưu Hoành tuy rằng vừa mới bắt đầu nạp huyền khí tu tập, liền chiến lực tới giảng, cùng bình thường tân tấn đệ tử không có gì khác biệt, nhưng Khích Phương Phương lại là phi thường minh bạch. Ở không có đặc thù công pháp dưới sự chỉ dẫn, muốn bằng tự thân lực lượng hiểu được đến huyền lực, quả thực khó như lên trời. Mấu chốt nhất chính là, Khúc Lưu Hoành có được thượng cổ tiên tri huyết mạch, trên đời này cái nào thế lực không nghĩ đem nàng nạp vào bên trong cánh cửa. Khích Phương Phương vẫn luôn đều biết ma cung bên trong có như vậy một người, nếu Khúc Lưu Hoành không phải ma cung thánh nữ, nàng chỉ sợ sớm nghĩ biện pháp đem người làm ra, không ngờ đột nhiên có một ngày, ma tôn sẽ âm thầm liên hệ đến chính mình, chủ động cùng chính mình đề ra việc này. Khích Phương Phương cơ hồ là hỉ cực mà khóc, kia hai cái lao ra hỏa đôi mắt còn không có tính hạt tấu, rốt cuộc thấy được Cửu Tiêu Đại Lục cách cục chi nguy, không hề đấu tranh nội bộ, thế nhưng bỏ được đem Đoạn Diệc Lam Khúc Lưu Hoành hai người đưa hướng chính mình nơi này. Vô Nhai phủ thê thảm kết cục bãi ở kia, Khích Phương Phương từ lúc bắt đầu liền lựa chọn hoàn toàn ẩn nấp tông môn, để tránh bị vực ngoại cường giả phát hiện, gặp tai họa ngập đầu. Nàng muốn làm sự cũng cùng Vô Nhai Tiên Tôn không sai biệt lắm, khuy đến chân tướng sau, không nghĩ trơ mắt nhìn toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục sinh linh trở thành vực ngoại cường giả quyển dưỡng vật, nhưng Khích Phương Phương cách làm lại so với Vô Nhai Tiên Tôn cẩn thận rất nhiều. Một khi vào hành y Diệt Tông, không có đặc thù tình huống các đệ tử đều sẽ không ra tông, cũng không thể đối người khác đề cập nơi này sự. Hành y Diệt Tông đệ tử mỗi người đều là thiên phú kinh diễm hạng người, chỉ cần có một người có thể đột phá cửu giai gông cùng xiềng xích, thành công tiến vào phá nguyên cảnh, Cửu Tiêu Đại Lục cách cục liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Bất quá ý tưởng là như vậy cái ý tưởng, nhưng thực hiện lên lại rất khó khăn, trước mắt ngay cả Khích Phương Phương bản nhân cũng vẫn luôn dừng lại ở huyền lực bát giai, càng miễn bàn mặt khác tông môn đệ tử. Huyền lực bát giai đủ để ở Cửu Tiêu Đại Lục trên mảnh đất này xưng vương xưng bá, nhưng đối mặt vượt ngoại cường giả, rồi lại là bất kham một kích, trước tiên bại lộ chính mình, bại lộ tông môn, chỉ có đường chết một cái. Nay cũng giải thích Đoạn Diệc Lam phía trước cái kia nghi vấn, vì sao lợi hại như vậy tông môn lại ở đại lục bên trong bừa bãi vô danh. Khích Phương Phương là vị thân hình thấp bé lao thái thái, trên mặt thời khắc che kín từ ái nếp hốn, toàn thân tản ra một cổ trách trời thương dân hơi thở. Cảm xúc kích động cùng Đoạn Diệc Lam hai người nói nửa ngày, trước khi đi thời điểm giao cho hai người một con ngọc hồ, chiều hai người nói chuyện thần thái giống như thân mụ. Ngày mai khởi các ngươi liền bắt đầu nhập hành y di tháp tu luyện đi, tông môn đệ tử nhiều, nhưng có thể tụ huyền khí tu luyện tháp chỉ có một, tất cả mọi người không thể vẫn luôn đại ở bên trong. Các ngươi nhập tháp sau đem ngọc hồ đặt tháp tâm. Rời đi khi mang đi ngọc hồ, này nội hội tụ tinh thuần huyền khí, nhưng trợ các ngươi ở ngoài tháp thời điểm tu luyện. Phần 290. Chương 290 Mạc Danh Thiếu Niên. Mấy ngày liền buôn ba lên đường, Đoạn Diệc Lam hai người cũng xác thật có chút mỏi mệt, tiếp nhận ngọc hồ sau, cung kính nói tạ, liền đi hướng túc chỗ nghỉ tạm. Hôm sau, Đoạn Diệc Lam hai người sớm liền đi hướng hành y tháp nơi chỗ, nơi này chỉ có đã có thể thành công nạp huyền khí tu huyền lực đệ tử mới có thể tiến. Mà những cái đó bị tuyển nhập tông môn tân tấn đệ tử, đều sẽ tập trung ở một khác khu vực hiểu được huyền lực. Ngoại giới hiểu được huyền lực phi thường khó khăn, là bởi vì huyền lực loãng, mà ở hành y hề tông nội, có không ít có thể tràn ra huyền khí linh thực, càng có thể đem huyền khí hội tụ ở một chỗ hành y hề tháp, tu tập điều kiện tự nhiên so ngoại giới tốt hơn quá nhiều. Đoạn Diệc Lam hai người bước vào tháp nội là lúc, lập tức liền khiến cho một trận không nhỏ xôn xao. Xôn xao nguyên nhân đứng mũi chịu sào tự nhiên là bởi vì hai nàng dung mạo khí chất. Hai đại tuyệt sắc bắt mắt mỹ nhân nắm tay xuất hiện, vô luận đi đến nơi nào tổng không có khả năng bị người bỏ qua. Mà một cái khác quan trọng nguyên nhân, tháp nội có chút đệ tử liếc mắt một cái liền nhận ra hai người thân phận. Hành y gì tông lại là tị thế, nhưng ngoại giới phát sinh đại sự, tông môn nội vẫn là có thể thu được tin tức. Khoảng thời gian trước Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoanh hai người nghe đồn sự tích nháo đến chấn động khắp nơi, tông môn nội tự nhiên cũng có điều nghe thấy. Trước đây bọn họ liền nghe nói có hai gã khó lường tân tấn đệ tử muốn tới tông nội tu tập. Nhập tông phải đến tông chủ thân thụ ngọc hồ, loại sự tình này quả thực chưa từng nghe thấy. Mà trước mắt mọi người nhìn hai người kia không kiêng nể gì khấu ở một chỗ bàn tay, lại nhìn hai người chi gian cái loại này thân mật, kết hợp phía trước nghe nói đủ loại sự tích một đoán, này hai người trừ bỏ là Đoạn Diệc Lam cập Khúc Lưu Hoành, còn có thể có ai. Đoạn Diệc Lam cũng không nghĩ đi quản chính mình nắm Khúc Lưu Hoành tay cao không cao điệu, có thể hay không ảnh hưởng không tốt, nàng đợi như vậy nhiều năm, rốt cuộc có thể thoải mái hào phong nắm chính mình tức phụ rêu rao khắp nơi. Mới sẽ không đi để ý người khác là nghĩ như thế nào. Khúc Lưu Hoành cũng thói quen, dù sao càng khó vì tình trường hợp đều bị người gặp được quá, rắt rắt tay loại này chút lòng thành hoàn toàn sẽ không để trong lòng. Nàng cũng rất là cảm khái, không nghĩ tới ma tôn thế nhưng thừa nhận các nàng quan hệ, ở các nàng rời đi ma cung là lúc, toàn bộ ma cung trên dưới đều ở vào một mảnh sôi trào bên trong. Ma tôn đại nhân miệng vàng lời ngọc, thánh nữ cùng thất tinh điện chủ cộng kết liên lý, đại hai người lần thứ hai hồi cung ngày, chọn ngày đại hôn. Ma tôn vì đả kích Thanh Long vực chủ, có thể nói cũng là thực liều mạng, chính mình đã công khai thừa nhận cũng tuyên bố hai người quan hệ, Thanh Long vực lại đến đào chân, chính là phá hư người khác, thê thê hòa thuận, chính là đê tiện vô sỉ, chính là lao lưu manh. Hành y di tháp cùng sở hữu ba tầng, tầng thứ nhất xem như công khai khu vực, tu vi ngũ giai cấp dưới đều ở cái này khu vực tu luyện, bởi vậy đệ tử số lượng cũng nhiều nhất, không thể không tiến hành hạn chế. Nhập tháp lúc sau, nhiều nhất tu luyện đến 12 cái canh giờ nhất định phải rời đi. Rồi sau đó lại cách 12 cái canh giờ mới nhưng lại lần nữa nhập tháp, nếu không nhập tháp nhân số vượt qua hành y tháp thừa nhận phạm vi, ảnh hưởng chính là các đệ tử tu luyện. Mà tầng thứ 2 cập trở lên tắc không có quá lớn hạn chế, đương nhiên, có thể thượng đến tầng thứ 2 nhân số cũng không nhiều, tầng thứ 3 càng là ít ỏi không có mấy, nghe nói trước mắt cũng chỉ có một vị sư huynh có thể thượng đến tầng thứ 3 tu luyện. Đoạn Diệc Lam nắm Khúc Lưu Hoanh lập tức đi vào tầng thứ nhất một chỗ cự tháp tâm không xa địa phương ngồi xuống, dựa theo hôm qua Khích Phương Phương lời nói, hai người đem từng người ngọc hồ đặt với tháp tâm năng lượng trụ trung, rồi sau đó liền bắt đầu ngưng thần tu luyện. Trung quanh một đám đệ tử âm thầm lại nghị luận thật lâu sau, thấy hai người đã hoàn toàn tiến vào tu luyện trạng thái, nhìn chằm chằm các nàng nhìn sau một lúc lâu, mới từng người bắt đầu ngồi xếp bằng xuống dưới tiếp tục tu luyện. Cùng Đoạn Diệc Lam hai người cách xa nhau cách đó không xa, khoanh chân ngồi vài danh mục quang sáng quắc thanh niên, này đó thanh niên đang xem hướng hai mắt nhắm nghiền Khúc Lưu Hoanh là lúc, thần sắc bên trong đều bị phiếm nồng đậm ngưỡng mộ cùng kinh diễm, kia chờ khuynh quốc khuynh thành nữ thần, ai thấy có thể không động tâm. Nhưng bọn hắn xem về xem, trong lòng cũng không có ý tưởng khác, bọn họ biết kia chính là danh quan toàn bộ Huyền Vũ vực ma cung thánh nữ, cái dạng gì thanh niên tài tuấn không có gặp qua, chính mình ước lượng, cũng chỉ có xa xa xem xét phân. Còn nữa, Khúc Lưu Hoanh bên cạnh nữ tử cũng không phải là người bình thường, nàng cũng chỉ là tĩnh tọa ở bên kia, thanh niên nhóm đều có thể từ này trên người cảm ứng được như có như không cảm giác các bách, thật muốn động khởi tay tới, phỏng chừng nhân ra một bàn tay là có thể đem chính mình thu thập. Tại đây bảy thanh niên bên trong, ngồi một người cái đầu không cao nhỏ gầy thiếu niên, nhìn qua còn bất mãn 18 bộ dáng, sinh đến môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tú. Hắn mắt đều không mang theo chớp nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam hai người, từ các nàng bước vào trong tháp bắt đầu, liền vẫn luôn nhìn chằm chằm đến hai người nhắm mắt tu luyện. Cùng mặt khác người trên mặt không chút nào che lấp kinh diễm bất đồng, nay tiểu cái đầu thiếu niên khỏe miệng hơi hơi phiết, nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam ánh mắt hơi có chút không thể hiểu được. Tiểu cái đầu thiếu niên xoay đầu đi, nhìn thấy chính mình này đàn chưa thấy qua thế thấy tiểu đệ còn ở nhìn lén kia hai người, duỗi tay liền chiều ly chính mình ngồi đến gần nhất một người trên đầu một đấm, hướng người nọ truyền âm nói đem trở hồ đưa cho ta. Người nọ đống nhiên bị như vậy một đấm, còn chưa phản ứng lại đây chính mình lại làm sai cái gì, nghe được kia tiểu cái đầu thiếu niên lời nói sau, đầy mặt kinh ngạc truyền âm dò hỏi a. Thanh Phong đại ca, ngươi muốn trở hồ tắc làm cái gì a? Đừng rong dài, ta muốn nhằm vào Đoạn Diệc Lam chuyện lớn như vậy ta sẽ cùng ngươi giảng. Mau đem tới. Người nọ. Thanh Phong từ người nọ trong tay tiếp nhận trở hồ tắc, rồi sau đó tồi động huyền lực, đem này nói linh khí thần không biết quỷ không hay hướng tới Đoạn Diệc Lam kia chỉ ngọc hồ giấu đi. Làm xong này đó, Thanh Phong mới nết miệng nở nụ cười, kia bộ dáng giống cực một cái làm chuyện xấu hùng hài tử. Đem ngươi ngọc hồ đổ, xem ngươi trở về lấy cái gì tu luyện, hắc hắc hắc, làm ngươi tú ân ái. Làm ngươi như vậy có thể tán gái. Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không biết chính mình bị một người hùng hài tử dường như thiếu niên nhằm vào, ở hành y trong tháp tu luyện mãn 12 cái canh giờ sau, nàng liền cùng Khúc Lưu Hoanh cùng nhau về tới túc chỗ, tính toán ở đỉnh viện bên trong tiếp tục tu luyện. Đoạn Diệc Lam biết chính mình hiện tại cùng thiên quỷ tu vi chênh lệch to lớn, một khắc cũng không muốn lười nhác. Nàng cùng thiên quỷ chung có một trận chiến, vận khí tốt là chính mình tu thành cường giả đánh tới cửa đi, vận khí không tốt, chỉ sợ còn không đợi chính mình trở thành cường giả, đã bị hắn trước tìm thuận tay cấp diệt. Khúc Lưu Hoanh ý tưởng cũng cùng nàng không sai biệt lắm, nàng biết Đoạn Diệc Lam sẽ thay cha mẹ cập vô nhai tiên tôn báo thù, chính mình tu vi có thể thăng lên một phân, liền có thể cho Đoạn Diệc Lam một phân trợ lực, này đây cũng tích cực vô cùng tu luyện. Hai người ngồi định rồi lúc sau, Khúc Lưu Hoanh liền bắt đầu dẫn Ngọc Hồ trung tinh thuần huyền khí nhập thể, mà Đoạn Diệc Lam tồi động Ngọc Hồ sau, lại một tia huyền khí cũng không dẫn ra tới. Đoạn Diệc Lam cảm thấy kỳ quái, vốn muốn hỏi một chút Khúc Lưu Hoanh nàng Ngọc Hồ là tình huống như thế nào. Quay đầu nhìn thấy đối phương đã tiến vào tu luyện trạng thái, cũng liền không có quấy rầy, đem ngọc hồ thu hồi, bắt đầu từ thiên địa chi gian nạp huyền khí mà tu. Tuy rằng không có ngọc hồ tương trợ, nhưng cũng không đại biểu liền vô pháp tu luyện, hành y tông nội huyền khí sung túc, chẳng qua tương so mượn dùng ngọc hồ tu luyện mà nói, bình thường nạp khí tu luyện tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Ngọc hồ bên trong hội tụ tinh thuần huyền khí hữu hạn, đương Khúc Lưu Hoanh tu luyện mãn 3 cái canh giờ sau, liền chỉ có thể bình thường nạp khí tu luyện. Nàng mới từ tu luyện trạng thái rời khỏi, chuẩn bị đem ngọc hồ thu hồi tới thời điểm, thấy Đoạn Diệc Lam chính cười tủm tỉm nhìn chính mình. Đoạn Diệc Lam khỏe môi mang cười, mi mắt cong cong, xem đến Khúc Lưu Hoanh trái tim cư nhiên không biết cố gắng đập bịch bịch, nhưng nàng cũng không dám ở người nọ trước mặt quá mức triển lộ chính mình tâm động, nếu không người nọ ăn chính mình quay đầu lại còn muốn lại là chính mình trước trêu chọc nàng. Cũng Lam, ngươi đã đem ngọc hồ trung tinh thuần huyền khí cắn nuốt xong rồi sao? Đoạn Diệc Lam không có nói cho nàng chính mình ngọc hồ là chống không chuyện này, chỉ gật gật đầu nói ân, ta mới từ tu luyện trạng thái rời khỏi không trong chốc lát, ngươi liền trợn mắt. Kia chúng ta tiếp tục tu luyện đi, tuy rằng không có ngọc hồ tương trợ tốc độ sẽ chậm rất nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, lại chờ một ít canh giờ, lại có thể vào tháp lạc. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm nàng kia thu thủy xinh đẹp đôi mắt, đứng đắn nói Lưu Hoanh, ngươi ngọn tóc dính chút là cánh. Khúc Lưu Hoanh giơ tay loát quá chính mình buông xuống đầu vai sợi tóc. Một bên nhìn một bên nói không có a. Chính ngươi đương nhiên nhìn không thấy, ta giúp ngươi lộng. Nghe Đoạn Diệc Lam như vậy vừa nói, Khúc Lưu Hoanh chán ve nhẹ điểm, ngoan ngoãn hơi hơi sờn sờn đầu, làm cho Đoạn Diệc Lam phương tiện giúp chính mình rửa sạch. Đoạn Diệc Lam duỗi tay xoa đối phương nách hai tóc đen, giả ý khẩy, đột nhiên thấu tiến lên đi hôn lên kia mê người cực kỳ môi đỏ. Khúc Lưu Hoanh kinh hô ra tiếng, rồi sau đó tự nhiên là từ lúc bắt đầu hơi hơi dãy rủa, biến thành hoàn toàn trầm luân ở cùng người thương này một hôn chung. Thật lâu sau lúc sau, hai người mới môi lưỡi tương ly, Đoạn Diệc Lam cũng chưa từng có phần có cử, liếm liếm môi sau, lần thứ hai cùng Khúc Lưu Hoanh cùng tiến vào tu luyện trạng thái. Hai người lại một lần nhập tháp lúc sau, Đoạn Diệc Lam dường như không có việc gì đem chính mình ngọc hồ đặt với tháp tâm, rồi sau đó cùng Khúc Lưu Hoanh cắn cắn lỗ thai, song song ngồi xếp bằng mà xuống, nhắm mắt bắt đầu ngưng thần tu luyện. Khúc Lưu Hoanh tự nhiên thực mau liền tiến vào tu luyện trạng thái, mà Đoạn Diệc Lam tuy rằng nhắm mắt không nói, kỳ thật sớm đã âm thầm tràn ra thần thức, giám thị chính mình kia chỉ ngọc hồ. Chẳng được bao lâu, quả nhiên không ra nàng sở liệu, chính mình kia ngọc hồ sở dĩ sẽ giống tuyết, cũng không phải ngọc hồ có vấn đề, mà là nơi này có người làm yêu. Người nọ thủ pháp thập phần ẩn nấp, hơn nữa thoạt nhìn đối này hành y tháp phi thường quen thuộc, nếu không phải Đoạn Diệc Lam cô y tế cha, thật đúng là không dễ dàng nhìn thấy người nọ ra tay. Thanh Phong lại một lần tồi động trở hồ tắc đem Đoạn Diệc Lam kia chỉ ngọc hồ phong bế, trong lòng Mỹ Tư Tư cũng bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái, thẳng đến sắp tới 12 cái canh giờ phía trước, hắn mới trước tiên rời khỏi, thần không biết quỷ không hay đem trở hồ đưa cho thu trở về. Mọi người rời khỏi hành y lìa tháp sau, Đoạn Diệc Lam đột nhiên chiều Khúc Lưu Hoanh nói Lưu Hoanh, người đi về trước, ta có một số việc muốn làm. Khúc Lưu Hoanh không biết nàng muốn làm cái gì, lại cũng không có hỏi nhiều, đối nàng dặn dò một phen tiểu tâm lúc sau, liền đi trước trở về hai người sở túc kia đình viện. Khúc Lưu Hoanh đi rồi, Đoạn Diệc Lam mới nhấc chân hướng tới Thanh Phong đám kia người rời đi phương hướng bước vào. Thanh Phong sở túc chỗ là một mảnh vườn trà, đương hắn cùng chúng tiểu đệ phân biệt lúc sau, mới vừa đi đến vườn trà cửa, liền nhìn thấy một mặt cao gầy thân ảnh chính khoanh tay ủy ở vườn trà nhập khẩu hàng rào biên, một đôi xinh đẹp thanh triệt đôi mắt vẫn không nhúc nhích đem chính mình cấp nhìn chằm chằm. Thanh Phong không khỏi hít hà một hơi, trong lòng một cái kính an ủi chính mình nàng liền tính phát hiện khác thường, cũng lấy không ra chứng cứ là chính mình ở nàng ngọc hồ phía trên động tay chân. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, ngươi là cái đại lao gia, nhất định phải ở khí thế thượng tướng nàng trấn trụ. Đoạn Diệc Lam còn chưa mở miệng, Thanh Phong liền lưỡn ngực nói Đoạn Diệc Lam, ngươi theo dõi ta là muốn làm cái gì? Ta so ngươi nhập tông sớm, bối phận có lợi là ngươi sư huynh, ngươi muốn tuân thủ tông môn quý củ. Đoạn Diệc Lam trong lòng buồn cười, bị một cái tiểu thí hại như vậy ông cụ non thuyết giáo, nàng vẫn là đầu một hồi gặp được, hơn nữa vẫn là như vậy cái hư trương thanh thế tiểu nam sinh. Ngươi như thế nào biết tên của ta? Ngươi trộm hỏi thăm ta tin tức. Thanh Phong vừa nghe, lập tức liền nhảy chân, giống như một con tạc ma miêu, lớn tiếng nói ta sao có thể hỏi thăm ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng tu vi so với ta cao ta liền sẽ sợ ngươi, ta trước tới ta là sư huynh, ngươi không cần vô cớ gây rối. Đoạn Diệc Lam có chút không cách nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình, nay tiểu thí hải cũng thật thú vị, liền điểm này bản lĩnh còn muốn học người khác nói dối, cái gì đều viết ở trên mặt hảo sao. Thấy Đoạn Diệc Lam cười như không cười chiều chính mình chậm rãi đi tới. Thanh Phong một lòng đều mau nhảy tới cổ họng, nhưng hắn tự xưng là vì nam tử hán đại trượng phu, đối mặt nữ nhân tuyệt đối không thể xoay người đào tẩu. Vì thế, Thanh Phong dành trước ra tay, mà non nửa nén hương thời gian không đến, hắn đã bị Đoạn Diệc Lam như để tiểu kê giống nhau xách ở trong tay. Đoạn Diệc Lam một tay dẫn theo hắn sau cổ, một tay sao căn trường côn, này vẫn là từ Thanh Phong trong tay đoạt được binh khí, trường côn như giáo điểu giống nhau đánh ở Thanh Phong trên ngông, đánh đến tiểu nam sinh đầy mặt đỏ bừng. Sư huynh đúng không? Tông môn quy củ đúng không, có bản lĩnh ngươi đi tông chủ trước mặt cáo trạng đi, tốt nhất là liền ngươi ở hành y tháp sở làm việc cũng cùng nhau cáo chi, ta đảo muốn nhìn này tông môn quy củ có hay không một cái, có thể quấy nhiễu đồng tông tu luyện. Thanh Phong tu vi đã là huyền lực tam giai hậu kỳ, Đoạn Diệc Lam không có tồi động công pháp dùng sức đánh hắn, đau nhưng thật ra sẽ không cảm thấy đau, chỉ là như vậy bị nữ nhân để ở trong tay đất ngông, thật là mất mặt ném về đến nhà. Thanh Phong trột dạ cực kỳ quay đầu chiều bốn phía nhìn lại. Còn hảo không có ai vào lúc này chạy tới tìm chính mình, mà chính mình ca ca lại là tu luyện cùng nhân, thường xuyên ở hành y trong tháp một đái chính là hảo chút thời gian, rất ít trở về. Đoạn Diệc Lam nhìn cũng giáo huấn đến không sai biệt lắm, mới đưa Thanh Phong ném xuống, cũng mặc kệ tiểu nam sinh nhìn phía chính mình oán niệm ánh mắt, vô vô tay, vui vẻ thoải mái đi trở về. Thẳng đến thấy Đoạn Diệc Lam đi xa, Thanh Phong mới lớn tiếng buông lời hung ác nói Đoạn Diệc Lam, hôm nay việc ta cùng ngươi không để yên, ta đại ca sẽ đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Đoạn Diệc Lam nghĩ thầm hắc, tiểu thí hài còn dám uy hiếp, xoay người nhìn lại, lại thấy Thanh Phong như con thỏ giống nhau lưu vào vườn trà, nhìn dáng vẻ là sợ chính mình đi vòng vèo trở về lại tấu hắn một đốn. phụt một tiếng cười cười, rồi sau đó cũng lười đến lại đi quản hắn, lập tức chiều chính mình đỉnh viện đi. Phần 291. Chương 291 tình trường cao thủ. Kế tiếp nửa tháng, Đoạn Diệc Lam cũng chưa ở hành y trong tháp đụng tới Thanh Phong, nghĩ đến là kia tiểu thí hải cố ý tránh đi cùng chính mình cùng nhập tháp thời gian. Bất quá nghĩ đến cũng là, tuổi dậy thì tiểu nam sinh, bị người như vậy tấu một phen ngông, xác thật cũng không mặt mũi lại chạy đến chính mình trước mặt lắc lư, hơn nữa kia tiểu nam sinh thoạt nhìn còn rất dễ dàng thẹn thùng. Không có Thanh Phong quấy rối, Đoạn Diệc Lam Ngọc Hồ tự nhiên liền khôi phục bình thường, nhưng nàng ra tháp lúc sau lại không có tồi động Ngọc Hồ bên trong huyền khí tu luyện, nàng đem chính mình Ngọc Hồ cho Khúc Lưu Hoành. Khúc Lưu Hoành vốn là thập phần nỗ lực, có hai chỉ Ngọc Hồ tương trợ, ở ngắn ngủn nửa tháng đã đột phá tới rồi huyền lực nhị giai, đương nhiên, huyền lực tu tập cũng cùng ma lực nguyên lực giống nhau, vừa mới bắt đầu tấn giai tương đối dễ dàng, càng về sau đi liền càng khó. Đây cũng là Khích Phương Phương sống một đống tuổi tác, lại vẫn cứ không có thể đột phá gông cùm xiềng xích tiến vào huyền lực cửu giai nguyên nhân, tu vi qua ngũ giai lúc sau, lại tưởng hướng lên trên tấn một cái tiểu giai, đều là phi thường không dễ việc. Đương nhiên, này cũng không bao gồm Đoạn Diệc Lam, nàng trong cơ thể có được huyền mạch, tu luyện lên so tầm thường võ giả từ nguồn cội liền có không ít ưu thế. Đương nàng tu vi đạt tới ngũ giai huyền lực là lúc, đã có thể không hề mượn dùng Vô Nhai Tiên Tôn phong ấn chi lực hoàn toàn khống chế chính mình huyền mạch dao động, liền tính Thiên Quỷ tự mình nhìn trộm cũng lại tìm không được nàng. Kể từ đó, Đoạn Diệc Lam càng là đem chính mình huyền mạch ưu thế hoàn mỹ phát huy ra tới. Cho dù không có Ngọc Hồ tương trợ, Đoạn Diệc Lam tu vi cũng chướng đến so những người khác mau, nhật tử giống như cứ như vậy bình tĩnh xuống dưới, hai người mỗi ngày trên cơ bản đem thời gian đều dùng ở tu luyện phía trên. Đương nhiên, lâu lâu Đoạn Diệc Lam đều sẽ biến đổi đa dạng đem Khúc Lưu Hoành hống vào phòng chung, làm một ít thê thê chi gian không thể miêu tả việc. Nửa tháng lúc sau một ngày nào đó, Đoạn Diệc Lam nhập tháp là lúc đột nhiên bị người tắc tới một cây thon dài trúc điều, mặt trên viết ra tháp lúc sau tới tông môn sau núi Thú Lâm, ngươi nếu không tới, chính là nhát gan sợ phiền phức hạng người. Trúc điều tuy rằng không có thuộc danh, nhưng Đoạn Diệc Lam một đoán liền biết là Thanh Phong việc làm, như vậy ấu chi nói, cũng chỉ có kia tiểu thí hải có thể viết ra tới. Đoạn Diệc Lam nguyên bản không nghĩ lý dâm hắn, nhưng Thanh Phong rõ ràng chính là hành y tông nội địa đầu xà giống nhau nhân vật, chính mình có thể tránh hắn một lần, cũng tránh không được lần thứ hai, còn không bằng một lần đem sự tình giải quyết, xem ra chính mình lần trước thu thập hắn vẫn là thu thập đến không quá đủ a. Ra tháp lúc sau, Đoạn Diệc Lam vẫn là tìm cái lấy cớ làm Khúc Lưu Hoành đi về trước, chính mình tắc một mình đi tông môn sau núi. Hành y tông tuy rằng giấu ở một chỗ kết giới không gian bên trong, nhưng này không gian lại là đại đến làm người giận sôi. Lấy Đoạn Diệc Lam tốc độ, cũng là buôn lược mau một canh giờ mới đến sau núi một chỗ tên là Thú Lâm địa phương. Hành y dị tông cơ hồ là cái thế ngoại đảo viên, tông môn bên trong phân tranh không giống địa phương khác như vậy tàn khốc, trước mắt cũng không có tông môn ngoại địch nhân, nhưng như vậy địa phương lại có một cái rất lớn tệ đoan, dưỡng ở nhà ấm đóa hoa, là chịu không nổi gió táp mưa xa. Này đây Khích Phương Phương lại tự tay làm lấy chế tạo ra Thú Lâm như vậy cái địa phương, nghe nói trong tông môn thậm chí còn có nàng từ ngoại giới làm ra bắt giai hung thú. Chỉ là mọi người cũng chưa gặp qua, nói ngắn lại, đây là một chỗ làm tông môn đệ tử thực chiến rèn luyện địa phương. Thú Lâm diện tích cực kỳ mở mang, chia làm ngoại lâm cùng nội lâm hai đại bộ phận. Ngoại lâm hung thú thực lực sẽ không vượt qua lục giai, mà nội lâm, trừ bỏ có lục giai hung thú, trong truyền thuyết còn có một đầu chỉ kém một bước liền có thể thành hoàng bát giai hung thú, tông môn đệ tử hiếm khi có thâm nhập nội lâm. Thanh Phong làm Đoạn Diệc Lam tới địa phương tự nhiên là ngoại lâm nơi nào đó, này hơn nửa tháng hành quân lặng lẽ. Cũng không phải hắn thật sự không tìm Đoạn Diệc Lam phiền thoái, mà là vẫn luôn ở chỗ này làm chuẩn bị, hôm nay nói cái gì cũng muốn hảo hảo giáo huấn cái kiêu kiêu ngạo nữ nhân một phen. Đương Đoạn Diệc Lam đi vào Thanh Phong chỉ định địa điểm, Thanh Phong chính tiểu chân bắt chéo, tăng lên cầm đem Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm, hắn phía sau còn đứng nước cờ danh thanh niên, này đó thanh niên đều là hắn tiểu đệ, bọn họ cái này tiểu bang phái còn có tên của mình, Thanh Môn. Đoạn Diệc Lam không muốn cùng này đàn tiểu thanh niên lãng phí thời gian. Lúc này nàng trong lòng có chút không cao hứng, Thanh Phong ở chính mình mới vừa vào tông môn khi liền tới kiếm chuyện, bị chính mình giáo huấn qua đi, lại chỉnh ra mặt khác chuyện xấu. Ngươi đến tuột cùng tưởng làm cái gì? Thông khoái một chút đi, tỷ tỷ ta đặc biệt vội, không công phu lặp đi lặp lại nhiều lần bồi ngươi chơi, ta hy vọng như vậy sự, sẽ không lại có lần thứ ba. Thanh Phong rốt cuộc còn chỉ là cái tâm trí mới vừa khai thiếu niên, nghe thấy Đoạn Diệc Lam này phiên có chứa tức giận lời nói, thiếu chút nữa lại muốn nhảy lên chân tới, nhưng hắn sinh sôi ngăn chặn. Ra vẻ đạm nhiên nói lần trước bại bởi ngươi, xác thật là ta tu vi không bằng ngươi. Nhưng là, chiến đấu đua trừ bỏ thực lực, còn có trí lực cùng kế hoạch, nếu không nói, những cái đó lợi hại cường giả còn muốn tổ kiến quân đội làm gì, ngươi dám đơn đao đi gặp, ta cũng rất bội phục ngươi dũng khí, bất quá, ngươi cũng sẽ vì chính mình khinh cuồng trả giá tương ứng đại giới. Dứt lời, Thanh Phong còn không quên âm chắc chắc nhìn Đoạn Diệc Lam cười cười. Đoạn Diệc Lam vô ngữ, trí lực, kế hoạch. Xin hỏi này hai dạng đồ vật ngươi có sao? Liên lời kịch đều là lâm thời bối tốt đi. Rồi tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình giữa mày, Đoạn Diệc Lam nhìn Thanh Phong nói chạy nhanh, sự tình xong xuôi ta còn muốn trở về tu luyện. Thanh Phong rốt cuộc nhịn không được, một nhảy dựng lên, hướng tới Đoạn Diệc Lam lớn tiếng nói ngươi đều không khẩn trương sao. Ngươi tu vi chỉ là huyền lực ngũ giai đi, nơi này vừa vặn là ngoại lâm cùng nội lâm chỗ giao giới, có lục giai hung thú. Đoạn Diệc Lam sinh sôi ngăn chặn chính mình muốn mắng người xúc động, này sợ là cái đứa nhỏ ngốc đi, chính mình đến tuột cùng làm cái gì, mới chọc tới đứa nhỏ ngốc này nhéo chính mình không bỏ. Đoạn Diệc Lam vô ngữ nói ta thật không nên cùng một người tiểu thí hài giảng đạo lý, các ngươi chậm rãi chơi đi. Nói xong, Đoạn Diệc Lam xoay người liền đi, Thanh Phong lại bị nàng này không mặn không nhạt thái độ làm đến nổi trận lôi đình, hắn ghét nhất người khác đem hắn đương tiểu hài tử đối đãi. Thiếu xem thường người, ta thực tế tuổi nói ra sợ hù chết ngươi. Đứng lại. Tiếp chiêu. Thanh Phong tồi động huyền lực, thẳng nhảy mà thượng, từ và táo bên trong móc ra một chi bình xứ, đem trong đó chi vật một phen hút ra, rồi sau đó hướng tới Đoạn Diệc Lam kia phương bắn nhanh mà đi. Nồng đậm huyết tinh khí tức khắc tràn ngập mọi người nơi khắp khu vực, Đoạn Diệc Lam bước chân một đốn, lược làm cảm ứng liền thanh niên trí thức phong triều chính mình đánh úp lại chính là một đoàn hung thú tinh huyết, bên trong còn hôn tạp dược hương, thoạt nhìn kia hùng hài tử là muốn dẫn hung thú tới đối phó chính mình a. Thanh Phong kế hoạch nguyên bản là đánh lén, kết quả lại bị hắn này một giọng nói giống lên, hiện tại Đoạn Diệc Lam có chuẩn bị, sao có thể làm hắn được như ý nguyện. Đoạn Diệc Lam bỗng nhiên giơ tay, một cổ nóng rực kình phong tức khắc đảo cuốn mà đi, không chỉ có đem kia chính triều chính mình phóng tới tinh huyết chặn lại, lúc sau còn cuốn kia tinh huyết thẳng đến Thanh Phong mà đi. Thanh Phong sợ tới mức vong hồn toàn bạo, hắn nguyên bản tưởng chính là lặng lẽ mị mị đem tinh huyết lộng tới Đoạn Diệc Lam trên người, không nghĩ tới đột nhiên liền biến thành hiện tại cái dạng này. Này tinh huyết là hắn thủ nửa tháng mới lộng tới, hung thú đối với ăn cắp chính mình tinh huyết nhân loại luôn là hận thấu xương, hắn bổn tính toán lợi dụng điểm này tới giáo huấn Đoạn Diệc Lam, lại không dự đoán được tinh huyết toàn chiếu vào trên người mình. Thanh Phong phản ứng đầu tiên chính là chạy mau, kia lục giai hung thú đã bị bọn họ lấy trận pháp vây ở phụ cận, người được tinh huyết lúc sau, liền sẽ không màng tất cả phá tan mê trận, đuổi tới tinh huyết nơi chỗ, tiến tới phát động công kích. Thanh Phong phản ứng không thể nói không mau, ở bị Đoạn Diệc Lam phản tập mà đến tinh huyết dính vào lúc sau, lập tức liền bằng mau tốc độ thoát đi nơi này, chỉ cần có thể thành công chạy trốn tới thú đất rừng giới ở ngoài, hung thú liền không thể đuổi theo ra tới. Nhưng mà Thanh Phong phản ứng lại mau, tu vi rốt cuộc cũng chỉ có tam giai, đang lẩn trốn ra thú lâm phía trước đã bị một đường điên cuồng đuổi theo mà đến hung thú ngăn cản. Trung quanh nguyên bản còn có chút tông môn đệ tử ở thú trong rừng rèn luyện, nhưng ở nhìn thấy truy kích Thanh Phong chính là đầu lục giai hung thú sau, tức khắc bỏ chạy cái không còn một mảnh. Thanh Phong hai chân có chút nhũn ra, nhìn chằm chằm lẻ lưỡi ra từ đất rung núi chuyển chiều chính mình đạp bộ mà đến cự tích, cắn răng chiều kia cự tích phát động công kích. Lục giai cự tích, Thanh Phong chỉ dựa huyền lực đánh là đánh không lại, hắn khuynh lực một kích, cũng không thể cấp cự tích mang đến cái gì thực chất tính thương tổn, cự tích từng bước tới gần chung. Thanh Phong thậm chí có thể cảm thấy kia cự tích trong miệng mùi tanh đã phát đến chính mình trên mặt. Bất quá hắn cũng không có quá mức sợ hãi, chỉ cần tồi động huyết mạch, đại ca liền sẽ bằng mau thời gian tới rồi, chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ hắn không nghĩ làm như vậy thôi. Đang lúc Thanh Phong do dự mà muốn hay không lộ ra bản thể cùng kia cự tích đối chiến là lúc, lại phát hiện kia chảy nước dãi cự tích ở chính mình trước mặt ngừng lại. Nước dãi theo tích miệng nhỏ giọt mà xuống, trên mặt đất năng ra một cái lại một cái đại động. Thanh Phong mồ hôi đầy đầu. Không đợi hắn tưởng hảo muốn hay không thừa dịp này không đương chạy nhanh chạy trốn, Đoạn Diệc Lam thanh âm liền chuyển tới ngươi xoay người chạy trốn nói, nó nọc độc liền sẽ tùy theo mà đến. Thanh Phong trừng mắt nhìn Đoạn Diệc Lam chậm rãi chiều chính mình đi tới, quay đầu nói lần này là ta tài, ngươi tốt nhất không cần lại đi phía trước đi, miễn cho nó liền ngươi cũng cùng nhau công kích. Đoạn Diệc Lam phất tay háo vung lên, làm kia cự tích lui về phía sau một khoảng cách, chậm rãi đi đến Thanh Phong phụ cận. Thanh Phong tuy rằng nào đó phương diện có chút ngu dốt, nhưng cũng không đại biểu hắn thật chính là cái tiểu tử ngốc, hắn banh thẳng thân thể, kinh ngạc chiều Đoạn Diệc Lam hỏi là ngươi ở khống chế nó. Đoạn Diệc Lam không tỏ ý kiến, nàng đã thật lâu không có tồi động ngọc thiềm linh quá mức, hiện giờ nàng tu vi đã là huyền lực ngũ giai, tự nhiên có thể dễ dàng khống chế lục giai hung thú. Nói một chút đi, người ta xưa nay không quen biết, vì sao luôn nhằm vào ta. Thanh Phong bĩu môi nam tử hán sĩ khả sát bất khả nhục. Đoạn Diệc Lam cười khẽ vậy được rồi, ngươi liền ở chỗ này bị cự tích nhai toái hảo. Ngươi xương cốt như vậy ngạnh, vừa lúc cấp cự tích nghiến răng. Dứt lời, nàng giơ tay bấm tay nhẹ nhàng một chút, cự tích liền nhe răng hướng tới Thanh Phong chậm rãi mà đi. Thanh Phong sắc mặt hồng một trận thanh một trận biến đổi, trông rất đẹp mắt, trong lòng lược một tước lượng, vội vàng ra tiếng nói từ từ, ta nói. Ngươi trước đem này xú đồ vật đuổi đi, ta liền nói. Đoạn Diệc Lam tồi động công pháp làm kia cự tích từ đâu ra hồi nào đi sau, mới hảo chỉnh lấy nhàn nhìn chằm chằm trước mắt mặt ủ mày hê thiếu niên nói đi. Thanh Phong đang muốn há mồm, lại cảm ứng được chính mình kia mấy cái không đáng tin cậy tiểu đệ hiện tại mới chiều này đầu đuổi, sinh sôi đem lời nói lại nghẹn trở về. Chính mình cùng Đoạn Diệc Lam muốn nói cũng không thể làm cho bọn họ nghe được, bằng không không chừng bọn họ muốn ở sau lưng như thế nào chê cười chính mình. Đoạn Diệc Lam nhìn lên hắn kia bộ dáng, liền đoán được hắn không nghĩ làm trò kia vài tên thanh niên mặt nói, cũng không làm điều thừa đi tìm hỏi, tiến lên xách lên Thanh Phong sau cổ, mùi chân một chút, hai người liền biến mất ở chỗ cũ. Dựa vào ký ức, Đoạn Diệc Lam một đường đem Thanh Phong xách trở về hắn sở rừng chân kia phiến vườn trà. Có thể là nhớ tới thượng một lần chính là ở cái này địa phương, chính mình bị trước mắt nữ nhân này đánh ông, Thanh Phong trên mặt rất là không được tự nhiên, sợ nàng vừa giận, lại giống như lần trước như vậy đấm chính mình một hồi, đã có thể thật không mặt mũi gặp người. Tuy rằng hắn 5 lần 7 lượt dở trò, lúc này cư nhiên còn thiết kế muốn cho lục giai hung thú đối phó chính mình, nhưng Đoạn Diệc Lam lại đối cái này hùng hài tử chán ghét không đứng dậy. Nàng cảm thấy đứa nhỏ này lỗ mang hấp tấp chuyện gì đều viết ở trên mặt bộ dáng, rất giống Linh Tịch, liền kia biệt nữu nữu tính tình cũng giống, nghĩ đến cái kia tiểu cô nương, Đoạn Diệc Lam cũng liền đối trước mắt vị này phát không được hỏa. Uy, phát ngốc phát đủ rồi nói, liền chạy nhanh nói đi, chẳng lẽ là có người làm ngươi làm những việc này. Thanh Phong sau khi nghe xong, xoa chân đem hai tay phụ ở sau người, ngạo kiều nói trừ bỏ ta ca, nơi này không ai có thể phân phó ta làm việc. Nói như vậy, là ngươi ca làm ngươi làm như vậy lạc. Thanh Phong liên tục xua tay, vội la lên đương nhiên không phải. Ta ca trừ bỏ tu luyện, khác sự đều sẽ không để bụng, kỳ thật ta làm những cái đó sự, là bởi vì ta nghe nói qua ngươi rất nhiều ở bên ngoài tin tức. Đoạn Diệc Lam bị hắn nói không hiểu ra sao ngươi tiếp theo nói. Thanh Phong buông xuống đầu. Muộn thanh muộn khí nói trừ bỏ cùng ngươi cùng nhau tới nơi này thánh nữ tỷ tỷ, còn có thật nhiều nữ nhân đều thích ngươi, chuyện của ngươi, đều ấn thành sách, ta lấy thật nhiều nhân tài mua được, thích nhất giống nhau linh khí đều thế chấp đi ra ngoài. Ngươi trước đợi chút. Từ đâu ra cái gì thật nhiều nữ nhân? Ngươi đều nghe ai tạo giao? Đoạn Diệc Lam vội vàng nói ta cùng ngươi nói, những cái đó quyển sách viết đồ vật, cơ bản đều là nói bừa loạn tạo, ngươi một cái tiểu hải tử, như thế nào như vậy bà tám? Cho nên ngươi là bởi vì cảm thấy hoa tiền tiêu uổng phí mới chán ghét ta. Thanh Phong lắc đầu, chịu cái mũi nói ta không phải tiểu hài tử. Ta số tuổi nhưng lớn, nhưng là liền một cái thích ta nữ tử đều không có. Đoạn Diệc Lam cảm thấy chính mình đột nhiên nghe hiểu hắn ý tứ, thở dài, theo bản năng vươn tay muốn đi xoa hắn đầu, lại nghĩ tới hắn không hy vọng bị người làm như tiểu hài tử đối đãi, vì thế đem bàn tay rơi xuống hắn kia nhỏ hẹp đầu vai, lấy kỳ an ủi. Nam hài tử gặp chuyện khóc sướt mướt, còn như thế nào bảo hộ thích cô nương. Thanh Phong vừa nghe, quả nhiên liền thu liễm cảm xúc, bị Đoạn Diệc Lam an ủi vài câu sau, hắn cũng cảm thấy chính mình hành vi giống như có chút ấu trĩ. Đoạn Diệc Lam rời đi sau, Thanh Phong một mình ngồi ở vườn trà suy nghĩ một đêm, chỉ cảm thấy chính mình đã là bế tắc giải khai. Nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm. Ta bên người nếu là sớm có thể có như vậy tình trường cao thủ chỉ điểm, nào còn sẽ không chiêu nữ hài tử thích. Hôm sau, Đoạn Diệc Lam không thể hiểu được liền nhiều ra vài tên tiểu đệ, nhìn một ngụm một cái lao đại kêu đến Xuân Phong mãn diện Thanh Phong, Đoạn Diệc Lam hơi có chút dở khóc dở cười. Trong khoảng thời gian này, Khúc Lưu Hoanh cơ hồ cùng nàng như hình với bóng, đối với Đoạn Diệc Lam đột nhiên liền thành này mấy cái thanh niên lao đại, cũng cảm thấy mới mẻ thật sự. Đoạn Diệc Lam tự nhiên không dám nói cho Khúc Lưu Hoanh, Thanh Phong ngay từ đầu tìm chính mình cha, là bởi vì chính mình những cái đó tươi đẹp truyền thuyết. Chỉ nói là bọn họ cho đùa dai ở chính mình Ngọc Hồ Thượng động tay chân, rồi sau đó bị chính mình phát hiện, hơi cấp giáo huấn một chút, không nghĩ tới liền thành như vậy. Nói xong, còn không quên bổ thượng một câu, hiện tại thiếu niên A, tâm tư cũng thật khó đoán. Phần 292 Chương 292 Trà Sơn Chi Bảo. Nay lệnh người không biết nên khóc hay cười tiểu nhạc đệm liền tính là đi qua, Đoạn Diệc Lam hai người lại bắt đầu chuyên tâm tu luyện, nguyên bản buồn tẻ nhạt nhẽo tu hành, bởi vì có người thương làm bạn, cũng trở nên sinh động thú vị lên. Điểm này Khúc Lưu Hoanh đặc biệt cảm xúc, không gặp được Đoạn Diệc Lam trước kia, ở ma cung thời điểm, nàng liền không ngừng một lần nghĩ tới, nếu có lựa chọn nói, nàng tình nguyện sinh ở một cái bình thường nông gia, hòa bình yên lặng vượt qua cả đời. Mà hiện tại nàng lại rất cảm kích chính mình từ nhỏ đã bị đưa vào ma cung, bị buộc tu luyện, bị buộc đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên mới cơ duyên xảo hợp cùng Đoạn Diệc Lam tương lộ. Nhân sinh thường thường chính là như thế, phúc họa tương y, thuận nghịch tuần hoàn, trước mắt thống khổ, nói không chừng là mở ra mỗ một phiến hạnh phúc chi môn chìa khóa, mà có chút thoạt nhìn may mắn cùng thành công, kỳ thật là vì này sau nơi nào đó mầm thai hỏa mai phục hẳn giống. Nhân sinh trăm thái, không phải trường hợp cá biệt, vận mệnh, view là như thế. Khúc Lưu Hoành cũng không phải không nghĩ tới có một ngày có thể cùng Đoạn Diệc Lam không bị ngăn trở không ngại ở bên nhau nhật tử, nhưng ngày này thật sự đã đến, vui sướng bên trong rồi lại nhiều một tia phiền muộn. Vực ngoại cường giả có kinh thiên vĩ mà khả năng, thiên quỷ sẽ không bỏ qua Đoạn Diệc Lam, Đoạn Diệc Lam cũng nhất định sẽ cho chính mình cha mẹ cùng Vô Nhai Tiên Tôn báo thủ. Khúc Lưu Hoành chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này như vậy khát vọng lực lượng, nàng không nghĩ làm Đoạn Diệc Lam một người đi lưng đeo này đó, nàng cũng tưởng bảo hộ chính mình ái nhân. Bảo hộ chính mình dưới chân này phiến thổ địa, cửu tiêu đại lục, không dung vực ngoại dẫm đạp. Khúc Lưu Hoành tốc độ tu luyện mau đến có chút kinh người, nhập tháp chỉ 4 tháng, nàng tu vi liền tiến vào tam giai huyền lực. Đoạn Diệc Lam nhịn không được lôi kéo tay nàng tấm tắc bảo lạ tức phụ, ngươi có phải hay không cũng ở dung hợp huyền lực, này tu vi tăng trưởng tốc độ có thể so với phi thăng A. Khúc Lưu Hoành chụp bay nàng móng vuốt nói ta lại tu không được nguyên lực, như thế nào dung hợp, dứt lời, lại rất là thần bí nói bất quá sao. Trong đó xác thật là lấy chút xảo. Đoạn Diệc Lam vừa nghe, chạy nhanh đem lỗ thai thấu thượng, để thấp thanh nói lặng lẽ nói, miễn cho bị người khác nghe xong đi. Khúc Lưu Hoành nhẹ nhàng ở nàng bên thai phi một tiếng, mới ý cười dịu dàng nói ngươi không phát hiện huyền thiên đã có chút nhật tử không ra tới sao. Nghe nàng như vậy vừa nói, Đoạn Diệc Lam lập tức liền phản ứng lại đây, mới đầu nàng còn tưởng rằng có phải hay không bởi vì huyền thiên thân phận không có phương tiện tiến vào này kết giới, hiện tại mới biết được, huyền thiên hẳn là cũng cùng vào được. Huyền Thiên nguyên bản liền có trợ chủ nhân nhanh chóng tăng lên tu vi năng lực, Khúc Lưu Hoành có thể cảm ứng được huyền khí, hắn liên quan cũng có thể cảm ứng được, nơi này huyền khí sung túc, có Huyền Thiên hỗ trợ, Khúc Lưu Hoành ở giai đoạn trước tiến tấn sắc thật giống như phi thăng. Chỉ vì Huyền Thiên mấy ngày nay vẫn luôn không lấy hình người hiện thân, Đoạn Diệc Lam nhưng thật ra đêm này một vụ cấp đã quên. Hai người náo loạn trong chốc lát, liền nghe người ta tới truyền thanh phong ở túc khu bên ngoài chờ Đoạn Diệc Lam, Khúc Lưu Hoành muốn nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện. Đoạn Diệc Lam liền một người đi ra ngoài. Thanh Phong thần thần bí bí đem nàng đưa tới chính mình túc chỗ vườn trà, chỉ vào rất xa một tòa trà sơn nói ta phát hiện cái thật lớn bí mật, kia tòa sơn thượng cây trà có bảo bối, rất nhiều cây trà đều ẩn chứa đặc tinh thuần năng lượng. Nói xong lúc sau hắn còn sợ Đoạn Diệc Lam không tin, lập tức mang theo Đoạn Diệc Lam chạy vội tới kia trà sơn dưới chân, gấp không chờ nổi tưởng chứng minh chính mình cái này trọng đại phát hiện. Chỉ thấy Thanh Phong nâng lên song trưởng kết ra một đạo đặc thù ấn pháp. Một bụi thật nhỏ thanh viêm tự này thân thể chui ra, thẳng chiều gần nhất một gốc cây cây trà vọt tới. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm kia tùng thanh viêm, phi thường kinh ngạc, nàng trong cơ thể có chu tức chi viêm, đối với viêm lực phi thường mẫn cảm, trước mắt này thanh viêm đều không phải là Thanh Phong thu phục mùi lửa gây ra, mà là trong thân thể hắn tự mang. Thanh viêm rơi xuống kia cây cây trà thượng, lập tức liền đem sở hữu cành lá tất cả bao vây, một lát sau, cây trà bị đốt làm một đống hắc hôi sái lạc. Mà một tiểu tích tinh thuần năng lượng tắc từ hắc hôi trung phập phình mà ra, bị Thanh Phong một phen hút vào lòng bàn tay, hiện bảo dường như giao cho Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam duỗi tay tiếp nhận, cảm thụ được này nội mênh mông năng lượng, thầm nghĩ quả nhiên là thứ tốt. Thanh Phong vẫn luôn ở bên cạnh chờ Đoạn Diệc Lam mở miệng khen chính mình, không nghĩ tới Đoạn Diệc Lam quay đầu chiều hắn nói câu đầu tiên lời nói là ngươi thế nhưng là thần thú. Thanh Phong chạy nhanh duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, hiếu kỳ nói ngươi là làm sao thấy được. Đoạn Diệc Lam vươn một trường tâm thần khẽ nhúc nhích, một bụi tử viêm liền tự lòng bàn tay hiện lên mà ra, xem đến Thanh Phong hai mắt đăm đăm, hương phấn nói hoa, lão đại, ngươi thế nhưng cũng là. Này này này đây là chu tức chi viêm đi. Đoạn Diệc Lam đem viêm lực vừa thu lại, cười nói ta không xem như, ta bằng hữu là, mấy năm trước kia, ở đối địch sống chết trước mắt, ta bằng hữu đem tự thân tinh huyết tế ra, trợ ta ngưng luyện mùi lửa. Thanh Phong cẩn thận cảm giác một phen, đem lông mày chọn đến một cao một thấp, ngạc nhiên nói không đúng á lão đại. Ngươi này viêm lực rõ ràng không phải xuất từ mồi lửa, là xuất từ huyết mạch chi lực, ta có thể cảm ứng được đến. Đoạn Diệc Lam cũng không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích, giơ tay ở hắn trên trán bắn ra, nói vấn đề quá nhiều, cũng là không thảo cô nương thích một loại. Thanh Phong vừa nghe lời này, quả nhiên lập tức liền từ bỏ truy vấn, tặc hề hề nói lão đại, chúng ta đây là phát hiện một tòa bảo sơn A, ta cảm thấy liền kia hành y tháp đều so ra kém nơi này lợi hại. Đoạn Diệc Lam túi đầu nhìn trên mặt đất kia đôi hắc hôi nói hành y gì tháp tụ khí đó là có thể quần quận không ngừng cung cấp năng lượng, này đó cây trà năng lượng lại là tiêu hao loại, dùng liền không có, hai người không thể đặt ở cùng quy tắc tới so. Hắc hắc, mặc kệ nó, dù sao này trà sơn là vật vô chủ, chúng ta liền dùng bái, lão đại ngươi xem ta đủ ý tứ đi, phát hiện này bảo bối lập tức liền tới theo như ngươi nói. Ngươi xác định tốt như vậy đồ vật là vật vô chủ. Ta như thế nào trong lòng cảm thấy có điểm chột dạ. Đương nhiên đúng rồi. Này khắp vườn trà đều là ta cùng ta ca túc khu, muốn nói này chủ sao, ta chính là này trà sơn chủ lạc. Vậy ngươi ca biết không? Không biết đi, đã biết hắn vì sao không cần, hơn nữa cũng trước nay không nghe hắn nói quá, lao đại chúng ta liền ở chỗ này tu luyện đi, ngươi dạy ta như vậy nhiều đồ vật, ta cuối cùng là tìm giống dạng chi vật tới báo đáp ngươi. Đoạn Diệt Lam cả kinh, cũng không lại cẩn thận muốn đem này đó cây trà luyện hóa có thể hay không có vấn đề, nhìn chằm chằm hắn nói ta dạy cho ngươi thứ gì. Ta như thế nào cũng không biết. Thanh Phong lôi kéo khoe miệng, một bức mọi người đều hiểu được tiện dạng nhìn Đoạn Diệt Lam nói lao đại ngươi cũng đừng khiêm tốn, ngươi dạy ta những cái đó tán gái phương pháp, ta đều nghiêm túc ghi tạc sách nhỏ thượng. Đoạn Diệt Lam kinh hãi ta không có à, ngươi đừng nói bừa, ngươi cho ta đem kia sách nhỏ thiêu nghe thấy không. Đoạn Diệt Lam cùng Thanh Phong hai người ở Trà Sơn không ngủ không nghỉ tu luyện ba ngày, nguyên bản xanh un tươi tốt Trà Sơn, cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ biến trọng, thật là ứng câu kia, chọc nếu như tới. Thanh Phong tu vi hữu hạ, vô luận đốt luyện cây trà tốc độ, vẫn là thừa nhận tinh thuần năng lượng trình độ, đều xa không kịp Đoạn Diệt Lam, này đây một cả tòa Trà Sơn năng lượng, đảo có 8-9 phần 10 là bị Đoạn Diệt Lam thu đi. Hai người từ tu luyện trạng thái rời khỏi lúc sau, Thanh Phong toàn bộ khuôn mặt đều đỏ bừng, như là trộm uống xong rượu hùng hài tử, rung đùi đắc ý chiều Đoạn Diệt Lam nói ta cảm thấy ta thực lực đại tiên A, lao đại ngươi thế nào. Đoạn Diệt Lam cũng cảm thấy chính mình có chút men say, thầm nghĩ này cây trà không phải là rượu tới đi, nghe Thanh Phong hỏi chính mình, nàng đem chính mình trong cơ thể sắp dâng lên mà phát hơi thở áp chế đi xuống, vui vẻ nói ta giống như muốn đột phá. Thanh Phong trừng mắt, còn không có tới kịp khen lao đại của mình ngữ bức, liền nghe thấy nơi xa có một đạo bạo nộ tiêm minh thanh truyền đến. Thanh Phong tức khắc sợ tới mức một run run, hắn ca đã trở lại, hắn ca thực tức giận, đều khi đến đêm này bản thể tạc ra tới. Đoạn Diệt Lam cũng cảm ứng được một cổ cực cường hoành lực lượng chính chiều chính mình này phương mà đến, từ xa nhìn lại, đã là có thể nhìn thấy một đạo che trời thật lớn thanh ảnh. Thanh Phong mau khóc, lôi kéo Đoạn Diệt Lam tay háo liền khai chạy, một bên chạy một bên run run xong rồi, ta ca tạc bao. Đoạn Diệt Lam hít hà một hơi, nói ngươi không phải nói này đó cây trà không phải ngươi ca loại sao. Ta không biết hoa, ta cũng tưởng, nhưng hiện tại thoạt nhìn giống như không phải, nếu không hắn khí thành như vậy là vì cái gì, tóm lại chúng ta trước lưu đi, ta ca nhưng dò người, cách xa như vậy, ta đều đã có thể cảm giác được hắn không chỗ sắp đặt sát khí. Đoạn Diệt Lam nhịn không được duỗi tay cho hắn một cái bạo túc kia chúng ta như vậy không phải thành ăn trộm, không thành, ta phải cho ngươi ca hảo hảo giải thích. Thanh Phong thấy nàng bước chân lực đỉnh, lập tức cầu cha cáo nương nói ta lão đại. Ngươi đối ta ca không hiểu biết. Hắn là cái loại này đặc biệt cố chấp người, làm người lại thập phần keo kiệt. Nga đúng rồi, hắn một phen tuổi đều vẫn luôn không tức phụ, vạn nhất hắn nếu là coi trọng ngươi, một hai phải làm ngươi lấy thân báo đáp bồi hắn Trà Sơn làm sao bây giờ. Đoạn Diệt Lam vừa nghe, lập tức xách lên Thanh Phong, cũng không quay đầu lại thẳng chiều chính mình túc chỗ kêu đuổi, dùng hành động tỏ vẻ chính mình thật sự bị Thanh Phong lời nói dọa tới rồi. Hai người mới vừa đi không bao lâu, một đầu hoa lệ thả thật lớn loan điểu liền tới đến Trà Sơn trên không. Túi đầu nhìn kia chủi lủi Trà Sơn, hai mắt bên trong đều phải bính ra hỏa tới. Ngựa đầu tê ra một đạo phẫn nộ tiếng rít, màu xanh lá lông đuôi vừa chuyển, hướng tới Đoạn Diệt Lam hai người biến mất phương hướng lại đuổi theo qua đi. Đoạn Diệt Lam cùng Khúc Lưu Hoành sở trụ này phiến là nữ đệ tử chuyên trúc túc khu, trừ phi có người tương lãnh, nếu không nam đệ tử giống nhau không thể xung loạn, đây cũng là vì cái gì Khúc Lưu Hoành không làm Huyền Thiên hiện thân thứ nhất nguyên nhân. Đoạn Diệt Lam xách theo Thanh Phong trực tiếp buôn nhập túc khu, một lát không ngừng. Nàng nghĩ nơi này là nữ tử túc khu, Thanh Phong ca ca lại như thế nào phẫn nộ cũng không thể tư sấm đi. Đại hắn trước bình tĩnh hai ngày, chính mình lại đi tìm hắn nói chuyện, sự tình đều đã xảy ra, chính mình chỉ có thể tận lực bồi thường. Nghĩ, lại rất muốn động thủ tấu tiểu tử này một đốn, liền biết tiểu tử này làm việc từ trước đến nay không đáng tin cậy, cái này nhưng gây họa, suy bụng ta ra bụng người, nếu là chính mình vất vả nuôi chồng như vậy một mảnh bảo thụ, đảo mắt đã bị người toàn thu, chính mình chỉ sợ cũng nhịn không được muốn giết người. Đoạn Diệt Lam buôn nhập đình viện, đem Thanh Phong hướng tu luyện phòng một ném, chính mình cũng trốn rồi đi vào, đóng cửa lại sau, lập tức che lại ngực thở hổn hển lên, nàng cả người huyền lực tiết ra ngoài, nhìn qua giống một con đường đầy nước sôi thùng tưới. Thanh Phong thấy thế, thiếu chút nữa lại muốn khóc lão đại, ngươi không phải là bị ta khí đến tâm mạch phát đau đi. Đoạn Diệt Lam nhịn cười ý, lần thứ hai đem huyền lực áp xuống, nói điểm này sự đã bị khí đến tâm mạch phát đau, ta đây sớm bị tức chết rồi, mới vừa không phải cùng ngươi nói ta sắp đột phá sao? Ta hiện tại đè nặng hơi thở, có chút áp không được, hy vọng ngươi ca không có đuổi theo. Vừa mới dứt lời, trong trẻo hí vang liền cắt qua khắp nữ đệ tử túc khu không trùng, một đầu thật lớn loan điểu tùy theo mà hiện, chật thanh vũ vừa thu lại, một đạo thon dài bóng người đạp không mà đứng. Sắp phun hỏa mắt vượng xuống phía dưới đảo qua, rồi sau đó lửa giận ngập trời thẳng đến Đoạn Diệt Lam các nàng kia chỗ đỉnh viện mà đi. Người này đúng là Thanh Phong ca ca, Thanh Loan, đến từ loan điểu thần thú nhất tộc, thần thú thọ mệnh phần lớn thập phần lâu dài, cùng nhân loại bất đồng. Trước đây Thanh Phong nói chính mình số tuổi nhưng lớn, kỳ thật cũng là lời nói thật. Bất quá nếu lấy thần thú nhất tộc tuổi tác tới tính, Thanh Phong cùng Linh Tịch giống nhau, đều thuộc về chưa thành người tiểu bằng hữu. Thanh Loan Quang từ mặt ngoài xem là cái 25-26 thanh niên, kỳ thật tồn tại tuổi tác đã có hơn trăm năm qua, hắn vẫn là đầu một hồi như vậy sinh khí. Chính mình cực cực khổ khổ thủ trà sơn, nguyên bản là chuẩn bị lưu trữ đánh sâu vào thất giai huyền lực quan khẩu khi dùng, không dự đoán được thế nhưng có người dám đem chủ ý đánh tới trên đầu mình, thật là muốn phiên thiên. Để cho hắn tức giận, chạy trốn hai người chung, trong đó một người là chính mình đệ đệ. Thanh Loan vô ngữ cực kỳ, hắn vẫn luôn biết chính mình cái này đệ đệ không đáng tin cậy, lại không nghĩ rằng hắn sẽ không đáng tin cậy thành như vậy, mang theo người ngoài tới trộm chính mình ra bảo, chính mình lần này thật muốn đấm chết hắn. Hắn vẫn luôn không cùng Thanh Phong nói kia trà sơn tác dụng, chính là lo lắng Thanh Phong vạn nhất ngày nào đó cùng người ta nói lỡ miệng, kia hài tử đối người không có phòng bị chi tâm, nhưng người khác nhưng không giống hắn như vậy ngốc. Thanh Loan đã ở trong đầu cấu tứ vài gia tuồng, tất cả đều là Thanh Phong như thế nào bị người ngoài lừa gạt, dẫn sói vào nhà hình ảnh. Hắn biết này phiến túc khu không được nam đệ tử tư sớm, nhưng dưới cơn thịnh nộ, hắn mới quản không được nhiều như vậy. Hôm nay bất luận như thế nào, chính mình nhất định phải làm kia kẻ trộm trả giá trầm trọng đại giới. Mặc dù là nữ tử, cũng tuyệt không nương tay. Phần 293. Chương 293 Thanh Loan. Thanh Loan cả người bao phủ ở một mảnh nùng liệt sát khí bên trong, như một tôn chiến thần rơi xuống Đoạn Diệc Lam đình viện, nhìn thấy đình viện bên trong một cây che trời đại thụ hạ lập một bóng người, liền tức giận ngập trời nhấc chân đi qua. Hôm nay vô pháp nhập tháp, Khúc Lưu Hoanh liền vẫn luôn đại ở đình viện bên trong không có ra ngoài. Tính lên Đoạn Diệc Lam bị Thanh Phong kêu đi đã qua 3 ngày, Khúc Lưu Hoanh đang lo lắng muốn hay không đi ra ngoài tìm xem, liền cảm ứng được Đoạn Diệc Lam đã trở lại. Nàng còn mang về tới một người, Khúc Lưu Hoanh nhận được đó là Thanh Phong dao động, nàng còn chưa tới kịp dịch chân, Đoạn Diệc Lam hai người dao động hơi thở liền tất cả thu liêm đi, núp vào. Khúc Lưu Hoanh âm thầm buồn cười, hóa ra Đoạn Diệc Lam bồi tiểu bằng hữu chơi mấy ngày, liền tính trẻ con đều chơi ra tới. Mà đúng lúc này, Thanh Loan mang theo một thân sát khí, từ trên trời giáng xuống, hướng tới chính mình chậm rãi đạp tới. Khúc Lưu Hoanh cầm trong tay một quyển trúc sắc lập với dưới tàng cây, cảm ứng được người tới hơi thở sau, xoay người lại, khẽ nhíu mày đem Tư Sấm chính mình đỉnh viện nam tử nhìn chằm chằm. Thanh Loan một thân lửa giận, cũng theo Khúc Lưu Hoanh cái này xoay người nháy mắt tắt, cùng ảo thuật dường như, nói không liền không có. Khúc Lưu Hoanh người mặc một bộ màu xanh lá váy dài, như mực tóc dài rũ đến thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, tinh xảo mà lại điểm tĩnh khuôn mặt, như sứ ngọc giống nhau tinh mỹ. Nàng liền như vậy đứng, liền cho người ta một loại họa trung giai nhân cảm giác, gió nhẹ phất quá, mang theo một trận làn gió thơm, mê Thanh Loan mắt. Khúc Lưu Hoanh thấy người tới là một cái thân hình thon dài, khuôn mặt thanh tuấn thanh niên, hơi rũ đôi mắt làm hắn hẹp dài mắt phượng nhìn qua có chút sắc bén, kia thanh niên môi có chút mỏng, nhấp thành một mặt như đao khắc độ cung, là cái tướng mạo thật xinh đẹp nam tử. Có việc. Như nước suối ngọc chất thanh âm tự Khúc Lưu Hoanh môi đỏ chi gian chảy xuôi mà ra, chui vào Thanh Loan ngực, cả người đều có chút ấm áp. Tê đi rồi nguyên bản tràn ngập ở trong lồng ngực tức giận. Ta tới tìm ta đệ đệ. Thanh Loan nghe thấy chính mình như thế nói ra chính mình liền hoảng sợ, hắn không phải hẳn là giống giận làm cái kia kẻ trộm lăn ra đây mới đúng không? Khúc Lưu Hoanh chán ve nhẹ điểm, lại nói ngươi đệ đệ là Thanh Phong. Vậy ngươi nhất định là Thanh Loan. Thanh Loan nhĩ tiêm có chút hồng, không dám nhìn chằm chằm vào kia đẹp như thu thủy đôi mắt xem, đem ánh mắt hơi hơi di hạ, nho nhã lễ độ nói không biết cô nương họ gì, xá đệ từ trước đến nay bất hảo. Nhưng có cấp cô nương thêm phiền thoái. Khúc Lưu Hoanh nhẹ giọng nói miễn quý, ta kêu Khúc Lưu Hoanh, Thanh Phong rất ngoan. Thanh Loan duỗi tay mang đầu, có chút ngượng ngùng nói phải không, nếu hắn làm phiền Lưu Hoanh cô nương, Lưu Hoanh cô nương chỉ lo nói cho ta định hảo hảo quảng giáo. Lúc này, dấu ở tu luyện trong phòng Đoạn Diệc Lam hai người, nhìn chằm chằm một đạo như cảnh mặt linh khí, nghe Khúc Lưu Hoanh hai người đối thoại, tức khắc đều sợ ngây người. Thanh Phong cắn chính mình ngón tay, đôi mắt trừng đến như chuông đồng giống nhau. Cả kinh nói người nọ là ta ca, nên sẽ không bị thứ đổ dơ gì đoạt xá thân thể đi. Đoạn Diệc Lam cực lực đè nặng trong cơ thể như núi lửa phun trào giống nhau huyền lực, cắn răng nói ngươi ca đó là xem mỹ nhân xem choáng váng. Không được, ta phải đi ra ngoài che chở ta tức phụ. Thanh Phong đem nàng cánh tay gắt gao ôm lấy, dương dương năn nỉ nói lão đại, khiến cho Lưu Hoanh tỷ tỷ đem ta ca đuổi đi đi, ngươi đừng đi ra ngoài, nếu không ta cũng trốn không được, ta sẽ bị hắn tấu chết. Đoạn Diệc Lam nghĩ cảm thấy chuyện này dù sao cũng là chính mình đối lý, cũng liền không hề kiên trì muốn đi ra ngoài, tiếp tục cùng Thanh Phong nhìn chằm chằm linh khí quan sát. Tu luyện phòng có ngăn cách dao động chi hiệu, chỉ cần Thanh Loan không bước vào trong phòng lục soát, ở bên ngoài rất khó nhận thấy được các nàng. Liên ở Đoạn Diệc Lam cùng Thanh Phong đối thoại gian, cũng không biết đỉnh viện bên trong hai người nói gì đó, Thanh Loan gương mặt từng đỏ, toàn thân nào còn có một tia tức giận, liền hơi thở đều thu liêm đi, ôn nhuận tựa như một viên đá vũ hoa. Khúc Lưu Hoanh như có như không hướng tới cách đó không xa chỗ nào đó nhìn lướt qua, rồi sau đó mỉm cười nhìn Thanh Loan nói: Thanh Loan công tử, ngươi phải ở lại chỗ này chờ đợi Thanh Phong sao? Thanh Loan vội vàng nói: không được không được, ta lúc trước không biết Lưu Hoanh cô nương đang ở nghiên đọc công pháp, nếu không cũng sẽ không mạo muội tới quấy rầy, ta đi trước, Lưu Hoanh cô nương, hẹn gặp lại. Khúc Lưu Hoanh gật gật đầu, nhìn theo Thanh Loan rời đi sau, mới xoay người hướng tới nơi nào đó nói: người đều đi rồi, xuất hiện đi. Thanh Phong lập tức đẩy cửa nhảy ra, đặc biệt chân chó chạy đến Khúc Lưu Hoanh trước mặt nói: Lưu Hoanh tỷ tỷ, ngươi thật là quá lợi hại, không đánh mà thắng. Đoạn Diệc Lam cũng đi ra, hơi thở dao động hỗn loạn không được. Khúc Lưu Hoanh thấy thế, vội vàng một tay đem nàng một lần nữa đẩy mạnh tu luyện phòng. Cũng Lam, ngươi đây là muốn đột phá lục giai? Ân, được tốt hơn đồ vật, chỉ là quá trình có chút một lời khó nói hết. Khúc Lưu Hoanh làm sao nhìn không ra vừa rồi Thanh Loan một bước đuổi theo muốn giết người bộ dáng, nếu không cũng sẽ không chủ động nói với hắn lời nói, đem hắn hủ lộng đi rồi. Những cái đó sự về sau lại nói, ngươi ngưng thần hảo hảo đột phá, ta ở bên ngoài cho ngươi thủ. Dứt lời, Khúc Lưu Hoanh liền lui đi ra ngoài, Đoạn Diệc Lam cũng không hề khác tưởng mặt khác, đem tâm thần buông lỏng, hấp lực bùng nổ mà ra, quanh mình trong thiên địa huyền khí sôi nổi dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, trợ nàng phá tan gông cùm xiềng xích cuối cùng một tia bình cảnh. Đoạn Diệc Lam lúc này đây tấn giai tu luyện, ước chừng rằng co 10 ngày, ở giữa thậm chí còn kinh động tông chủ Khích Phương Phương. Trà sơn bên trong năng lượng là Thanh Loan cho chính mình chuẩn bị dùng cho đánh sâu vào thất giai khi dùng, mà Thanh Loan bản thể là Loan điểu thần thú, thân thể cập kinh mạch cường độ đều so nhân loại mạnh mẽ quá nhiều. Nếu là đổi lại một người khác như vậy nuốt chừng hải hút, chỉ sợ là đương trường liền sẽ bị kêu bàng bạc năng lượng hướng đến nổ tan xác. Mất công Đoạn Diệc Lam có một nửa chu tức thần thú huyết mạch, mà này bản thân cũng tu luyện quá không tầm thường đoán thể phương pháp, nếu không lần này nguy rồi. Tuy là như thế, nàng cũng không ăn ít đau khổ, tồn trữ với trong cơ thể khổng lồ năng lượng giống như thoát cương chi mã, thiếu chút nữa không đem Đoạn Diệc Lam một thân kinh mạch hướng đến bạo liệt băng toái. Cũng may Đoạn Diệc Lam cũng đều không phải là tâm trí không kiên hạng người, thừa nhận mỗi thời mỗi khắc đều sắp nổ tan xác đau đớn, cắn răng kiên trì đến đem sở hữu năng lượng tất cả chuyển biến thành chính mình tu vi. Nay 10 ngày gian, Thanh Phong cũng thành công tấn một tiểu giai, tấn giai lúc sau lại một chút cao hứng cũng không có, cuối cùng vẫn là Khúc Lưu Hoành đáp ứng làm hắn tạm thời đại ở chỗ này, hắn mới nín khóc mỉm cười, cả ngày vây quanh Khúc Lưu Hoành chuyển, chân chó đến không được. Đoạn Diệc Lam bế quan trong lúc, Khúc Lưu Hoành tự nhiên cũng không hề đi trước hành y tháp tu luyện, liền ở tu luyện phòng ngoại thủ. Lúc này Đoạn Diệc Lam cũng không thể làm người quấy nhiễu. Thanh Loan tổng cộng tới đệ tam tham đáp lễ thiếp, thượng một lần hắn tư sấm nữ đệ tử túc chỗ đã bị trách phạt, hiện tại lại cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám tùy tiện xông loạn. Thanh Loan đệ thiệp đại bộ phận đều là ở xin lỗi, xương chính mình không thỉnh tự nhập đặc biệt thất lễ, văn mặt lại nhân tiện cảm tạ một phen Khúc Lưu Hoanh đối chính mình đệ đệ quan tâm. Khúc Lưu Hoanh tự nhiên không nghĩ để ý đến hắn, nhưng suy xét đến chính mình để lại Thanh Phong tại đây ở tạm, liền trở về một câu. Không ngờ Thanh Loan thoải mái hào phóng tỏ vẻ, nếu là Lưu Hoanh cô nương thích, đem Thanh Phong đưa cho nàng cũng là không có quá lớn vấn đề, quay đầu lại chính mình cùng trong tộc nói một tiếng là được. Thanh Phong. 10 ngày sau, Đoạn Diệc Lam mới đẩy ra tu luyện phòng dày nặng cửa đá mà ra, cảm thụ được chính mình trong cơ thể mênh mông lục giai huyền lực, vui vẻ đều đem Thanh Phong đại ca chuyện đó tạm thời cấp đã quên. Còn không đợi ba người nói chuyện, liền có đệ tử tiến đến truyền tin làm nàng cùng Khúc Lưu Hoanh lập tức chạy đến tông chủ điện, tông chủ có chuyện quan trọng muốn tuyên. Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoanh hai người buôn lược đến tông chủ điện khi, lại không thấy có khác tông môn đệ tử, chỉ có Khích Phương Phương một người đứng ở đại điện ở giữa, chắp tay sau lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người liếc nhau, rồi sau đó tiến lên hành lễ cùng kêu lên nói Khích tông chủ. Khích Phương Phương lúc này mới dương mắt nhìn phía hai người, khuôn mặt phía trên mỗi một tầng nếp vốn đều phiếm vừa lòng, trước mắt này hai cái tuổi trẻ nữ tử, là có khả năng nhất hoàn thành nàng cuộc đời tâm nguyện người. Đoạn Diệc Lam tự không cần phải nói, nàng thiên phú, cơ duyên cập tâm tính đều là nhất đẳng nhất hảo, nếu không cũng không có khả năng như vậy tuổi trẻ liền tấn đến lục giai. Đến nỗi Khúc Lưu Hoanh, tuy rằng nàng tu vi cũng không tính quá mức xuất chúng, nhưng nàng có được thượng cổ tiên tri huyết mạch, này giá trị lại không phải tu vi có thể so sánh với. Khích Phương Vương nghe nói, đã từng mọi người lọt vào vực ngoại cự trưởng tập kích khi, vẫn là Khúc Lưu Hoanh tìm được rồi cự trưởng nhược điểm, mới có thể đem này đánh lui. Có đôi khi tự thân thực lực cố nhiên có thể quyết định chiến đấu kết cục, nhưng trong đó rồi lại có biến số, thực hiển nhiên, Khúc Lưu Hoanh có thể khuy đến một tia thiên cơ, chính là trong chiến tranh mấu chốt nhất một chỗ biến số. Khích Phương Phương duỗi tay hư đỡ, ý bảo hai người không cần đa lễ, nàng nói chuyện làm việc luôn luôn thẳng thắn, nhìn hai người nói này chỗ kết giới bên trong, trừ bỏ các ngươi trước mắt chứng kiến đến, nghe nói qua, còn có một ít che giấu lên độc lập không gian. Các ngươi có thể lý giải vì đó là một đám độc lập di chỉ, đều là ta tiêu phí rất nhiều thời gian từ đại lục các nơi tìm được, lại lấy đặc thù biện pháp dẫn vào hành y địa tông. Trong đó có một chỗ, cực kỳ bất phàm, ta lấy thần thức chi lực tra xét quá, bên trong có rất nhiều cùng thượng cổ tiên tri có quan hệ đồ vật. Nghe Khích Phương Phương như vậy vừa nói, Đoạn Diệc Lam ánh mắt lập tức liền sáng lên, phía trước ở Linh Bình Thành, Khúc Lưu Hoanh nương thượng cổ tiên tri tọa hóa khi lưu lại một cục đá, không chỉ có thành công hiểu được ra trong thiên địa huyền khí, lại còn có đoạt được cổ thành phong ấn quyền khống chế. Có thể thấy được này đó cùng thượng cổ tiên tri dính dáng đồ vật đối này trợ lực có bao nhiêu đại, nhưng mấy thứ này không giống linh đan bảo dược, rất khó tìm đến. Hiện giờ nghe Khích Phương Phương nói tông môn nội liền có, lại còn có không ngừng một kiện, có thể nào làm người không vì chi kích động. Nhưng hai người đều không có ra tiếng quấy rầy, nghe Khích Phương Phương tiếp tục nói ta tuy có thể đem kia chỗ không gian toàn bộ chuyển đến, nhưng lại không cách nào đi vào, có lẽ là kia không gian đối với tu vi quá cao võ giả có bài xích, hơn nữa đối với đi vào sinh linh số lượng cũng có phi thường hà khắc hạn chế. Thế nào hạn chế? Đoạn Diệc Lam nhịn không được mở miệng hỏi. Chỉ có thể vào đi hai người, cộng thêm một con linh thú, nếu không nói, vô cùng có khả năng khiến cho không gian hỗn loạn, không chỉ có mạnh mẽ tiến vào người có nguy hiểm, chỉ sợ liền bên trong đồ vật cũng sẽ ở không gian loạn lưu trung biến mất. Khích Phương Phương đi dạo đến Khúc Lưu Hoành trước mặt, từ ái nhìn chằm chằm nàng nói ta vẫn luôn không có mở ra kia không gian làm người đi vào, là bởi vì bên trong đồ vật người khác liền tính đến, cũng không dùng được, hiện tại ngươi đã đến rồi, ta tính toán làm ngươi đi vào, đó là thuộc về ngươi cơ duyên. Khúc Lưu Hoành còn chưa mở miệng, Đoạn Diệc Lam liền cao hưng nói thật tốt quá, ta đây bồi. Một người khác tuyển, đến ở tông môn đệ tử trung so tuyển thắng được, mới có thể bồi Lưu Hoành cùng đi vào. Đoạn Diệc Lam lời nói mới nói đến một nửa, đã bị Khích Phương Phương đánh gãy. Khích Phương Phương kỳ thật không quá hy vọng Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoành hai người cùng nhau đi vào, kia không gian thần bí khó lường, chính mình cũng thăm không rõ tình huống bên trong. Trước mắt này hai người rất có thể tương lai muốn gánh khởi toàn bộ Cửu Tiêu đại lục vận mệnh gánh nặng, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, đều chết ở bên trong, Khích Phương Phương cảm thấy chính mình sợ là muốn thành tội nhân thiên cổ. Kia trong không gian lưu lại tới đồ vật, không có thượng cổ tiên tri huyết mạch võ giả là phát hiện không được, Khúc Lưu Hoành cần thiết đến mạo hiểm như vậy, mà Đoạn Diệc Lam có thể tránh cho đi vào liền tận lực tránh cho đi. Nhưng Khích Phương Phương nghe Ma Tôn nói qua hai người sự, biết nếu là chính mình mạnh mẽ không đồng ý, Đoạn Diệc Lam tất sẽ không đáp ứng, muốn thuyết phục nàng, chỉ có một biện pháp, tới một hồi công khai công bằng tỉ thí. Thua, nàng tự nhiên sẽ tuân thủ quy củ, thắng, kia chính mình cũng không thể nói gì hơn, liền ở không gian ngoại tâm kinh thịt nhảy chờ kết quả hảo. Quả nhiên, Đoạn Diệc Lam vừa nghe Khích Phương Phương lời nói, lông mày đều ninh thành một cái xuyên tông chủ. Có ta đi vào bảo hộ Lưu Hoành, ngươi có thể phóng 100 tâm, hà tất còn muốn toàn bộ so tuyển như vậy phiền toái đâu. Khích Phương Phương tính tình tuy thẳng, nhưng như ta sợ các ngươi hai cái đều chết ở bên trong loại này lời nói vẫn là không quá có thể nói xuất khẩu, vì thế nói tông môn có tông môn quy củ, muốn nhân tâm phục, phải chứng minh ngươi có cái kia thực lực. Khích Phương Phương đều đem nói đến này phân thượng, Đoạn Diệc Lam cũng liền không nói thêm nữa, gần nhất nàng không nghĩ nhiễu loạn tông môn quy củ, và lại, so thực lực nàng nhưng không sợ. Khúc Lưu Hoành bên cạnh cùng đi chi vị, nhất định sẽ là chính mình. Khích Phương Phương làm việc hiệu suất cực nhanh, Đoạn Diệc Lam hai người chân chức vừa ly khai tông chủ điện không bao lâu, mở ra không gian di chỉ cùng với so tuyển việc liền nhanh chóng ở trong tông môn truyền khai. So tuyển thời gian liền ở Minh Thần, tu vi lục giai đệ tử đều có thể tham gia, thắng được cái kia, mới có thể hộ tống Khúc Lưu Hoành tiến vào kia không gian di chỉ. Phần 294. Chương 294 Tám Trung Tề Minh. So tuyển tin tức một truyền khai, toàn bộ tông môn cơ hồ là sôi trào một đêm, chứ không đề cập tới kia không gian gì chỉ bên trong không biết có nhiều ít ngoại giới khó tìm bảo vật, riêng là có thể cùng Khúc Lưu Hoành đơn độc ở trung điểm này, đã đủ để cho vô số người tim đập thình thịch. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tông môn đệ tử đều có tư cách tham gia so tuyển, hơn nữa vừa mới tiến vào lục giai Đoạn Diệc Lam, toàn bộ hành y tông tổng cộng cũng liền 10 người phù hợp yêu cầu. Hôm sau, trời còn chưa sáng, so tuyển nơi đã bị rậm rạp đầu người trên đầy. Cơ hồ là toàn bộ tông môn đệ tử đều tới, mọi người đều là tinh thần phấn chấn, hôm nay tất có một phen long tranh hổ đấu. Đoạn Diệc Lam cũng làm hảo quyết liều mạng chuẩn bị, nghe nói những cái đó có tư cách tham gia so tuyển đệ tử chung, có hai người tu vi tối cao, hiện tại phân biệt là lục giai đỉnh cùng với lục giai hậu kỳ, mà trong đó một người tên còn rất thủ, đúng là Thanh Phong ca ca, Thanh Loan. Tất cả mọi người dồn hết sức lực, khẩn trương chờ đợi tông chủ tuyên bố so tuyển quy tắc là lúc, Khích Phương Phương lại cười ha hả nói người trẻ tuổi đừng cả ngày liền nghĩ đánh đánh giết giết, so tuyển không nhất định phải ở đài chiến đấu thượng tranh thắng thua. Khởi điểm, đại gia còn không phải thực minh bạch Khích Phương Phương ý tứ, thẳng đến nàng lấy ra một đạo linh khí, Thiên Cơ Cổ Hoàng Trung. Đây là một đạo thí nghiệm hình linh khí, 9 tòa cổ xưa đồng thau đại trung từ dưới lên trên xếp thành một trụ, cao tới mấy trăm trượng, mỗi tòa đại trung đơn độc hủy đi ra tới, đều có thể trở thành độc lập phòng ngự linh khí, mà đương chúng nó tổ hợp ở bên nhau, tắc lại có thí nghiệm lực lượng công năng. Nơi này lực lượng cũng không phải chỉ đơn thuần cậy mạnh, mà là tập võ giả tinh khí thần phách với nhất thể chỉnh thể thực lực, giống nhau nói đến, ở vào lục giai tu vi võ giả, sở tôi động lực lượng, có thể đồng thời gõ vang 6 tòa đồng thau trung cũng đã thực không tồi. Đương nhiên, nào đó thực tế chiến lược vượt qua mặt ngoài tu vi võ giả, vô luận là có thể gõ vang linh trung số lượng, hoặc là tiếng trung chất lượng, đều sẽ có ra ngoài người dự kiến biểu hiện. Khích Phương Phương dùng Thiên Cơ Cổ Hoàng Trung tới làm so tuyển, đã đơn giản lại đủ để phục chúng. Một cái võ giả nếu là liền lực lượng của chính mình đều khống chế không tốt, ở chiến lược phương diện cũng sẽ đại suy giảm, cường giả chân chính, đều là xúc lực mà phát cao thủ. Các ngươi ai trước tới, một người chỉ có một lần cơ hội ra tay. Linh khí sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, ai trước ai sau đều là giống nhau. Khích Phương Phương nói xong, một người thân hình cường tráng nam tử liền đi ra, trước hướng Khích Phương Phương hành lễ, rồi sau đó nói ta trước đến đây đi, ta tu vi xem như vừa mới bước vào tư cách tuyến, coi như là trước thế chư vị sư huynh sư tỷ thí quyền. Tên này nam tử cũng là không lâu phía trước vừa mới tiến vào lục giai tu vi, tự biết ở đài chiến đấu thượng không phải là những người khác đối thủ, nguyên bản hắn đều tính toán bỏ quyền không thượng đài chiến đấu. Không nghĩ tới tông chủ lại là dùng loại này so tuyển phương pháp. Thấy mặt khác 9 người đều không có động tĩnh, hắn cũng liền vui tươi hớn hở cái thứ nhất đứng ra, được đến Khích Phương Phương cho phép sau, liền đạp bộ đi vào Thiên Cơ Cổ Hoàng Trung nhất phía dưới đứng yên. Lược làm điều tức sau, đem tự thân lực lượng tất cả bùng nổ, đồng nhiên một quyền oanh ra, dừng ở nhất phía dưới một tòa đại trung phía trên. Cổ xưa trầm minh ong nhưng mà vang, thanh âm kia như là từ xa xôi thượng cổ thời kỳ xuyên qua thời gian mà đến, làm người chỉ là nghe trong lòng liền sinh ra một cổ nồng đậm kính sợ cảm giác. Trái tim phảng phất cũng theo tiếng chuông cùng cộng minh, hận không thể từ lồng ngực bên trong nhảy ra, biến thành kia tiếng chuông truyền đãng chấn phúc. Tên này đệ nhất vị ra tay cường tráng nam tử, tổng cộng gõ vang lên 5 tòa đại trung, hắn khuynh lực sở bùng nổ lực lượng, từ đệ nhất tòa đại trung bắt đầu thẳng nhảy mà thượng, không đến một lát liền khiến cho 5 trung tề minh. Dư lại dư lực lại không đủ để đem thứ 6 tòa đại trung cũng gõ vang, trừ bỏ này nam tử mới vừa tiến vào lục giai cái này nguyên do ngoại, Thiên Cơ Cổ Hoàng Trung đối với võ giả lực lượng yêu cầu hà khắc, cũng không giống một phàm, nếu không Khích Phương Phương cũng sẽ không dùng nó tới làm so tuyển chi dùng. Có người đi đầu, thực mau liền có đệ nhị, người thứ 3 tiến lên, lục tục lại thí nghiệm 6 người, chung vang số lượng nhưng thật ra tương đồng, bất quá thanh kém có khác, ở đây người đều có thể thực dễ dàng phân ra 6 người lực lượng ai cao ai thấp. Cuối cùng đứng ở tại chỗ chưa ra tay còn có 3 người, một vị là thoạt nhìn ôn tồn lễ độ trung niên nam tử, một vị là Thanh Loan, còn có một người là Đoạn Diệt Lam. Trung niên nam tử tên là Cố Hồng, có được lục giai huyền lực đỉnh tu vi, cũng là Khích Phương Phương tâm trung tốt nhất người được chọn. Cố Hồng làm người ổn trọng, thực lực không tầm thường, phẩm tính cũng là cực hảo, thực chịu tông môn đệ tử ủng hộ. Cố Hồng hôm qua phải đến Khích Phương Phương cho chính mình lộ ra tin tức, làm hắn thắng được so tuyển, hộ tống khúc lưu doanh nhập không gian di chỉ. Nếu là vào di chỉ tình huống không đúng, mặc dù là tay không mà về cũng không đáng trách phạt, người nhất định phải an toàn mang ra tới. Cố Hồng trịnh trọng hướng Khích Phương Phương ưng thuận hứa hẹn, nói tông chủ ngươi yên tâm đi, liền tính ta liều chết đua tàn, cũng sẽ không làm khúc cô nương bị thương. Hắn bổn tính toán cuối cùng một cái ra tay, lấy tuyên truyền giác ngộ chi thế thắng được so tuyển, giờ phút này liên quan chính mình chỉ còn 3 người, nhưng còn lại 2 người không biết là trên chân dài quá căn vẫn là sao lại thế này, không núp đích, quang trạm kia nhìn chăm chú đối phương. Thanh Loan nỗi lòng phức tạp, một bên là thấy khúc lưu hoanh nội tâm vô cùng nhảy nhót, một bên là thấy đánh cắp chính mình trà sơn đồ đệ phẫn nộ, hận không thể lập tức tiến lên ngoan tấu người nọ một đốn. Kia kẻ trộm cùng lưu hoanh cô nương sóng vai mà đứng, chạm đến cực gần, xem đến Thanh Loan một đôi mắt đồng cũng phân ra 2 loại hoàn toàn bất đồng sắc thái, một bên là xuân phong, một bên là hàn ý, ánh mắt đều có chút vô pháp ngắm nhìn. Đoạn Diệt Lam nỗi lòng phức tạp trình độ một chút cũng không thua gì Thanh Loan, nếu không phải quét sạch đối phương vườn trà, chính mình liền sẽ không phá tan lục giai. Nói vậy, này hồi tiến vào không gian gì chỉ chính mình liền tư cách cũng không có. Hối hận bên trong lại mang theo cực đại may mắn tâm tình, xin lỗi vẫn là nói lời cảm tạ, loại nào chiếm so càng trọng mâu thuẫn, hết thể phù du ở Đoạn Diệt Lam đôi mắt bên trong, lập lòe không thôi. Hai người này phiên đối diện, dừng ở trong mắt người khác, liền ấp ủ thành một loại không thể tưởng tượng ái muội, quanh mình người nhìn phía các nàng này phương ánh mắt, phần lớn mang theo một loại chính mình giống như minh bạch chút gì đó ý vị. Cố Hồng trước hết băng không được, hắn rất muốn ra tiếng làm hai người chạy nhanh lại đây gõ chung, gõ hoàn hảo tan cuộc, nhưng lại cảm thấy quấy rầy người trẻ tuổi lẫn nhau phóng điện có chút không phúc hậu, vì thế liền lắc đầu, âm thầm thở dài đi ra, chậm rãi đi tới trung biên. Đứng yên lúc sau, Cố Hồng lấy dư quang khắp nơi vừa nhìn, quả nhiên không ra chính mình sở liệu, căn bản là không ai chú ý tới chính mình nơi này. Trên cơ bản tất cả mọi người đem ánh mắt đinh ở không nói một lời yên lặng nhìn nhau kia hai người trên người. Cũng may Cố Hồng là cái ổn trọng người, nỗi lòng sẽ không bởi vì loại sự tình này mà đã chịu nhiều ít hỗn loạn, ngưng thần định khí, đem lực lượng xúc đến đỉnh núi sau, một quyền oanh ra. Ông! Cổ xưa chuông khánh tiếng động tại chỗ nổ vang, cũng đem lực chú ý đã chạy thiên mọi người lôi trở lại nghiêm túc so tuyển hiện trường. Cố Hồng vừa ra tay, liền rõ ràng cùng phía trước kia bảy tên võ giả rất là bất đồng. Phía trước chuông vang tuy rằng cũng thực vang dội, nhưng không đến mức thật sự đem nhân tâm dơ cấp chấn đến nhảy ra. Mà giờ này khắc này, ở đây tuyệt đại đa số người chân thật cảm giác được không chỉ có là chính mình trái tim, ngay cả chính mình thần phách, cũng mau theo này chuông vang lý thể. Khích Phương Phương duỗi tay phất một cái, một cổ huyền ảo bạch mang lấy nàng thân thể vì trung tâm, như nước văn nhanh chóng hướng tới khắp nơi khuyết tán mà đi, bạch mang nơi đi qua, mọi người lúc này mới ổn định chính mình tâm thần. Mọi người một bên xoa bị kích ra mồ hôi lạnh một bên ám đạo nguy hiểm thật, quả thật là đồng dạng linh khí, đặt ở thực lực cách xa đại nhân thủ chung, tồi phát ra hiệu quả quả thực là có cách biệt một trời. Cố Hồng sắc thật lợi hại, hắn này một quyền, tổng cộng gõ vang lên 7 tòa đại trung, 7 trung tế minh, thiếu chút nữa chấn đến một chúng sư đệ sư muội hồn phi phách tán. Khích Phương Phương cũng phi thường vừa lòng, trong tình huống bình thường, lục giai võ giả muốn làm thứ 7 tòa đại trung vang âm, cơ hồ là không có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ thuyết minh Cố Hồng đối với tự thân lực lượng khống chế, đã đạt tới một loại xu với hoàn mỹ nông nỗi. Cố Hồng cũng thực vừa lòng chính mình này một kích, cái này thành tích, hẳn là đã là thắng được đi, kỳ thật cũng chưa tất yếu lại sò không bằng. Bất quá lúc trước định tốt quý củ, lục giai võ giả đều có một lần cơ hội ra tay, Cố Hồng cũng không nóng nảy, liền chờ một chút bái, dù sao cũng không kém này một chén trà nhỏ công phu. Cố Hồng ngạo nhân thành tích, cho Đoạn Diệc Lam cập Thanh Loan hai người rất lớn áp lực, các nàng cũng không hề phân thần. Sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm cách đó không xa thiên cơ cổ hoàng trung. Thanh Loan bắt đầu hướng tới đại trung đi đến, đứng yên lúc sau, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần. Thanh Loan xúc lực thời gian có chút lâu, thậm chí chiều qua Cố Hồng, đồng dạng tu vi hạ, võ giả lực lượng sẽ không kém quá nhiều, huống hồ Thanh Loan tu vi còn kém người sau một cái tiểu giai, này đây hắn này nhiều ra tới thời gian liền có vẻ có chút không hảo đánh giá. Nếu không thuyết minh hắn đối chính mình lực lượng điều động có vấn đề, nếu không chính là quá độ cẩn thận hoặc là lòe thiên hạ, vô luận là nào một loại, đều không phải thảo hỉ hành vi. Có chút người thậm chí đã bắt đầu quay đầu rời đi, lười đến tại đây tiếp tục lãng phí thời gian, dù sao kết quả đã ra, chẳng lẽ cái này bà mụ mụ nam tử còn có thể gõ vang bảy trung. Lợi hại như vậy, sao không lên trời đâu? Thanh Loan trợn mắt, rồi sau đó hướng tới đại trung thường thường một trưởng đánh ra. Bảy trung tề minh. Vừa rồi âm thầm châm chọc Thanh Loan một người nam tử, đương trường ngốc ở tại chỗ. Vội vàng xoay người nhìn kia bảy tòa ong ong vang lên đại trung, trận mắt há hốc mồm. Thanh Loan không chỉ có cùng Cố Hồng giống nhau gõ vang lên bảy tòa đại trung, hơn nữa từ thanh âm sôi nổi trình độ thượng có thể cảm thức, hắn này một kích chi lực, vượt qua Cố Hồng. Khích Phương Phương cũng không dự đoán được điểm này, nho nhỏ kinh ngạc một cái trước mắt, bất quá thực mau lại khôi phục bình tĩnh, chính mình suýt nữa đã quên, Thanh Loan bản thể là thần thú lực lượng bẩm sinh liền so nhân loại mạnh mẽ. Chỉ là làm Khích Phương Phương ngoài ý muốn chính là Thanh Loan có thể xử bảy trung tề minh cũng liền thôi, nhưng hắn cư nhiên có thể siêu việt Cố Hồng, thật là hậu sinh khả úy a, không tồi không tồi, làm Thanh Loan hộ tống khúc lưu hoanh nhập không gian di chỉ cũng không tồi. Cuối cùng liền còn dư lại Đoạn Diệc Lam một người, phía trước thấy Cố Hồng gõ vang bảy trung là lúc, nàng còn có chút lo âu, nhưng thấy Thanh Loan vượt qua Cố Hồng thành tích sau, nàng ngược lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người khác có lẽ nhìn không ra cái gì, nàng chính là có thể cảm ứng ra lúc trước Thanh Loan kia một trường. Trừ bỏ vận dụng sở hữu huyền lực ngoại, hắn còn vận dụng loan điểu thần thú huyết mạch lực lượng. Đoạn Diệc Lam nhéo nhéo bên cạnh khúc lưu hoanh nu đề, ý bảo nàng không cần lo lắng, rồi sau đó mới đạp bộ đi hướng thiên cơ cổ hoàng trung kia phương. Hít sâu một hơi sau, Đoạn Diệc Lam chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nàng tâm thần trước tiên trầm hướng về phía chính mình thần phách, nhìn kia thần phách tiểu nhân giữa mày tử kim sắc viêm ấn, lẩm bẩm nói: ta biết ngươi có linh trí, tuy rằng hiện tại ta có thể hoàn toàn điều động nghiệp hỏa, nhưng lúc này đây so tuyển đối ta rất quan trọng. Ta hy vọng ngươi cũng có thể trợ ta giúp một tay. Dứt lời, viêm ấn cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Đối với tình huống như vậy, Đoạn Diệc Lam sớm đã là xuất hiện phổ biến. Ở chung lâu như vậy, nàng sợ nữa không rõ tên kia tính nết, kia dứt khoát đi tự sát tính. Đoạn Diệc Lam khỏe môi hơi hơi một loan, thanh âm lại ngưng trọng nói đối phương đến từ loan điểu thần thú nhất tộc, ta đã thấy bọn họ kia thanh viêm, thực sự không giống bình thường, cũng không biết chúng ta chu tức nghiệp hỏa so với như thế nào, ta thật sự thực lo lắng, nếu là thua. Còn chưa có nói xong, một đạo kiệt ngạo cực kỳ tức minh thanh liền ở trong lòng nổ vang, chấn động chỗ, ngũ tạng lục phủ cũng bị sóng âm sở đè ép, trước tâm chi đau lệnh đến Đoạn Diệc Lam mày nhăn lại, nhưng tùy theo lại giang ra. So tuyển hiện trường, mọi người thấy Đoạn Diệc Lam cũng đứng ở đại trung phía trước thật lâu sau bất động, nhịn không được lại bắt đầu nhỏ giọng châu đầu ghé thai lên. Ta quan sát đến nàng cả người hơi thở dao động giống như có chút không quá ổn, là vừa tiến vào lục giai không lâu đi, xử tại kia nửa ngày không núp ních, là làm gì đâu. Thôi đi, xem mỹ nữ lời nói còn như vậy nhiều. Là nha, ta đều đi hành y tháp thủ vài lần, muốn tìm cái ly các nàng hơi gần một ít vị trí đều khó khăn, hiện tại này không phải khá tốt sao, hắc hắc. Phòng trưng kết quả cùng phía trước đi lên người không sai biệt lắm đi, có thể sáu trung tể minh đã thực không tồi. Mọi người ở đây ngươi một lời ta một ngữ nghị luận chung, Đoạn Diệc Lam hai mắt chậm rãi mở ra, một đạo tối nghĩa tử kim hỏa viêm ở hai mắt chỗ sâu trong hiện lên, cổ xưa mà cường đại uy áp uổng phí mà hiện, như là vẫn luôn ngủ đông ở nơi tối tâm thượng cổ hung thú đang ở dần dần thức tỉnh. Mọi người kinh hãi, cũng quýt tồi động huyền lực phòng ngự bảo hộ quanh thân, này uy áp bao trùm phạm vi quá lớn. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết đến tuột cùng là từ đâu toát ra tới, thậm chí có người ở trong lòng ám vang chẳng lẽ là thú lâm ra cái gì biến cố đi. Ở một chúng võ giả như Lâm Đại Địch hoảng loạn chung, Đoạn Diệc Lam nâng lên một trường, hướng tới trước mắt thân chung đống nhiên chụp đi, trong lúc nhất thời, phong vân thổi quét, thiên địa vì này biến sắc. Đang đang đang. Theo tiếng chuông vang lên, nguyên bản chính ồn ào vô cùng khắp khu vực, tiếng người nháy mắt liền biến mất đi, như là bị phong đột nhiên thổi tắt ngọn lửa, sạch sẽ. Chỉ có kia tám tòa đại trung làm cho người ta sợ hãi chuông vang, như cũ ở trong thiên địa quanh quẩn. Tám trung tề minh. Đoạn Diệc Lam thu hồi trường thế, lúc trước đột nhiên xuất hiện uy áp cũng tùy theo biến mất, thật giống như nó chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, ngẩng đầu nhìn tám tòa vẫn chấn động không thôi linh trung, rốt cuộc lôi kéo khỏe miệng nở nụ cười. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, vẫn có rất nhiều tông môn đệ tử rõ ràng nhớ rõ chuyện này, nhớ rõ cái kia ở chuông vang trong tiếng cười to tuyệt sắc nữ tử, cũng đúng là từ cái kia thời khắc bắt đầu. Mọi người đang xem hướng kia đạo tu trường thân ảnh trong ánh mắt, nhiều ra một loại tín ngưỡng tôn sùng. Bọn họ biết cái kia nữ tử thành tựu chắc chắn siêu việt bọn họ nơi này mọi người, trở thành chân chính cái thế cường giả. Nếu một ngày kia ngoại vực chi địch xâm lấn, chín tiêu đại kiếp nạn, cái kia nữ tử, chắc chắn là kình thiên chi chiến trong đó một người. Phần 295. Chương 295 triệu hoán thần thú. Đoạn Diệc Lam ở so tuyển bên trong thắng được, Khích Phương Vương tâm tình đặc biệt phức tạp. Trong lòng kinh hỉ cùng lo lắng cơ hồ là có quan hệ trực tiếp bạo trướng, càng là để ý Đoạn Diệc Lam, càng không nghĩ nàng đi phạm hiểm. Nhưng lời nói là chính mình nói, quy củ là chính mình định, tổng không có khả năng làm cho tông môn đệ tử mặt lật lọng đi, vì thế Khích Phương Phương đành phải trước mặt mọi người tuyên bố so tuyển cuối cùng thắng được giả là Đoạn Diệc Lam. Cố Hồng nhưng thật ra chân quân tử, khiếm sợ lúc sau thực mau liền bình phục tâm tình của mình, đi đến Đoạn Diệc Lam trước mặt cùng nàng chúc mừng một phen, rồi sau đó liền rút đi tu luyện đi. Thanh Loan kinh ngạc so bất luận kẻ nào đều đại, hắn biết Đoạn Diệc Lam lúc trước kia một trưởng lực lượng, trừ bỏ tự thân huyền lực ở ngoài, còn có chu tức thần thú chi lực. Hắn có thể cảm ứng được Đoạn Diệc Lam đều không phải là xuất từ thần thú nhất tộc, nhân loại nhân cùng linh thú đặt thành một ít khế ước có được linh thú huyết mạch cũng không hiếm thấy, nhưng lấy nhân loại thân thể có thể đem thần thú huyết mạch tồi động thành như vậy, ít nhất ở Thanh Loan nơi này là chưa từng nghe thấy. Hắn rất muốn tiến lên bắt lấy Đoạn Diệc Lam cẩn thận tìm hỏi, bước chân đều nâng lên. Đột nhiên nhớ tới chính mình cùng nàng có thù riêng, trà sơn kia bút chướng còn không có tính thanh, qua đi tìm người hỏi chuyện không chỉ có đột ngột, lại còn có thực xấu hổ. Do dự luôn mãi, Thanh Loan vẫn là lựa chọn rời đi, Đoạn Diệc Lam thực mau liền phải hộ tống Lưu Hoành cô nương nhập không gian di chỉ, chính mình không thể ở thời điểm này đi thêm phiền, đãi các nàng ra tới, lại đi tìm Đoạn Diệc Lam tính sổ cũng không muộn. Như vậy nghĩ, Thanh Loan cũng liền hướng tới hành y tháp kia phương mà đi, làm lục giai tu vi võ giả. Không chỉ có thể thượng đến tầng thứ 2 tháp thất tu luyện, hơn nữa thời gian cũng tương đối tự do. Cùng với rồi dám chuyện khác, không bằng đem thời gian dùng nhiều chút ở tu luyện thượng, Thanh Loan như thế nghĩ thầm. Có thể cùng Đoạn Diệc Lam cùng tiến vào di chỉ, Khúc Lưu Hoanh tự nhiên là thật cao hứng. Trên thực tế, liền tính cuối cùng so tuyển thắng được người không phải Đoạn Diệc Lam, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Khích Phương Phương thay đổi người, bất quá hiện tại xem ra, giống như không có cái kia tất yếu. Khúc Lưu Hoanh tuy rằng bác nghe quảng thức, nhưng đối với chu tức nhất tộc bí sự biết đến cũng không phải quá nhiều, thêm chi nàng vô pháp chiếm thấu Đoạn Diệc Lam, này đây cũng không rõ lắm nàng kia chu tức huyết mạch đến tột cùng tiến hóa thành cái dạng gì. Bất quá lấy trước mắt đủ loại biểu tượng tới xem, tựa hồ không quá đơn giản, Chu Tước nhất tộc, Xích Viêm nhất cơ sở, Tử Viêm vì vương, Tử Kim vi tôn. Khúc Lưu Hoanh gặp qua Đoạn Diệt Lam nghiệp hỏa là Tử Kim chi sắc, còn như vậy sự hỏi qua linh tịch, kết quả đương nhiên là không hỏi ra quá lớn hữu dụng tin tức, dục giải mê hoặc, có lẽ chỉ có tự mình đến Chu Tước nhất tộc đi một chuyến, mới có thể biết được, bất quá này lại là về sau sự. Nhìn chiêu chính mình cười hì hì đi tới Đoạn Diệt Lam, Khúc Lưu Hoanh nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Lấy ra mỏng lụa thế trước mắt người lao đi thái dương thấm ra mồ hôi. Người khác phần lớn chỉ thấy được Đoạn Diệt Lam chiến lực kinh người, chỉ có nàng rõ ràng người nọ hết thể lực lượng đều là cắn răng kiên trì mà đến, trong đó gian khổ đều không phải là thường nhân tưởng tượng. Chưa từng gặp ngươi thúc giục quá như vậy mạnh mẽ Chu Tước uy áp, thân thể thừa nhận được sao? Khiếp mắt cảm thụ được Khúc Lưu Hoanh thế chính mình lao hàn ôn nhu, nghe người thương tinh tế tìm hỏi, Đoạn Diệt Lam trong lòng ấm áp ghế ẩm, người khác sẽ chỉ ở ý chính mình phi đến cao không cao. Chỉ có Lưu Hoanh sẽ để ý chính mình phi đến có mệt hay không. Cảm động về cảm động, Đoạn Diệt Lam lại không muốn lấy này lừa tình, cười hì hì nói yên tâm đi, ta mới không phải cái loại này phùng má giả làm người mập người, lần này nhập di chỉ tầm bảo, tức phụ ngươi chỉ lo yên tâm điều tra thu thập bảo vật, an toàn bảo đảm hết thể giao cho ta liền hảo. Khúc Lưu Hoanh suy nghĩ lại so với Đoạn Diệt Lam càng vì sâu xa, nàng đêm qua lặng lẽ chiếm quá, lần này di chỉ hành trình, cắt hung nửa nọ nửa kia. Kia không gian di chỉ trung xác thật là có thượng cổ tiên tri di vật không giả, nhưng là nguy hiểm trình độ cũng không tầm thường, muốn thành công thu hoạch thượng cổ tiên tri chi vật, nói dễ hơn làm. Liên ở hai người nói chuyện với nhau là lúc, Khích Phương Phương cũng lặng yên không một tiếng động lược lại đây, nàng sống lao đại một phen tuổi tác, gặp qua trời xuôi đất khiến cùng ngoài ý muốn số cũng đếm không hết, biết mệnh chung đều có định số, ý trời đều phải làm Đoạn Diệt Lam đồng hành, kia nàng còn có cái gì hảo thuyết đâu. Hôm nay các ngươi cũng vất vả. Không nên lập tức liền tiến vào di chỉ, hảo hảo nghỉ ngơi, phóng bình tâm thái. Khích Phương Phương thấy Đoạn Diệt Lam thắng được lớn như vậy một phen vinh quang vẫn là không cao ngạo không nóng nảy, càng là đối thứ nhất trăm cái vừa lòng, tiếp tục nói phía trước ta đã tra xét quá, tu vi quá cao tiến vào di chỉ sẽ dẫn phát không gian gió lốc, lục giai võ giả là cực hạn. Ta hôm qua cũng cáo chi với các ngươi, trừ bỏ hai người có thể đồng thời tiến vào ở ngoài, còn có thể đủ ngoài ra còn thêm một đầu linh thú. Hơn nữa kia linh thú tu vi cùng bậc tựa hồ không có hạn chế, ta cảm thấy chúng ta có thể ở linh thú một chuyện thượng tốn nhiều phí tâm tư. Nghe xong Khích Phương Phương lời nói, Đoạn Diệt Lam theo bản năng liền nghĩ tới linh tịch, nếu là linh tịch cũng đi theo các nàng đi vào hành y hề tông nói, lần này nhập di chỉ tầm bảo, là có thể mang theo nàng một khối. Tuy rằng Khích Phương Phương chỉ minh xác rõ ra kia di chỉ bên trong có thượng cổ tiên chi di lưu bảo vật, nhưng thông thường tới nói, kia trở di bảo nơi, quyết vô khả năng chỉ có độc nhất nào đó bảo vật. Cái này ý niệm Đoạn Diệt Lam cũng chỉ là ngẫm lại, linh tịch hiện tại không biết ở Cửu Tiêu đại lục địa phương nào đi dạo đâu, tiểu cô nương luôn là không chịu nổi tính tình. Khích Phương Phương tự nhiên không biết bởi vì chính mình một câu, lệnh Đoạn Diệt Lam trong lòng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nàng tiếp tục nói kỳ thật ta nơi này có một đầu đặc biệt lợi hại linh thú, nhưng là đâu, bởi vì nào đó nguyên nhân, nó cũng không phải như vậy nghe ta nói. Khích Phương Phương vừa nói, một bên như là ảo thuật dường như móc ra một thứ, thấy nàng trong tay gửi gắm chi vật khi Đoạn Diệt Lam cũng tức khắc ngưng hẳn chính mình tâm thần phát tán, trừng lớn hai mắt đem Khích Phương Phương trong tay chi vật nhìn chằm chằm. Đó là một con tựa như pha lê lưu sự vật, lưu trung còn thịnh có nước trong, một con toàn thân kim hoàng sắc tiểu ngư ở bên trong bơi qua bơi lại, thường thường còn phù đến mặt nước phun ra một đám tinh tế mà dày đặc phao phao. Đoạn Diệt Lam cùng Khúc Lưu Hoanh hai người quả thực không cách nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình, hai người một cái thân là ma cung thánh nữ, từ nhỏ đọc một lượt các loại công pháp bí tịch linh tàng binh thư. Chưa bao giờ nghe nói có nào một loại đặc biệt lợi hại linh thú là trước mắt như vậy. Mà Đoạn Diệt Lam tuy rằng hiểu biết sở thức không bằng Khúc Lưu Hoanh, nhưng nàng trong cơ thể chạy chu tức huyết mạch máu, xem như nửa cái chu tức thần thú, ở cẩn thận cảm ứng kia lưu trùng tiểu ngư là lúc, hoàn toàn cảm ứng không đến nó một đinh điểm tu vi. Tình huống như vậy, nếu không có kia thật là một con bình thường tiểu ngư, chính là kia tiểu ngư tu vi đã xa xa vượt qua Đoạn Diệt Lam cảm ứng cùng dò thám biết. Vô luận là Đoạn Diệt Lam vẫn là Khúc Lưu Hoanh, đương nhiên đều sẽ không thiên chân cho rằng Khích Phương Phương này cử là ở lấy các nàng tìm niềm vui, nhưng đối mặt như vậy một con xinh đẹp cầm lý, rồi lại rất khó làm được phát ra từ nội tâm rất là kính nghệ. Vì thế, hai người liền thập phần ăn ý lựa chọn không ra tiếng, chờ đợi Khích Phương Phương bước tiếp theo phân phó. Khích Phương Phương kỳ thật hoàn toàn không có muốn cố lộng huyền hư ý tứ, trong tay này chỉ linh thú phi thường lợi hại là thật, phi thường kiệt ngạo khó thuần cũng là thật. Chính mình đánh bại hơn nữa có được nó đã có mấy trăm năm lâu, nhưng đến nay mới thôi. Nó đều không có chân chính thuận theo chính mình. Tiên có vài lần ra tay, đều là chính mình tao ngộ lớn lao tình thế nguy hiểm, lâm vào sống chết trước mắt, nó mới có thể ra tay tương trợ một vài, còn lại thời điểm đều ở làm bộ cầm lý. Đối mặt Đoạn Diệc Lam Khúc Lưu Hoanh hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch ánh mắt, cùng với Lưu Trung Linh Thu không cho mặt mũi, Khích Phương Phương lại là sống được lâu ra mặt dày, cũng rất là có chút xấu hổ. Yên lặng đem bể cá thả lại trong tay áo, mới hướng tới Đoạn Diệc Lam hai người nói vừa rồi chúng ta nói đến nào, Nga đúng rồi, là linh thú chi tuyển đối không, tông môn thú khu rừng vực có rất nhiều cùng bậc pha cao linh thú, các ngươi có thể đi nơi đó thử xem. Nếu là có thể thành công hàng phục một đầu cùng bậc không tầm thường tự nhiên tốt nhất, nếu không có thích hợp, liền các ngươi hai người nhập không gian di chỉ đi, con chồng trước là 100 triệu không thể mang. Đối với Khích Phương Phương như thế đông cứng biến chuyển đề tài, Đoạn Diệc Lam hai người tự nhiên không dám lộ ra chút nào ý cười, theo nàng lão nhân ra ý tứ ứng một phen, liền cùng nàng cáo biệt, cũng ước hảo ngày mai liền đi di chỉ. Đoạn Diệc Lam cũng không có nói cho Khích Phương Phương chính mình có thể cùng linh thú câu thông, thậm chí khống chế chúng nó, Khúc Lưu Hoanh lại là biết. Đại Khích Phương Phương rời đi lúc sau, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức liền hướng tới thú lâm chạy đến. Nếu di chỉ bên trong có thể mang một đầu linh thú đi vào, hai người tự nhiên không nghĩ từ bỏ này một phần không yếu trợ lực, bằng vào Đoạn Diệc Lam Ngọc Thiểm Linh Phổ tạo nghệ, hàng phục một đầu lục giai linh thú quả thực dễ như trở bàn tay. Đi vào thú lâm lúc sau, hai người lập tức hướng tới thú lâm chỗ sâu trong lao đi, ngoại lâm linh thú thực lực không cao không phải sử dụng đến, chỉ có hoạt động ở bên trong lâm trong phạm vi những cái đó mới là các nàng tốt nhất lựa chọn. Hai người cuối cùng ở một mảnh tràn ngập cỏ xanh hương thơm triền núi ngừng lại, Đoạn Diệc Lam khoanh chân mà ngồi, nâng trưởng kết ấn, bắt đầu tồi động công pháp triệu hoán linh thú, mà Khúc Lưu Hoanh tắc ngưng thần đề phòng, lập với nàng bên cạnh người vì này hộ pháp. Ngọc Thiểm Linh Phổ một khi tồi động, thực mau liền có linh thú có điều phản ứng, chịu này triệu hoán tiến đến cống hiến, trong đó liền có không lâu phía trước truy kích thanh phong kia đầu cự tích linh thú. Nhưng Đoạn Diệc Lam lại một cái cũng chưa tuyển thượng. Nàng trước sau cảm thấy này đàn phía sau tiếp trước tích cực hưởng ứng linh thú không quá thích hợp, vì thế liền không có chiều bất luận cái gì một con hạ lệnh, vẫn cứ kiên nhẫn tuổi động công pháp chân tuyển. Cùng thời khắc đó, khoanh chân ngồi trên hành y tháp tầng thứ 2 Thanh Loan, tâm cảnh lại là xuất hiện thật lớn đột biến. Thanh Loan cảm thấy có một cổ thần bí mà lực lượng cường đại ở triệu hoán chính mình, kia cổ lực lượng là như vậy không thể kháng cự lại như vậy xa lạ, đem Thanh Loan rằng có thành thần hồn chia lìa hai cái bộ phận. Một phương diện hắn rất muốn vâng theo nội tâm khát vọng, chạy như bay mà đi, phục tùng kia cổ lực lượng điều khiển. Về phương diện khác, hắn lại biết này lực lượng thực đáng sợ, chính mình một khi thỏa hiệp, liền sẽ hoàn toàn phục tùng kia lực lượng ý chí, muốn cho chính mình làm cái gì chính mình đều không thể cãi lời. Loại sự tình này đối với Thanh Loan tới nói, sợ hãi mà lại chí mạng, hắn lập tức tồi động sở hữu lực lượng cùng chi tướng kháng, nhưng kia lực lượng là như thế bá đạo, vô luận hắn như thế nào chống đỡ, đều kháng cự không được trong đó ý chí. Cuối cùng Thanh Loan tựa như con rối giống nhau bị hút ra hành y lìa tháp. Trở ra tháp thất, Thanh Loan bản thể liền không chịu khống chế bại lộ ra tới, một đầu thân hình thật lớn, kéo thật dài thanh màu lam lông đuôi hoa lệ loan điểu, tiêm minh thẳng chiều thú lâm phương hướng lao đi. Ven đường người thậm chí đều thấy không rõ đó là thứ gì, chỉ cảm thấy trước mắt thanh quang chợt lóe, một đạo cường đại mà hỗn loạn hơi thở liền biến mất ở phương xa. Thanh Loan hiện tại có thể nói là hoảng đến một so, đều là linh thú. Thần thú nhất tộc phổ biến khống chế với mặt khác linh thú phía trên, tuyệt đại đa số thần thú sinh mà không bao lâu là có thể đủ hóa hình. Đủ loại ưu thế đều chứng thực thần thú nhất tộc cường đại cấp không giống người thường, mà giờ phút này hắn lại bị một lực lượng mạc danh kéo đi vội. Đương nhiên, cái này không bao lâu này đây thần thú thời gian tới tính, ấu niên kỳ cập thành niên kỳ cùng nhân loại phép tính đều hoàn toàn bất đồng. Đây cũng là vì sao thanh phong tu vi thượng không đến tứ giai, liền có thể hóa thành hình người gây chuyện thị phi. Mà thú trong rừng lục giai cự tích lại vẫn là hình thú, hơn nữa thực dễ dàng đã bị Đoạn Diệc Lam khống chế tâm thần nguyên nhân. Đoạn Diệc Lam tồi động Ngọc Thiểm Linh Phổ triệu hoán cao giai linh thú, nếu là biết chính mình thế nhưng sẽ đem Thanh Loan cấp triệu tới, nàng nhất định sẽ trực tiếp từ bỏ mang linh thú nhập di chỉ. Nhưng nàng cũng không có tiên tri người sớm giác ngộ bản lĩnh, cho nên Thanh Loan cũng chính kinh giận đan sen hướng tới nàng nơi chỗ tới gần. Đoạn Diệc Lam ở một đống ngũ giai, lục giai linh thú thần thức chung phát hiện một đạo đặc biệt kỳ quái tồn tại. Này nói thần thức tự mình bảo hộ ý thức rất mạnh, có chút mông lung, chính mình vô pháp thăm đến hắn thuộc về loại nào thú loại. Mấu chốt nhất chính là, này nói thần thức vẫn luôn ở chống đỡ chính mình, thực lực phi thường không tồi. Lưu Hoanh, ta giống như tìm được rồi một cái lợi hại. Khúc Lưu Hoanh cảm ứng một vòng, phát hiện cự các nàng xa xa gần gần chỗ, xác thật có mấy đạo hơi thở không yếu linh thú dao động, đang muốn tìm hỏi Đoạn Diệc Lam nhìn chúng chính là cái nào, Đoạn Diệc Lam liền mở miệng nói tấm tắc, còn rất phản nghịch a. Lưu Hoanh ngươi mau giúp ta nhìn xem, càn vị, lập tức liền phải tới. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam đem tác dụng với mặt khác linh thú thần thức lực lượng thu hồi, tăng lớn đối kia nói đặc biệt thần thức tồi động. Nếu là những người khác nói như vậy, Khúc Lưu Hoanh khẳng định sẽ không làm theo, nếu lập tức liền phải lại đây, kia chờ thì tốt rồi sao, hạt phí cái gì, nhưng đối với Đoạn Diệc Lam nói, nàng lại là không có gì dị nghị. Lập tức mũi chân một chút, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng dựng lên, như một con nhanh nhẹn con bướm lược đến giữa không trung, mắt đẹp hướng tới chính Nam Phương nhìn lại. Chính một khang lửa giận thân thể không nghe sai sử hướng tới Thú Lâm phi hành thanh loan, cách xa xôi khoảng cách liền nhìn thấy một đạo mỹ lệ thân ảnh, đều không cần cẩn thận phân rõ, chỉ là thoáng nhìn, thanh loan liền nhận ra đó là Khúc Lưu Hoanh thân ảnh. Cái này thân ảnh từ lần trước chính mình xâm nhập đình viện gặp qua liếc mắt một cái sau, liền rốt cuộc không từ hắn trong lòng tan đi. Thanh loan cơ hồ đều muốn nuốt viêm tự sát, như vậy chật vật bị hình người con rối giống nhau thao tác xuất hiện ở Khúc Lưu Hoanh trước mặt, còn không bằng làm hắn đi tìm chết. Thần thú không cần mặt mũi sao? Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Thanh Loan không chút do dự liền làm ra lựa chọn, vô luận thế nào đều không thể bị Khúc Lưu Hoanh nhận ra tới đây là chính mình. Phần 296. Chương 296 Lam Vũ Gà. Thanh Loan nhanh chóng niệm ra một đoạn tối nghĩa chú ngữ, nguyên bản thật lớn mà hoa mỹ màu xanh lá lưu quang lắc mình biến hóa, hóa thành một đạo tiểu xảo mà xanh thẳm quang vũ tiếp tục đi tới. Lam quang tới gần, Khúc Lưu Hoanh rốt cuộc thấy rõ khóa lại một đoàn vầng sáng bên trong bản thể. Thần sắc đột nhiên liền trở nên kỳ quái lên. Đó là một con mượt mà thấp bé lam vũ gà, trên trán có quan, ánh mắt phức tạp, như một quả màu lam thịt cầu ném mạnh mà đến. Đường xa chung, chính nghẹn một bụng hỏa Thanh Loan ở trải qua một mảnh cao lâm mậu quan là lúc, nhìn thấy trong đó một cây cổ mục đỉnh dừng lại một con thân hình duyên dáng linh hạc. Kia linh hạc tựa hồ cũng là vừa rồi bị triệu hoán mà đến, nhưng không biết sao triệu hoán nó kia lực lượng đột nhiên lại biến mất, kia lực lượng cũng không có cái gì ác ý. Được đến giải phóng linh hạc cũng liền không sốt ruột đi. Đơn chân đứng ở thụ điên, nó rất tò mò, kia lực lượng đem chính mình cập vài đầu linh thú triệu hoán lại đây đến tột cùng là muốn làm cái gì, không đợi nó làm rõ ràng vấn đề này, không trung liền bay tới một con lam vũ gà. Thanh Loan ở cùng kia linh hạc nhìn nhau ngắn ngủn mấy phút sau, trực tiếp há mồm chiều người sau phun ra một đại đồng lam viêm, từ xa nhìn lại, trên bầu trời như là bị người bắt ra một đạo xanh thảm thuốc nhuộm. Cười ngươi bà ngoại, đi tìm chết đi, ngươi này chỉ đầu chọc hạc. Linh Hạc quả thực không nghĩ tới kia Lam Vũ Gà nói đánh là đánh, vội vàng vỗ cánh phát động kình phong phòng ngự, chính mình tốt xấu cũng là ngũ giai linh thú, há có thể bị một con Lam Vũ Gà đột phá. Lam Viêm rơi xuống phong toàn phía trên, trực tiếp đem kình phong đốt thành hư vô, ngọn lửa tiếp tục rơi xuống Linh Hạc ngăn nắp xinh đẹp trên đầu, đem này xử lý đến trình lượng lông chim hết thể đốt đi, thỏa thỏa biến thành một con trận mắt há hốc mồm đầu chọc hạc. Lúc này, Đoạn Diệc Lam cũng lược đến giữa không trung, nhìn hai chỉ linh thú này cao thấp lập phân giao thủ. Trong ánh mắt đều mau bính ra quang tới. Liền ngươi, mau tới đây. Thanh Loan khí cực, lại là nữ nhân này. Chính mình đến tột cùng làm sai cái gì, bị nàng đoạt chính mình tu luyện tài nguyên không nói, hiện tại còn tưởng đem tội ác ma chảo ruôi hướng chính mình, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thanh Loan cánh một phách mượt mà vòng eo, uổng phí gia tốc, hướng tới Đoạn Diệc Lam buôn tập mà đi. Đoạn Diệc Lam cảm thấy này linh thú thật là lợi hại. Chính mình Ngọc Thiềm Linh Phổ chỉ có thể khống chế nó bộ phận hành vi, tỉ như có thể đem nó mạnh mẽ triệu hoán mà đến, nhưng nó lại có thể không màng chính mình mệnh lệnh, thậm chí đối chính mình phát động công kích. Hảo gia hỏa, xem ta đem ngươi thu thập đến dễ bảo. Một người một thú liền như vậy đánh lên, đơn luận tu vi, Thanh Loan là cao hơn Đoạn Diệc Lam hai cái tiểu giai, nhưng hắn hiện tại tồi động bí thuật sinh sôi đem chính mình một bộ phận lực lượng cập dao động đều phong ấn đi, chiến lực tối cao chỉ có thể phát huy đến 7 thành. Vừa lúc Đoạn Diệc Lam lại là cái vượt cấp chiến đấu chủ, này thần phách bên trong chu tức huyết mạch chi uy lại áp quá Thanh Loan một đầu, trận chiến đấu này đánh không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian, liền có rồi kết quả. Thanh Loan lui lại lui không được, đánh cũng đánh không lại, đối Đoạn Diệc Lam hận ý bay lên thượng một loại muốn gặm thịt nuốt huyết nóng nỗi. Nhưng là, làm một người tương tư đơn phương ngây thơ nam tử, lại như thế nào sẽ ở chính mình thích lưu hành cô nương trước mặt mất mặt đâu, Thanh Loan chính là không có cởi bỏ bí thuật khôi phục thành Loan điểu bản thể. Chiến đến kiệt lực lúc sau, bị Đoạn Diệc Lam ở không trung đuổi đi gà bay chó sủa. Khúc Lưu Hoanh vẫn luôn lăng không đứng ở một bên, hoàn chỉnh thấy trận này lược hiện kỳ quái đánh nhau, tổng cảm thấy nơi nào có chút quái quái. Đang lo lắng muốn hay không tồi dùng Đoạn Thiên Quyết thăm thăm, chỉ nghe phía sau phịch một tiếng, đầu vai liền nhiều ra hai chỉ khô gầy móng vuốt. Thời gian phảng phất tại đây một khắc đọc lại, Thanh Loan liền đại khí cũng không dám ra, hắn cũng không biết chính mình như thế nào trốn tránh liền nhảy đến Khúc Lưu Hoanh trên vai đi. Dưới chân rõ ràng là mềm mại mảnh khảnh vai ngọc, giờ phút này lại lệnh Thanh Loan vạn phần hoảng sợ bất an, phảng phất chính mình bước vào chính là núi đao biển lửa dường như, một cử động cũng không dám, liền như vậy ở Khúc Lưu Hoanh đầu vai chạm thành một tòa thạch điêu. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm kia phảng phất thạch hóa lam vũ gà, bấm tay bắn ra, đem chính mình một đạo thần thức bắn về phía kia ma côn dường như tiểu cây chảo, ở trên đó ngưng tụ thành một cái vô hình vòng cổ, như vậy liền không sợ kia Lam Vũ gà không ngoan ngoãn nghe lời. Làm xong này đó lúc sau, mới lược đến Khúc Lưu Hoành trước mặt, vỗ vỗ tay nói Lưu Hoành, có thể, đem phong ấn triệt rất đi. Khúc Lưu Hoành hơi hơi quay đầu, lấy dư quang nhìn đinh ở chính mình đầu vai một đoàn Lam Vũ, lại nhìn phía Đoạn Diệc Lam nói ta không có tồi động phong ấn, cũng không có làm mặt khác sự. Đoạn Diệc Lam tò mò xách một tiếng, rồi tay đem định trụ Lam Vũ gà xách hạ, cơ cơ nói này tình huống như thế nào a? Bị Đoạn Diệc Lam để ở trong tay, Thanh Loan mới cảm thấy chính mình thần hồn một lần nữa phục thể, hắn lúc này nào còn lo lắng thù mới hận cũ, phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh trốn. Nhìn kia tránh thoát chính mình bàn tay, chớp mắt trước bỏ chạy đến không ảnh lang quang, Đoạn Diệc Lam cũng không đuổi theo, duỗi tay hư hư nắm chặt, mấy phút chi gian liền có khanh khách tiêm minh truyền đến, lam quang chợt lóe, trốn đi Lam Vũ gà lại trở xuống chính mình lòng bàn tay. Thanh Loan thật là liền muốn chết tâm đều có, hắn không biết Đoạn Diệc Lam đối chính mình làm cái gì, lúc trước vừa mới chạy ra không bao xa, mắt cá chân chợt lạnh, tựa hồ có cái gì lạnh băng linh khí khấu đi lên. Còn không đợi hắn cẩn thận đi xem, một cổ mạnh mẽ liền kéo chính mình mắt cá chân chiều sau đảo bắn mà đi, vô luận hắn như thế nào phản kháng đều tránh thoát không được, sau đó trở lại chính mình thích nhất cùng hận nhất hai người bên người. Đoạn Diệc Lam đối chính mình thu hoạch thực vừa lòng, cũng mặc kệ kia Lam Vũ gà như thế nào làm ầm ĩ, nắm Khúc Lưu Hoanh liền hướng chính mình kia chỗ đỉnh viện đi. Ngắn ngủn một canh giờ, Thanh Loan liền trốn đi 28 thứ, cũng bị Đoạn Diệc Lam như thu cá tuyến lôi trở lại 28 thứ. Đoạn Diệc Lam kỳ thật thật cũng không cần mỗi lần đều đem này mạnh mẽ kéo về, nhưng cảm thấy kia Lam Vũ gà luôn nghị khai lưu thật không tốt, ngày mai liền phải cùng nhau tiến di chỉ, hiện tại đến trước thu thu nó kia tính tình. Cuối cùng một lần bị kéo về, Thanh Loan đã là hoàn toàn tinh bị lực tẫn, ghé vào đình viện một phương trên bàn đá, không bao giờ tưởng lăn lộn. Đại nỗi lòng bình tĩnh lúc sau, Thanh Loan mới bắt đầu nghiêm túc tự hỏi chính mình tình cảnh hiện tại, chính mình mắt cá chân đã bị Đoạn Diệc Lam tròng lên thần thức chi khấu, trừ phi là nàng tự mình động thủ giải trừ, nếu không liền tính chính mình hiện ra loan điểu bản thể, cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, nếu là nháo đến cái kia nông nỗi nói, hắn tin tưởng Đoạn Diệc Lam cũng không dám lại mạnh mẽ như vậy thủ săn chính mình, bất quá như vậy gần nhất, Khúc Lưu Hoanh liền sẽ biết ở nàng trước người giống chỉ ga giống nhau phịch ngoạn ý là chính mình. Thanh Loan lâm vào xưa nay chưa từng có lương nan, cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng tình yêu khuất phục. Còn không phải là tiến di chỉ sao, tiến di chỉ siêu tốt, ta vốn di chính là tưởng tiến di chỉ, có thể cùng Lưu Hoanh cô nương sớm chiều ở chung, còn có thể gần người bảo hộ nàng, những người khác hâm mộ đều hâm mộ bất quá tới. Nghĩ nghĩ, một hàng ủy khuất nước mắt không tiếng động hoa lạc. Đang ở Thanh Loan chính mình cho chính mình mạnh mẽ tẩy não là lúc, một đạo quen thuộc vô cùng thanh âm từ nơi không xa xuyên thấu mà đến lão đại, các ngươi như thế nào nhặt chỉ gà trở về. Thanh Loan chậm rãi đem cổ đứng lên, đầu chuyển hướng thanh âm nơi phát ra chỗ, chính nhấc chân hướng tới này phương đi thanh phong, đột nhiên cảm thấy một cổ lạnh băng sát khí thẳng chiều chính mình phong tới, tức khắc không dám lại động, sinh sôi ngừng ở tại chỗ. Nếu ánh mắt có thể giết người, thanh phong cảm thấy chính mình chỉ sợ đã bị lăng trì 100 lần, đó là một loại diệt khẩu cảnh cáo, chính mình nếu là lắm mồm, kết cục không dám tưởng tượng. Thanh Phong cơ hồ là kẻ ra quần trốn hồi phòng cho khách, suốt một đêm, đều ở vào một loại biết chân tướng ta nước mắt rơi xuống tuyệt vọng trạng thái. Hôm sau, Đoạn Diệc Lam mang theo Khúc Lưu Hoành, cùng với nhìn qua có chút ủ rũ cụp đuôi Lam Vũ Gà, đi hướng Khích Phương Phương hôm qua nói cho chính mình địa điểm. Khích Phương Phương nguyên bản tứ bình bát ổn nỗi lòng, ở thấy đi theo Đoạn Diệc Lam hai người phía sau kia nói Lam ảnh hậu, hoàn toàn tạc đầy đất kinh chập. Này này đây là các ngươi hôm qua tìm tới. Đúng vậy tông chủ. Ngươi đừng nhìn này chỉ Lam Vũ gà nó cái đầu tiểu, thực lực kỳ thật thực không tồi. Khích Phương Phương. Khích Phương Phương không biết nên như thế nào nói tiếp, tuy rằng Thanh Loan tồi động trong tộc bí thuật, đem chính mình hơi thở dao động cập tu đều đại biến cái dạng, nhưng lại có thể nào giấu đến quá Khích Phương Phương cảm thức. Trước mắt tình huống giống như có chút phức tạp, thoạt nhìn Đoạn Diệc Lam các nàng cũng không biết này chỉ mượt mà Lam Vũ gà chính là Thanh Loan, mà Thanh Loan đem chính mình làm thành dáng vẻ này, giống như cũng là ở cực lực kiêng dè cái gì. Khích Phương Phương lặng im một lát sau, than ra một ngụm trường khí, lẩm bẩm nói nhỏ nói các ngươi vui vẻ liền hảo. Đoạn Diệc Lam không biết chính mình có phải hay không nghe lầm, còn cố ý ra tiếng hỏi tông chủ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Không có gì, các ngươi đi theo ta. Khích Phương Phương duỗi tay xoa xoa chính mình giữa trán nếp hốn, mang theo Đoạn Diệc Lam các nàng đi vào tông chủ đại điện lúc sau một cái hẹp nói, đá vụn phô liền hẹp nói bốn lượn khúc chiết, liếc mắt một cái lại là vọng không đến đầu, cũng không biết này hẹp nói đến tột cùng đi thông nơi nào. Cũng may Khích Phương Phương cũng không có tính toán mang theo mọi người đem hẹp nói đi xong, đại khái được rồi một nén hương thời gian, nàng liền ngừng lại, xoay người sang chỗ khác nhìn chằm chằm hẹp nói một bên, giơ tay kết ra một đạo huyền phục giấu tay sau, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Đoạn Diệc Lam hai người đứng ở Khích Phương Phương bên cạnh, cẩn thận nhìn chằm chằm Khích Phương Phương thân thể mặt hướng kia chỗ, tra xét dưới, lại không phát hiện bất luận cái gì dị thường, thoạt nhìn giống như là một chỗ hồi lâu không người xử lý cỏ dại mà. Thanh Loan cũng tò mò ngẩng cổ hướng kia chỗ nhìn, kết quả tự nhiên cùng Đoạn Diệc Lam hai người tra xét giống nhau. Nếu tra xét không ra, kia liền kiên nhẫn chờ đợi. Mọi người chờ đợi không có liên tục bao lâu, không gian gợn sóng liền chậm rãi mà hiện, như nước tịch giống nhau thanh âm thổi quét ở mọi người bên tai, làm mọi người có như vậy trong nháy mắt cảm giác chính mình là thân ở với bờ biển. Gợn sóng qua đi, không gian cái khe hiện ra, rồi sau đó mọi người đó là nhìn thấy, một đạo cổ xưa cửa đá xuất hiện ở hẹp nói một bên. Khích Phương Phương mở to đôi mắt, giấu tay biến ảo gian, cửa đá mở ra, một cổ hơi có chút âm lãnh kình phong từ cửa đá bên trong phát ra, còn chưa phát đến Khích Phương Phương trước người, đã bị tự này thân thể phía trên phát ra mà ra huyền lực cắn nát. Khích Phương Phương xoay người nhìn phía Khúc Lưu Hoành nói hy vọng ở bên trong có thể được đến ngươi yêu cầu đồ vật. Khúc Lưu Hoành hơi hơi gật đầu nói đa tạ tông chủ hậu ái, chúng ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Dứt lời, Khúc Lưu Hoành quay đầu cùng Đoạn Diệc Lam liếc nhau, rồi sau đó hai người song song nhấc chân bước vào bên trong cánh cửa, Thanh Loan nghĩ, thực mau liền cũng theo sát đi. Đại hai người một thú hoàn toàn bước vào cửa đá sau, cửa đá chậm rãi khép lại, lần thứ hai ẩn nấp với hư không. Quen thuộc đầu váng mắt hoa cảm đánh út lại, Đoạn Diệc Lam biết đây là đang đứng ở không gian truyền tống trên đường, đem trong lòng bàn tay nhu để thoáng nắm thật chặt, trong lòng tính toán lần này nói cái gì cũng muốn làm Lưu Hoành được đến những cái đó thượng cổ tiên tri bảo vật. Chỉ chốc lát sau, mọi người lại lần nữa đạp tới rồi thực địa, trước mắt là một mảnh hoang vu cắt vàng mà, bốn phía cự thạch nằm ngang, không gặp một đinh điểm thảo lâm. Đoạn Diệc Lam nhìn ra xa một vòng, rồi sau đó hướng tới Khúc Lưu Hoành nói Lưu Hoành, ngươi có thể cảm ứng được này phụ cận có ngươi muốn tìm đồ vật sao? Đối với này chỗ di chỉ, Khích Phương Phương cơ hồ không có cấp ra bất luận cái gì tin tức, hồ phi hạt đâm hiệu suất quá thấp, từ Khúc Lưu Hoành tới chỉ lộ, mới là tầm bảo tốt nhất mở ra phương thức. Thanh Loan ở trải qua cả một đêm ưu thương sau, giờ phút này trên cơ bản đã thích ứng chính mình tân thân phận, trong lòng còn hơi có chút ngao ngoe dục dịch, giống nhau nói đến, loại này rách nát gì chỉ đều có không ít thứ tốt. Khúc Lưu Hoành vốn là có thể chiếm thiên bạc mà, khu vực này cùng thượng cổ tiên tri có quan hệ, đối nàng tới nói càng là như cá gặp nước, bất quá một lát, nàng liền cảm ứng được không giống bình thường dao động. Tây Bắc 1000 dặm, có cái gì? Khúc Lưu Hoành vừa nói xong, Đoạn Diệc Lam liền gấp không chờ nổi ôm thượng nàng vòng eo, mang theo nàng nhanh chóng lực ra. Thanh Loan theo sát mà thượng. Phần 297. Chương 297 ngàn linh hố. 1000 dặm lộ trình, đối với hiện tại Đoạn Diệc Lam tới nói, không lâu sau liền chạy tới, mọi người còn chưa rơi xuống đất, liền thấy được Khúc Lưu Hoành lúc trước theo như lời, không giống bình thường dao động nơi phát ra. Đó là ba đạo thân hình hư ảo linh binh, trên người chỉ có dao động không có sinh linh chi khí, mơ mơ hồ hồ vây quanh ở một tảng đá lớn chung quanh, tảng đá lớn phía dưới mơ hồ có mỏng manh bạch mang. Lược làm quan sát, Đoạn Diệc Lam liền đã mở miệng ba đạo linh binh, thực lực đều không cao, một người một đạo, không cần giải quyết đến quá nhanh, trước sở sở chúng nó đế. Đối với Đoạn Diệc Lam lời nói, Khúc Lưu Hoành tự nhiên không có dị nghị, mà Thanh Loan nếu lựa chọn cùng các nàng cùng tiến, cũng sẽ không ở ngay lúc này bỏ gánh. Đoạn Diệc Lam nói xong lúc sau, hắn tượng trưng tính phẩy phẩy cánh, ý bảo chính mình đã biết. Đi! Khẽ quát một tiếng, Đoạn Diệc Lam khi trước lược ra, lấy trưởng kinh ấn thượng vị với trung gian vị trí kia nói linh binh ngực. Mang theo linh binh bay ra đi một khoảng cách, mới bắt đầu cùng nó động khởi tay tới. Khúc Lưu Hoành cùng Thanh Loan tắc một người một cái, từng người tồi động công pháp cùng linh binh chiến lên. Này ba đạo linh binh thực lực không sai biệt lắm tương đương với nhân loại võ giả tam giai huyền lực tu vi, linh binh không có trí thức, chỉ biết bằng bản năng máy móc mà lại lược hiện vụng về ứng chiến, mặc dù là ba người cố tình thả chậm công kích, cũng không có thể đánh thượng bao lâu, linh binh liền tất cả tán loạn. Linh binh thân hình tan đi lúc sau. Một viên móng tay cái lớn nhỏ năng lượng châu lại di lưu xuống dưới. Đoạn Diệc Lam đem năng lượng cầu hút vào trong tay, phát hiện này nội lại là tinh thuần huyền lực năng lượng, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng tinh thuần trình độ lại là vượt qua hành y trong tháp sở tụ năng lượng. Thanh Loan tự nhiên cũng phát hiện, há mồm đem chính mình đoạt được kia viên năng lượng châu nuốt vào, quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh, hơi có chút còn tưởng lại đánh 10 cái bộ dáng. Đoạn Diệc Lam cười cười, nàng khởi điểm còn có chút lo lắng này Lam Vũ Gà nếu là trước sau không phối hợp, kia chính mình chẳng phải là bạch đái nó vào được, bất quá hiện tại xem ra sao, quả nhiên vẫn là có thể giúp đỡ. Đoạn Diệc Lam thu hồi năng lượng châu, cùng Khúc Lưu Hoành đồng loạt lược đến lúc trước linh binh nhóm vây tụ kia đá vương khối trước, phát hiện vừa mới nhìn thấy bạch mang, lại là một quả nho nhỏ cốt phiến phát ra. Khúc Lưu Hoành đem cốt phiến nằm xoài trên lòng bàn tay, cẩn thận cảm ứng dưới, phát hiện này thế nhưng là thượng cổ tiên tri thân thể bên trong cốt phiến, vui sướng rất nhiều lại thập phần kinh ngạc. truyền thuyết thượng cổ tiên tri tọa hóa lúc sau, này cốt cách sớm đã không biết tứ tán đến Cửu Tiêu đại lục nơi nào, đại lục phía trên ngẫu nhiên phát hiện một khối, đều bị người như dị bảo tiểu tâm thờ phụng. Giống phía trước Linh Bình thành thành chủ sở làm như vậy, nếu không phải hắn lòng có tính kế, căn bản sẽ không đem này lấy ra tới cấp Khúc Lưu Hoành hiểu được. Thượng cổ tiên tri di hải như thế quý hiếm, nhưng hiện tại các nàng vừa mới bước vào di chỉ liền tìm đến một tiểu cái, như vậy xem ra, chẳng phải là này chỗ di chỉ rơi dụng cốt phiến còn có rất nhiều. Một khác điểm làm Khúc Lưu Hoành có chút nghi hoặc chính là, đồng dạng là thượng cổ tiên tri chi cốt, trước mắt này cái này nội dao động lại phi thường mỏng manh, tuy nói nó xác thật là cái đầu tiểu, nhưng cũng không nên mỏng manh thành như vậy mới là. Khúc Lưu Hoành nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình sở phát hiện tin tức hết thể nói ra tới. Đoạn Diệc Lam nghe xong, trầm ngâm nói như vậy, rất có khả năng này chỗ di chỉ đó là thượng cổ tiên tri tọa hóa nơi. Khúc Lưu Hoành chán ve nhẹ điểm, nói tiếp chỉ dựa vào này một quả cốt phiến, được đến tin tức rất có hạn, chúng ta lại nhiều thu thập một ít, ta thử lại có không được đến càng chính xác tin tức. Lược làm thương nghị, mọi người lại hướng tới một khác chỗ lao đi. Kế tiếp suốt 3 ngày, các nàng đều ở không ngừng buôn đẩu, cùng linh binh chiến đấu, cùng với thu thập thượng cổ tiên tri cốt phiến, năng lượng châu cùng cốt phiến nhưng thật ra được không ít, nhưng từ giữa thu hoạch đến tin tức lại là không có gì quá lớn tăng trưởng. Duy nhất có thể xác định chính là, này phiến di chỉ xác thật có rất nhiều rơi dụng cốt phiến, hơn nữa cốt phiến chung quanh tụ tập linh binh số lượng càng nhiều, kia cái cốt phiến trong đó tàn lưu dao động lại càng lớn. Ngay từ đầu, mọi người còn buôn ba đến vui vẻ vô cùng, nhưng thời gian một lâu, ngay cả vô cùng tích cực chiến đấu thu thập năng lượng châu Thanh Loan cũng thấy ra vấn đề tới. Nơi này cốt phiến cùng linh binh tựa hồ vô cùng vô tận, như thế nào đánh cũng đánh không xong, đây là thực không bình thường tình huống. Linh binh đảo còn hảo thuyết, nhưng thượng cổ tiên tri chỉ có một người, hắn cốt phiến lại là chia 5 xẻ 7 toái tiểu, cũng không có khả năng vô cùng vô tận. Nơi này khẳng định có vấn đề, nếu là các nàng vẫn luôn như vậy đánh tiếp, phỏng chừng trừ bỏ năng lượng châu có không nhỏ thu hoạch, về thượng cổ tiên tri tin tức là sẽ không có quá lớn biến hóa. 10 ngày lúc sau, Khúc Lưu Hoành kêu ngừng các nàng như vậy mỏi mệt mà tốn thời gian sưu tầm. Ta có cái đề nghị, kế tiếp chúng ta liền không cần đem thời gian lãng phí ở thu thập này đó toái tiểu cốt phiến thượng, chúng ta tiếp tục chiều di chỉ chỗ sâu trong đi. Khúc Lưu Hoành vừa dứt lời, Đoạn Diệc Lam lập tức tiếp thượng tức phụ định đoạt, ta cũng tổng cảm thấy mấy ngày này đều ở bên ngoài đảo quanh, dứt khoát trực tiếp thâm nhập phía sau, nhìn xem bên trong đến tột cùng còn cất giấu cái gì. Thanh Loan yên lặng mắt trợn trắng. Mấy ngày nay hắn cuối cùng là kiến thức tới rồi hai người nị vai trình độ, ngay từ đầu còn rất tức giận, sau lại thấy nhiều cũng liền nhìn quen không trách. Đoạn Diệc Lam rỗi tay chiều hắn trên đầu bắn ra Lam Vũ đi lạc, phát cái gì lăng. Thanh Loan thầm than, không gần không xa đi theo vai sắt vài tay trong tay hai người, thẳng chiều di chỉ chỗ sâu trong lao đi, làm bộ chính mình chỉ là một con thanh tâm quả dục Lam Vũ gà, không có hâm mộ, càng không có ghen ghét. Mọi người một đường tiến sâu. Đường xá chung gặp được vài chỗ có mấy chục đạo linh binh xoay quanh tụ tập điểm cũng chưa dừng lại, thẳng đến mấy ngày sau, các nàng đi vào một chỗ ngàn linh hố. Đây là một mảnh mênh mông vô bờ khô thạch mà, tiêu điều mà lại hoang vắng, mà ở kia khô thạch mà trung gian, có một chỗ lom xuống đi hố sâu đã trường lại khoan, khúc khúc chết chết còn mang theo một ít uốn lượn chỗ ngoặt, nhìn qua hơi có chút địa cung cảm giác. Hố sâu bên trong, thô sơ giản lược nhìn lại tụ ngàn dư nói linh binh phân bố cũng không quy luật. Có chút địa phương rộn ràng nhốn nháo, có chút vị trí lại tễ làm một đoàn. Linh binh nhất dày đặc địa phương, có chói mắt quang mang thấu thượng, mặc dù là Khúc Lưu Hoành không mở miệng, Đoạn Diệc Lam cập Thanh Loan cũng có thể cảm ứng được kia phía dưới nhất định có ngạnh hóa. Linh binh thực lực phần lớn tương đương với nhân loại tam giai võ giả, Đoạn Diệc Lam một trưởng đi xuống là có thể lược đảo 5 cái, nhưng rốt cuộc số lượng quá nhiều, linh binh lại vô đau vô thức, nếu muốn đem này tất cả rửa sạch, sở yêu cầu hao phí thời gian cập tinh lực cũng không thể nói không lớn. Một phen thương nghị lúc sau, các nàng quyết định khiến cho Đoạn Diệc Lam một người đi hướng hố sâu đối phó linh binh, không cần đem sở hữu linh binh đều giải quyết rớt, chỉ đem hố sâu kia sáng lên chi vật lấy đi là được. Khúc Lưu Hoành liền lưu tại hố sâu bên ngoài tiếp tục tra xét cảm ứng, Thanh Loan tắc đi theo Khúc Lưu Hoành bên cạnh lấy làm phòng hộ, các nàng hiện tại đã thân ở di chỉ tầng, không thể tất cả mọi người đồng thời đều lâm vào đáp ứng không xuể trạng huống. Đoạn Diệc Lam là thực lực mạnh nhất người, từ nàng đi đối phó linh binh cướp lấy thượng cổ tiên chi di lưu chi vật là nhất có hiệu suất cũng an toàn nhất lựa chọn. Linh binh là như thế nào hình thành, lại ở chỗ này tồn tại như thế nào dài lâu tuổi tác, này đó tình huống Đoạn Diệc Lam hết thảy đều không thể biết được, nàng chỉ là máy móc đánh chết như thủy triều giống nhau bốn phương tám hướng chiều chính mình vọt tới từng mảnh hư ảnh. Lúc trước một đoạn thời gian, các nàng vẫn luôn đối phó đều là số lượng không lớn linh binh đàn, ba người liên thủ dưới, chiến đấu luôn là vừa mới bắt đầu không bao lâu liền kết thúc. mà trước mắt đương Đoạn Diệc Lam thân hãm như vậy số lượng khổng lồ linh binh quân đội khi, mới cảm giác gáp lực so với chính mình trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Linh binh sẽ không giống sinh linh như vậy hiểu được su cắt tị hung, chỉ cần không đem nó toàn bộ đánh tan, nó đều sẽ dũng mãnh không sợ chết lần thứ hai đánh úp lại. Đoạn Diệc Lam cảm giác chính mình tựa như thân ở với nước chảy xiết bên trong đá ngầm, tuy rằng không đến mức bị dòng nước đục lỗ, nhưng xác thật có một loại tùy lưu trục lưu cảm giác, càng đi chỗ sâu trong đi, gia tăng với thân lực cản càng lớn. Cũng may Đoạn Diệc Lam chiến lược siêu quần, tuy nói thường thường sẽ bị chen trúc tới linh binh vây đổ, nhưng nàng đẩy mạnh tốc độ đảo cũng không chậm, không bao lâu liền tới đến nguồn sáng phụ cận. Thanh Loan cùng Khúc Lưu Hoanh ở hố sâu bên ngoài chờ, ngay từ đầu hắn còn vẫn duy trì 10 phần cảnh giác, sau lại dần dần liền thả lỏng xuống dưới, bởi vì những cái đó linh binh thoạt nhìn cũng không sẽ rời đi hố sâu. Hắn cùng Khúc Lưu Hoanh liền như vậy lập với hố biên làm nhìn, như là nhìn xa sân khấu thượng ra sức biểu diễn quần chúng. Chán đến chết dưới, Thanh Loan há mồm một phun, một bụi lam viêm hướng tới hố nội, vọt tới, đem tự do ở gần chỗ lưỡng đạo linh binh thiêu đến dập nát. Hai quả năng lượng châu huyền phù dựng lên, chợt đã bị Thanh Loan hút vào trong miệng, làm xong này đó lúc sau, Thanh Loan trộm hướng tới Khúc Lưu Hoanh kia phương nhìn lại, thấy nàng chỉ nhìn chằm chằm đã lâm vào linh binh đôi Đoạn Diệc Lam kia chỗ, không để ý đến chính mình ra tay. Nếu nơi này thực an toàn, Khúc Lưu Hoanh giống như cũng hoàn toàn không để ý chính mình việc làm, kia chính mình liền thoáng ra chút tay hảo, coi như là thế Đoạn Diệc Lam giảm bớt một tí xíu áp lực. Trong lòng như vậy nghĩ, Thanh Loan đã đi dạo đến hố sâu trong phạm vi, khởi điểm còn không chút hoang mang thu thập giải rác du binh, chẳng được bao lâu, liền bất chi bất giác đến càng đi càng bên trong, đương hắn cảm thấy tình huống không thích hợp khi, đã bị thượng trăm nói linh binh đoàn đoàn vây quanh. Mà nhưng vào lúc này, mấy đạo mạnh mẽ dao động đồng thời ở Đoạn Diệc Lam cùng Thanh Loan chung quanh bùng nổ. Nay vài đạo dao động cùng các nàng phía trước sở gặp được bất luận cái gì một đạo linh binh đều không giống nhau, nay đột nhiên xuất hiện dao động hơi thở, thế nhưng đạt tới nhân loại võ giả tứ giai thậm chí ngũ giai tu vi. Đoạn Diệc Lam mới vừa lược đến nguồn sáng gần chỗ, liền cảm giác được chính mình bị mấy đạo ngũ giai hơi thở tỏa định, này đó hơi thở vẫn luôn giấu ở hố sâu chi đế, cảm ứng được có người từ ngoài đến tiếp cận, mới đột nhiên bị đánh thức. Đoạn Diệc Lam thậm chí không kịp đem kia gần trong gang tấc nguồn sáng hút đến trong tay, vừa mới tránh thoát phía sau một đạo âm hàn đánh lén, trở tay một quyền lại cùng một khác nói linh ảnh đối thượng. Này đột nhiên xuất hiện mấy đạo hư ảnh đã thoát ly linh binh phạm chủ, hẳn là xem như linh đem, này vài đạo tứ giai, ngũ giai linh đem vừa ra, bị đánh dư lại linh binh nhóm liền không hề công kích Đoạn Diệc Lam, gào thét xoay người buôn đảo mà đi. Đoạn Diệc Lam ám đạo không tốt, linh binh nhóm chạy đi phương hướng, đúng là Khúc Lưu Hoanh nơi kia chỗ. Nàng vừa định còn hảo có thực lực không yếu Lam Vũ ở mặt trên bảo hộ, dư quang thoáng nhìn, lại kinh ngạc nhìn thấy đồng dạng bị vài tên linh đem quấn lên màu lam thân ảnh. Đoạn Diệc Lam lược tưởng tượng liền minh bạch đây là có chuyện gì, định là Lam Vũ cảm thấy không có gì nguy hiểm, bỏ xuống Khúc Lưu Hoanh nhảy xuống hố sâu tới thu năng lượng châu. Đoạn Diệc Lam lại cấp lại tức, nếu không phải thời cơ không đúng, nàng thật muốn lao đi bóp chặt kia nhỏ bé cổ gà, hung hăng đấm nó một đốn. Thanh Loan cũng biết lúc này đây là chính mình thiện làm chủ trương cho họa. Hắn không cần cẩn thận đi nhìn, cũng có thể cảm ứng được không xa chỗ Đoạn Diệc Lam kia tràn ngập oán giận hơi thở. Nhìn thấy lập với hố sâu phía trên Khúc Lưu Hoanh đã bị một đống linh binh vây đến nhìn không thấy thân ảnh, hai người đều là chứ cấp, cả người huyền lực không chút do dự tất cả bùng nổ, một bên hướng tới linh đem hoanh kích, một bên hướng Khúc Lưu Hoanh bên kia di động. Khúc Lưu Hoanh tu vi tam giai, tính lên cùng đại đa số linh binh không sai biệt mấy, nàng không có lựa chọn đánh bừa, mấy đạo phong ấn màn hào quang phòng ngự dưới, một chốc một lát đảo cũng an toàn. Nhưng hảo xảo bất xảo chính là, này đàn linh binh bên trong, còn bí mật mang theo một đạo tứ giai linh đem. Này nói linh đem có lẽ là thức tỉnh thời cơ không đúng, vừa mới bị đánh thức, đã bị một đám linh binh va chạm mang ra hố sâu. Lúc này, nó lực lượng cũng hoàn toàn thức tỉnh, bản năng nâng trưởng hướng tới trước mắt sinh linh bạo tập mà đi. Khúc Lưu Hoanh tuy rằng có thể lấy phong ấn tạm thời tự bảo vệ mình, lại cũng kinh không được tam giai, tứ giai linh ảnh vây công, linh đem gia nhập lúc sau, thực mau nàng phòng ngự đã bị hoanh phá. Bị buộc đến hiểm nguy trùng trùng không nói, trên người còn có mấy chỗ đổ máu. Nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh bị vây công kia một màn, Đoạn Diệc Lam cùng Thanh Loan hai người trong lòng tức giận trong nháy mắt liền lên tới đỉnh điểm. Này đó linh đem tuy rằng vô trí vô thức, nhưng bản năng lại biết Đoạn Diệc Lam là này đó sinh linh chung lợi hại nhất một cái, bởi vậy cũng đem trọng điểm công kích mục tiêu tập trung ở trên người nàng, liều chết công kích dưới, lệnh Đoạn Diệc Lam một lần lâm vào cục diện bế tắc. Nguyên bản vây công Thanh Loan linh đem cũng phân ra mấy cái lao đi Đoạn Diệc Lam bên kia, áp lực mở giảm, Thanh Loan thực mau liền chạy ra khỏi vây quanh, thật vất vả lược sâu vô cùng hố phía trên, nhìn thấy chính là linh đem hướng tới Khúc Lưu Hoanh phía sau đánh bất ngờ một màn. Thời gian thực khẩn, Thanh Loan trước mắt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đối linh sắp xuất hiện tay, đem nó hoanh cái nát nhừ, nhưng nói vậy linh đem đã hoanh ra công kích liền sẽ rơi xuống Khúc Lưu Hoanh trên người. Hoặc là hắn ném xuống linh đem mặc kệ, trước chạy đi cứu Khúc Lưu Hoanh, nhưng nói vậy, chặn lại linh đem một kích lúc sau, chính mình cập Khúc Lưu Hoanh lập tức liền sẽ bị đuổi sát chính mình mà đến mấy đạo linh đem vây quanh. Cơ hồ không có quá lo lắng nhiều, Thanh Loan liền lựa chọn đệ nhị hạng, xanh thảm sắc hỏa viêm bao trùm quanh thân, Thanh Loan đua ra ăn mãi kính thẳng chiều Khúc Lưu Hoanh kia phương lao đi, xa xa nhìn, như là bay tới một đoàn mạo màu lam sương mù viên cầu. Vang một tiếng nổ vang, Thanh Loan ở nửa đường tiệt hạ chiều Khúc Lưu Hoanh oanh ra mãnh liệt một kích, còn không đợi Khúc Lưu Hoanh phục hồi tinh thần lại, Thanh Loan đã ra sức lực ra, cùng vài tên linh đem chiến ở cùng nhau. Thanh Loan chiến lực không kịp Đoạn Diệt Lam, tôi động bí thuật lúc sau thực lực lại giảm đi 3 phần, hơn nữa lúc trước đã chiến một hồi lâu, giờ phút này đón đỡ linh đem một kích lúc sau, lại lần nữa bị vây công, trực tiếp liền rơi xuống hạ phong. Vứt bỏ thần thú nhất tộc dài dòng thọ mệnh không nói chuyện, Thanh Loan kỳ thật cũng chính là danh tính cách bướng bỉnh thanh niên, vì không ở thích cô nương trước mặt mất mặt, hắn tình nguyện đem chính mình thay hình đổi dạng, giả vờ thành một con vô pháp hóa hình linh thú. Giờ phút này thấy thích cô nương bởi vì chính mình lỗ mãng bị thương, Thanh Loan chính là đua đến chết trận, cũng muốn ngao đến Đoạn Diệt Lam lao ra trùng vây tới rồi cứu viện. Phần 298. Chương 298 dẫn thần phách ly thể. Xanh thảm sắc hỏa viêm như núi lửa phun trào giống nhau, cọ rửa ở chung quanh một mảnh hoặc cường hoặc nhược hư ảnh phía trên. Thanh Loan dựa vào bản thân chi lực, cơ hồ chặn lại sở hữu lạc hướng Khúc Lưu Hoanh cùng chính mình này phương công kích. Phàm là vọt vào hắn công kích phạm vi liền lấy viêm lực đốt cháy, đối với những cái đó đột phá viêm lực phạm vi linh ảnh, Thanh Loan liền bức ra chạm vào nhau, thần thú thân thể mạnh mẽ, cực thiện gần người tương bác, nhưng hắn lại đã quên chính mình hiện tại cũng không phải Loan Điểu, mà là một con mập mạp lam vũ gà. Ở linh ảnh quân đoàn cọ rửa hạ, Thanh Loan đến cuối cùng cũng nhớ không rõ chính mình đâm tan nhiều ít, chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ không đau. Quả nhiên chủ động áp chế thành cấp thấp linh thú thân thể, ở trên chiến trường thực có hại a. Thanh Loan ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, có chút vô pháp phân biệt chiều chính mình công tới đến tuột cùng là linh binh vẫn là linh đem, chỉ có thể máy móc công kích tới, đem mỗi một đạo ý đồ tiếp cận Khúc Lưu Hoanh linh ảnh đánh tan, hồn nhiên bất giác chính mình đã là vết máu đầy người. Đương Đoạn Diệt Lam rốt cuộc đem cuốn lấy chính mình linh đem giải quyết chạy vội tới hố sâu phía trên khi, thấy chính là Thanh Loan phát điên dường như công kích tới mỗi một đạo tới gần nó linh binh linh đem. Khúc Lưu Hoanh bị nó hộ ở một khối cự thạch bên cạnh, nó đem chính mình đúc thành một đạo màu lam huyết tường, bất luận cái gì công kích cũng đột phá không tiến. Đoạn Diệt Lam nguyên bản đối nó phẫn nộ cũng tại đây một khắc biến mất đến sạch sẽ, không kịp nghĩ lại, lập tức nhảy lên tiến đến, đem những cái đó đã bị đánh trúng nửa thương linh đem nhất nhất đánh tan. Linh đem một vòng, dư lại linh binh nhóm cũng nhanh chóng đào tẩu, Đoạn Diệt Lam không có đuổi theo, nhấc chân hướng tới cự thạch bên kia đi đến. Thanh Loan thấy không rõ người tới, bên hai cũng vẫn luôn vù vù không ngừng, cảm ứng được lại có dao động chiều chính mình này phương mà đến, dương miệng muốn đối này phun ra lam viêm, lại phát hiện chính mình viêm lực đã là hao hết, lập tức lại đón đầu đụng phải qua đi. Đoạn Diệt Lam nâng lên một trường, lấy nhu hòa huyền lực đem này đoàn đã thấy không rõ là lam là hồng sinh vật tiếp được, đem này hướng khuỷu tay tiếp theo kẹp, hướng tơi ỉ ở cự thạch biên Khúc Lưu Hoanh đi đến. Khúc Lưu Hoanh là ba người bên trong bị thương nhẹ nhất cái kia, tiếp theo là Đoạn Diệt Lam, mà Thanh Loan tắc bị thương rất nghiêm trọng. Thanh Loan hôn mê suốt 2 ngày, tỉnh lại thời điểm phát hiện đã là vào đêm, hắn thân ở với một sơn động bên trong, cách đó không xa lưỡng đạo hình bóng quen thuộc chính khoanh chân tu luyện, một bụi màu tím hỏa viêm đem sơn động chiếu rọi ra vài phần ấm áp hơi thở. Nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh không có việc gì, Thanh Loan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nếu là Khúc Lưu Hoanh có bất chấp gì, đừng nói Đoạn Diệt Lam, ngay cả chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đang ở ngây người chung, một đạo rất nhỏ truyền âm chui vào Thanh Loan lỗ tai Lam Vũ, cảm ơn ngươi. Thanh Loan nghe ra đây là Đoạn Diệt Lam thanh âm, tuy rằng nàng ngôn ngữ đơn giản, nhưng Thanh Loan biết nàng chỉ chính là cái gì, lập tức tùy tiện vô vô cánh, ý bảo chính mình đã biết. Có cái gì hảo tạ, ta cứu Lưu Hoanh cô nương lại không phải vì ngươi. Thanh Loan trong lòng suy nghĩ, Đoạn Diệt Lam tất nhiên là không biết, nhưng nhìn thấy Thanh Loan liều chết bảo hộ Khúc Lưu Hoanh kia một khắc khởi, Đoạn Diệt Lam liền đem hắn trở thành chính mình đồng bọn, mà không phải một người thực lực không tồi tay đấm. Đoạn Diệt Lam bấm tay bắn ra, số cái năng lượng châu liền lược tới rồi Thanh Loan trước mặt. Thanh Loan nguyên bản là không nghĩ tiếp, năng lượng châu chính mình cũng có thể đánh, cũng không cần tình địch bố thí. Bất quá loại này suy nghĩ gần rằng co một cái trước mắt, ngay sau đó, Thanh Loan liền trừng mắt đem trước người năng lượng châu hết thể hít vào trong miệng. Nay cũng không phải linh binh năng lượng châu, mà là linh đem, một quả là có thể để được với phía trước hơn 100 cái. Châu Ngọc ở trước, Thanh Loan cũng không rảnh lo này có phải hay không tình địch bố thí, nuốt vào trước mắt này mấy cái sau. Lại hai mắt tỏa ánh sáng hướng tới Đoạn Diệt Lam nhìn lại. Đoạn Diệt Lam bị nó này phúc tham tiền thần sắc chọc cười, nàng chưa bao giờ biết một con gà còn có thể có như vậy rất nhiều biểu tình biến hóa, cố nén cười truyền âm qua đi chỉ có này đó, tiếp theo thu hoạch, ta lại cho ngươi. Lúc này đây hố sâu hành trình tuy rằng nguy hiểm, bị ẩn nấp hơi thở Linh đem đánh cái trở tay không kịp, nhưng mọi người thu hoạch vẫn là rất đại, vứt bỏ Linh đem năng lượng châu không nói, các nàng còn được đến một viên hoàn chỉnh đầu lâu. Đoạn Diệc Lam cùng Thanh Loan đều phi thường cao hứng, theo lẽ thường suy đoán, này hẳn là thượng cổ tiên tri đầu lâu đi, lại nhiều tìm xem, nói không chừng có thể tìm còn lại hài cốt, nếu lại có thể tìm một ít thượng cổ tiên tri lưu lại tới công pháp hoặc linh khí, vậy càng tốt. Khúc Lưu Hoanh lại không có hai người như vậy lạc quan, này đầu lâu xác thật có thượng cổ tiên tri hơi thở, nhưng nàng trong lòng luôn có chút không thích hợp cảm giác. Cho dù là tồi động kết thúc thiên quyết, cũng không thể từ đầu cốt thượng đạt được cái gì hữu dụng tin tức, Khúc Lưu Hoanh cũng chỉ hảo tạm thời đem nghi hoặc thu hồi. Kế tiếp các nàng lại tìm được rồi hai nơi ngàn linh hố, có trước một lần kinh nghiệm giáo hấn, lúc này đây ở động thủ phía trước, các nàng liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thu hải cốt nhiệm vụ vẫn là dừng ở Đoạn Diệc Lam trên người, ngũ giai linh đem vây công tuy rằng có chút khó giải quyết, nhưng nếu là nàng quyết tâm muốn chạy trốn, những cái đó linh binh linh đem còn không có cái kia năng lực đem nàng đuổi theo. Khúc Lưu Hoanh tắc cùng Thanh Loan ở nơi khác chờ đợi, trận pháp, phòng hộ cháo đều trước tiên chuẩn bị tốt, cho dù linh đem như thủy triều vào tới, cũng sẽ lâm vào mê trận, vô pháp tìm ra các nàng xác thực vị trí. Đã không có nỗi lo về sau, Đoạn Diệc Lam động khởi tay đến tự nhiên là thành thạo, có lẽ là bởi vì mấy thứ này cùng thượng cổ tiên tri có quan hệ, tự mang huyền ảo chi khí, Đoạn Diệc Lam thất tinh thăm túi tay không có biện pháp thuận lợi thi triển, chỉ có thể dựa vào chính mình tự mình đi cướp lấy. Cướp lấy rất nhiều, nàng còn có thể thuận tay đánh tan vài đạo linh đem, thu đi chúng nó năng lượng châu, đến nỗi linh binh những cái đó năng lượng châu, Đoạn Diệc Lam tắc toàn bằng tâm tình thu, thời cuộc không thật chặt liền tùy tay thu một ít, bị linh đem vây công đến lợi hại tắc lười đến đi quản. Tục ngữ nói đến hảo, không có đối lập liền không có thương tổn, có linh đem châu ngọc ở phía trước, những cái đó hòn đá nhỏ ném cũng liền ném, cũng không có gì đáng tiếc. Lần này tiến đến, các nàng cũng không phải vì tu luyện, thế Lưu Hoanh sớm ngày đem thượng cổ tiên tri này đó linh kiện gom đủ, mới là nhất quan trọng việc. Nhưng mà Khúc Lưu Hoanh phía trước những cái đó lo lắng cũng không phải bắn tên không đích, mọi người thực mau liền đã nhận ra vấn đề. Từ đầu một lần tiến vào ngàn linh hô tính khởi, hơn nữa Đoạn Diệc Lam sau lại đơn độc hành động thu hoạch, các nàng tổng cộng được 5 dạng hài cốt, nhưng này 5 dạng đều là giống nhau như lúc đầu lâu, hình dạng giống nhau, dao động cũng giống nhau. Thực rõ ràng thượng cổ tiên tri không có khả năng trường 5 cái đầu, hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, chỉ khả năng thuyết minh này 5 viên đầu lâu đều không phải thượng cổ tiên tri. Thật vất vả tìm manh mối lại chặt đứt, mọi người đều có đồng dạng dự cảm, chiếu như vậy tìm đi xuống, cho dù lại sấm thượng 10 cái ngàn linh hố, chỉ sợ được đến đồ vật cũng đều giống nhau. Liên Khúc Lưu Hoanh đều nhất thời nghĩ không ra biện pháp, còn lại hai người liền càng là không có cách. Đoạn Diệc Lam tâm thái thực hảo, thành công luôn là được đến không dễ, chỉ cần chính mình không buông tay, tổng có thể tìm được biện pháp giải quyết, huống chi chính mình tức phụ như vậy thông minh, sẽ biết rõ ràng này trong đó cổ quái. Thanh Loan càng là không lời nào để nói, ngoan ngoan ngoan ngoan ghé vào một bên, làm bộ chính mình chỉ là một con không hề chủ kiến Lam Vũ gà. Khúc Lưu Hoanh suy tư một lát, rồi sau đó trực tiếp ra tay, ở hai người kinh nghi chung đánh nát kia 5 viên đầu lâu. Đầu lâu toái đi, lập tức liền như bụi giống nhau tàng ra, một quả nho nhỏ cốt phiến ngã xuống mà ra, Đoạn Diệc Lam cùng Thanh Loan thấu tiến lên vừa thấy, phát hiện này từ đầu cốt chung ngã xuống cốt phiến, cùng phía trước ở di chỉ bên ngoài bắt được những cái đó cốt phiến cũng không có gì khác nhau. Nhìn chằm chằm này đó cốt phiến, Khúc Lưu Hoanh lúc này mới lẩm bẩm mở miệng quả nhiên, ngàn linh hố cập đầu lâu đều là thủ thuật che mắt, từng khối thu thập này đó nhỏ vụn cốt phiến là vô dụng, lấy tầm thường biện pháp tìm kiếm thượng cổ tiên tri di lưu chi vật. Không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đoạn Diệc Lam đem che ở chính mình trước mặt Lam Vũ gà đẩy ra, chiều Khúc Lưu Hoanh nói nếu không chúng ta lại tiếp tục chiều gì chỉ chỗ sâu trong đi, không chuẩn chân chính hữu dụng đồ vật, giấu ở tận cùng bên trong. Khúc Lưu Hoanh đầu tiên là gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu nói gì chỉ chỗ sâu trong nhất định có lớn hơn nữa chướng mắt vật chờ chúng ta đi sưu tầm, rất có thể gặp nguy hiểm so nơi này ngàn linh hố lớn hơn nữa, chúng ta lại hảo hảo ngẫm lại. Dứt lời, Khúc Lưu Hoanh liền ngưng thần lâm vào trầm tư. Đoạn Diệc Lam sợ chính mình ở chỗ này xử sẽ ảnh hưởng nàng, vì thế liền mang theo Thanh Loan đi tới rồi sơn động ở ngoài. Nay chỗ sơn động là các nàng lâm thời hoanh ra điểm dừng chân, bên ngoài phòng ngự trận pháp vẫn luôn không có chết hồi, thời khắc phòng ngừa du tán linh binh đánh lén. Đi vào ngoài động, Đoạn Diệc Lam hai tay ôm ngực, đang nghĩ ngợi tới các nàng có thể hay không ngay từ đầu liền có cái nào điểm mấu chốt bị xem nhẹ rớt, dương mắt liền nhìn thấy Thanh Loan hai cánh ôm ở trước ngực, bước thật nhỏ chân gà. Nghiêm túc tự hỏi bộ dáng thế nhưng cùng chính mình còn rất giống. Đoạn Diệc Lam trong lòng cười, từ trong túi càn khôn lấy ra một quả linh đem cấp năng lượng châu, bấm tay hướng tới phía trước kia nho nhỏ màu lam thân hình chỗ vọt tới. Nghe thấy phía sau có phá tiếng gió đánh úp lại, Thanh Loan cánh mở ra, xoay người vững vàng đem năng lượng châu tiếp được, còn không đợi hắn bực bội Đoạn Diệc Lam đối chính mình đánh bất ngờ, nỗi lòng đông nhiên liền phấn khởi lên. Đoạn Diệc Lam chiều chính mình ném cũng không phải đá, mà là chính mình tâm tâm niệm niệm năng lượng châu. Ngưng thần tinh tâm thời điểm, Khúc Lưu Hoanh suy tư tốc độ phi thường mau, nàng có thể ở quá ngắn thời gian nội phân tích xảy ra chuyện thật giả, tìm ra dấu ở trong đó điểm mấu chốt. Chẳng được bao lâu, nàng trong lòng liền có quyết sách, thong thả ung dung hướng tới ngoài động đi đến, chuẩn bị đem chính mình kế tiếp kế hoạch nói cho Đoạn Diệc Lam, cùng với kia rất có ý tứ Lam Vũ Gà. Đương Khúc Lưu Hoanh bước ra sơn động thời điểm, ánh vào mi mắt chính là một đạo di động trung màu lam quang hồng, Đoạn Diệc Lam đang dùng lực hướng tới nơi xa ném cái gì, một khi ra tay, đạo lam quang kia liền khanh khách đều to chiều kia dao động chạy đi. Đoạn Diệc Lam chỉ nào đánh nào, Lam Vũ Gà phối hợp đến thiên y hề vô phùng, một lớn một nhỏ ở ngoài động chơi đến vui vẻ vô cùng. Khúc Lưu Hoanh đột nhiên có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, nàng không giống Đoạn Diệc Lam như vậy ngẫu nhiên thần kinh đại điều, ở các nàng mang theo Lam Vũ Gà đi tìm tông chủ thời điểm. Nhìn thấy Khích Phương Phương kia phản ứng, nàng đã mơ hồ đoán được nào đó chân tướng, chẳng qua nàng vẫn luôn không giảng thôi. Khúc Lưu Hoanh ho nhẹ một tiếng, Đoạn Diệc Lam liền đình chỉ ném mạnh, Thanh Loan cũng lập tức nhảy hồi, khí định thần nhàn đơn chân đứng ở một bên, giống như lúc trước kia chỉ kêu la đông phi tây chạy Lam Vũ Gà không phải chính mình giống nhau. Khúc Lưu Hoanh cũng không út út mở mở, trực tiếp nhân tiện nói ra ý nghĩ của chính mình, toàn bộ di chỉ đều rơi dụng có chứa thượng cổ tiên tri hơi thở dao động cốt phiến, chúng ta lại như thế nào tìm kiếm cũng sẽ không tìm được trừ cốt phiến ở ngoài đồ vật. Ta có thể cảm ứng được, cho dù thu thập lại nhiều cốt phiến, cũng không làm nên chuyện gì, thượng cổ tiên tri chân chính di lưu chi vật, che giấu với chỗ tối, chỉ có được tương ứng huyết mạch người mới có thể đủ cảm ứng được. Ta tính toán dẫn thần phách ly thể, thần vì lộ dẫn, phách vì thanh đèn, mới có thể chiếu sáng lên thượng cổ tiên tri chân chính vị trí chi sở tại. Đoạn Diệc Lam vừa nghe, khẽ nhíu mày nói dẫn thần phách ly thể quá mức nguy hiểm, không có gì bất ngờ xảy ra còn hảo. Nếu là gia thượng chẳng sợ một đinh điểm vấn đề, đối với ngươi bản thân tổn hại sẽ là cực đại, trừ bỏ cái này, chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Thanh Loan cũng không muốn nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh như thế mạo hiểm, thiếu chút nữa liền tưởng mở miệng nói chuyện, một hơi xông đến hết hầu, lại sinh sôi bị hắn nghẹn trở về, kêu to ra vài tiếng rất là nghiêm túc khanh khách đát. Khúc Lưu Hoanh cũng không muốn lấy chính mình thần phách đi phạm hiểm, nhưng trừ cái này ra, nàng thật không có đệ nhị loại biện pháp, thượng cổ tiên tri đó là như thế nào tồn tại? Người bình thường đừng nói tra xét, ngay cả hắn hơi thở cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Nàng huyết mạch nguyên với thượng cổ tiên tri, tự nhiên so bất luận kẻ nào đều có thể minh bạch này tư duy phương thức, chiến lược lại cường, chẳng sợ có thể một người quét ngang nơi này sở hữu linh binh linh đem, cũng vô pháp được đến hắn di lưu chi vật, chỉ có thông qua hắn đặc thù khảo nghiệm, mới có thể tới gần chân thật. Phần 299 Chương 299 Chấn Ma Bừa Chú. Hai người thương nghị một phen lúc sau, Đoạn Diệc Lam vẫn là quyết định liền chiếu Khúc Lưu Hoanh nói đi làm, thế gian trước nay đều không có không duyên cớ được đến lực lượng, nếu làm lựa chọn, kia liền muốn toàn lực ứng phó. Lược làm điều tức, Khúc Lưu Hoanh liền bắt đầu giơ tay kết ấn, dẫn thần phách ly thể, cái này quá trình cũng không phức tạp, ngắn ngủn công phu lúc sau, một đạo cùng Khúc Lưu Hoanh cơ hồ giống nhau như lúc thần phách tiểu nhân liền từ này thân thể bên trong phiêu tán mà ra. Thần phách tiểu nhân đôi tay kết ra ấn pháp, cùng Khúc Lưu Hoanh thân hình sở thiết không có sai biệt, mấy phút qua đi, thần phách tiểu nhân liền hướng tới nơi nào đó phương hướng buôn lược mà đi. Đoạn Diệc Lam chặn ngang đem Khúc Lưu Hoanh thân thể mềm mại bế lên, theo sát kia thần phách tiểu nhân, Thanh Loan cũng đánh lên thập phần cảnh giác theo sát mà thượng. Khúc Lưu Hoanh thần phách tiểu nhân tiến lên phương hướng rất là cổ quái, nguyên bản chính trực đi tới lộ tuyến, đột nhiên liền sẽ quải cái cong, như là đạp tất cả mọi người nhìn không thấy mê nói ở phía trước hành. Đoạn Diệc Lam cùng Thanh Loan một tả một hữu, cơ hồ là đem thần phách tiểu nhân kẹp ở hai người trung gian, một tấc cũng không rời. Sợ chính mình một cái không lưu ý, sẽ có linh binh linh đem nhảy ra đánh lén kia yêu ớt thần phách. Cũng may hai người sở lo lắng sự vẫn luôn đều không có phát sinh, ở thần phách tiểu nhân đông buôn tây quải phiêu được rồi nửa ngày lúc sau, ở nào đó nháy mắt, hai người đột nhiên cảm giác có choáng váng cảm đánh út lại. Ngay sau đó, trước mắt cảnh trí đột biến, các nàng đi vào một chỗ chưa bao giờ gặp qua khu vực. Khu vực này một sửa ngoại giới hoang vắng cùng tiêu điều, chung quanh đều là thành phiến xanh biếc trúc hải, gió nhẹ phất tới. Trúc Hải tùy theo trên dưới phập phồng, giống như bích đào giống nhau thần bí mà lại khó lường. Thần phách tiểu nhân tiếp tục đi tới, xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng trúc sau, Đoạn Diệc Lam hai người trước mắt sáng ngời, một mảnh trống trải quảng trường đột nhiên xâm nhập trong mắt. Quảng trường trình hình tròn, toàn thân tản ra ánh bạch quang, trên cao nhìn xuống xa xa nhìn lại, như là một khối mài rũa tốt đẹp cẩm thạch trắng. Quảng trường trung ương, khoanh chân ngồi một người tiên phong đạo cốt lão giả, lão giả mi cần bạc trắng, thật dài mi đôi rũ đến hai sườn mặt má phía dưới. Lão giả trên người không có bất luận cái gì dao động, nhưng hắn chỉ là như vậy lẳng lặng ngồi, liền sẽ lệnh người dâng lên mãnh liệt kính sợ cảm giác, phảng phất kia lão giả đó là giữa trời đất này quy tắc, huyền ảo mà hoàn mỹ. Thần phách tiểu nhân ở nhìn thấy kia quảng trường bên trong lão giả sau, liền dừng buôn lược bước chân, Đoạn Diệc Lam thấy thế, lập tức chiếu khúc lưu hoanh phía trước nói cho chính mình biện pháp, kết ra tay ấn làm thần phách tiểu nhân trở về cơ thể. Khúc lưu hoanh lông mi nhẹ nhàng gỗ, mở hai mắt liền nhìn thấy Đoạn Diệc Lam cúi đầu nhìn phía chính mình trong mắt bên trong rõ ràng chiết xạ ra bản thân khuôn mặt, khúc lưu hoanh ngước mắt cùng chi chăm chú nhìn, một mặt ôn nhu tình tố đang ở chậm rãi tràn ngập. Khanh khách đát, thanh loan vùng vẫy nhảy lên Đoạn Diệc Lam đầu vai, lôi kéo một phen gà trống giọng bắt đầu đánh minh, nhắc nhở hai người chú ý trường hợp. Từ khi hai người quan hệ công bố khắp thiên hạ lúc sau, Đoạn Diệc Lam tùy thời đều là một bức ta sủng thê ta đương nhiên bộ dáng, trên cơ bản sẽ không đi quá mức để ý ánh mắt của người khác. Đừng nói bên cạnh đứng chính là chỉ gà, liền tính bên cạnh đứng một chỉnh chi quân đội, Đoạn Diệc Lam cũng sẽ không cảm thấy thẹn thùng. Bất đắc dĩ vị này Lam Vũ huynh giọng thật sự lợi hại, hắn kia mấy giọng nói gào đi xuống, trực tiếp liền đem hai người mơ hồ tâm tư kéo về hiện nay. Thanh Loan ngượng ngùng, ta là một người không có cảm tình thét chói thai gà. Đoạn Diệc Lam một tay ôm trong lòng ngực nhân nhi eo thon đem nàng ôm, một tay nâng lên đem kia chỉ thét chói thai gà từ chính mình đầu vai quét khai, thuận tiện xoa xoa bị chấn đến sinh đau lỗ thai. Khúc lưu hoanh chiều nàng chớp chớp mắt, ý bảo này nhưng chẳng trách chính mình, Đoạn Diệc Lam tự nhiên cũng sẽ không chẳng phân biệt trường hợp, buông ra khúc lưu hoanh sau, liền nhìn phía nơi xa ngồi xếp bằng với quảng trường trung ương tên kia láo giả. Rồi sau đó, nàng đệ thấp thanh nói người nọ quanh thân không có một tia sinh cơ dao động, nhưng lại có thể ảnh hưởng võ giả tâm thần. Đại gia tới gần là lúc nhất định phải để ý. Khúc lưu hoanh không nói gì, cũng không có mang theo hai người lập tức chiều quảng trường lao đi, nàng cẩn thận cảm ứng khu vực này hết thể rất nhỏ chỗ, đoạt được đến đều là an toàn mà thoải mái phản hồi. Hết thể đều thực hoàn mỹ, cho dù là phất quá ngọn tóc một sợi thanh phong, cũng như là vì chính mình lượng thân đặt làm, thoải mái đến vừa và tốt, không có một tia vi hợp cảm giác. Đi xuống nhìn xem. Khúc lưu hoanh nói xong, liền mang theo Đoạn Diệc Lam hai người chậm rãi nhảy xuống. Rơi xuống kia phương như cẩm thạch trắng quảng trường bên cạnh, rồi sau đó không nhanh không chậm hướng tới lão giả nơi vị trí đi đến. Đương các nàng đi vào cách này, lão giả thượng còn hiểu rõ trượng chi cự khi, mới ngừng lại được, như thế gần gũi cảm ứng hạ, các nàng mới phát hiện trước mắt này lão giả lại là hư ảo thái độ. Đã bao nhiêu năm, nô cuối cùng là chờ tới cùng nô cùng huyết mạch lúc sau bối. Một đạo ôn hòa thanh âm đột nhiên tự kia lão giả thân thể bên trong vang lên, đánh gãy khúc lưu hoanh ba người chăm chú nhìn cùng cha xét. Cùng với thanh âm này đồng loạt xuất hiện, còn có một cổ dị thường cổ xưa hơi thở. Khúc lưu hoanh trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, tại đây cổ hơi thở thấm vào hạ, nàng rõ ràng chính xác cảm thấy một loại nơi phát ra với huyết mạch chỗ sâu trong chấn động. Bàn tay trắng nâng lên, ở trước ngực kết ra một đạo cổ xưa ấn pháp lúc sau, khúc lưu hoanh không mình hành lễ nói vạn bối khúc lưu hoanh, bái kiến lão tổ. Trước mắt này hết thể tới có chút đột nhiên, Đoạn Diệc Lam cùng Thanh Loan nội tâm đều là bị khiếp sợ lấp đầy. Trước mắt này ảo ảnh chính là thượng cổ tiên tri. Không phải là cái gì đẳng cấp cao thủ thuật che mắt đi. Nhưng chợt hai người lại thu hồi lo lắng, thủ thuật che mắt có lẽ gạt được người khác, nhưng không gạt được khúc lưu hoanh, nàng trong cơ thể có được thượng cổ tiên tri huyết mạch, nàng cảm ứng, chuẩn không sai được. Lão giả bị khúc lưu hoanh nhất bái sau, nguyên bản hư ảo đôi mắt, đột nhiên có thánh khiết quang mang lộ ra, này nội phảng phất cất giấu sao trời, thâm thúy mà thần bí. Hảo hai tử, ngươi có thể tìm tới nơi này. Đủ để chứng minh ngươi có kế thừa Ngô Chi truyền thừa năng lực cùng tư cách, lão giả chậm rãi nói, hai tay hướng tới hai bên mở ra, như là một người hiền từ phụ thân, muốn ôm một cái hắn nhất yêu thương ấu nữ. Lại đây đi hảo hài tử, lại đây tiếp thu Ngô Chi truyền thừa. Khúc lưu hoanh đang muốn có điều động, mảnh khảnh cổ tay trắng non đã bị Đoạn Diệc Lam bắt lấy, Đoạn Diệc Lam chính mình cũng không thể nói là vì cái gì, đối mặt kia gương mặt hiền từ lão giả, nàng trong lòng lại có một loại không quá thoải mái cảm giác. Mấy năm nay Đoạn Diệc Lam hối hả ngược xuôi, hiếm khi có rảnh rỗi nhật tử, không đếm được chiến đấu cập lần lượt sinh tử mệnh kiếp, sớm tại nàng huyết nhục cập thần hồn bên trong khắc ra một đạo cảm thức nguy hiểm giác thức. Nàng bản năng giữ chặt khúc lưu hoanh, không cho đối phương chiều kia lão giả lại bước ra một bước. Khúc lưu hoanh cưỡng chế huyết mạch bên trong kêu gọi cùng khát vọng, bản năng làm nàng tín nhiệm Đoạn Diệc Lam, không chỉ có không có dãy rủa, ngược lại đem đã hướng phía trước bán ra một chân thu trở về. Kia lão giả tựa hồ lúc này mới phát hiện nơi này còn có khác khách nhân. Cũng không thấy hắn có bất luận cái gì động tác, Đoạn Diệc Lam lại cảm giác hắn kia thâm thúy như sao trời hai mắt đột nhiên nhìn phía chính mình. Hai tử, ngươi thực ưu tú, cũng thực trung thành, mấy lần xả thân quên chết, đem lưu hoanh bảo hộ rất khá, nô lòng rất an ủi. Lão giả nói xong, lại không thấy Đoạn Diệc Lam vẻ cảnh giác có chút thả lỏng, mới lại nói tiếp: từ các ngươi bước vào này phiến không gian thời khắc đó khởi, nhất cử nhất động toàn ở Ngô cảm thức trong vòng, nếu Ngô muốn đối với các ngươi làm cái gì, không cần phải như vậy. Dứt lời, trừ bỏ Khúc Lưu Hoanh ngoại, còn lại hai người đều là đột nhiên thấy một cổ đáng sợ áp lực chiều chính mình đỉnh đầu rơi xuống, kia áp lực đã thần thánh lại không thể chống đỡ, ngắn ngủn một cái trước mắt, Đoạn Diệc Lam cập Thanh Loan đã là ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may này cổ áp lực tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thoạt nhìn kia lão giả chỉ là vì chứng minh, chính mình nếu là muốn giết các nàng thật sự là dễ như trở bàn tay, căn bản không đáng cùng các nàng vô nghĩa. Kia lão giả tạo áp lực lúc sau, liền lại không mở miệng nói chuyện, cũng không có khác hành động, chỉ là kiên nhẫn lại từ ái nhìn Khúc Lưu Hoành, chờ đối phương đi lên trước tới, tiếp thu chính mình truyền thừa. Khúc Lưu Hoành quay đầu, duỗi tay thế Đoạn Diệc Lam thái dương thấm ra mồ hôi mỏng hủy diệt, rồi sau đó trở tay nắm lấy người sau cánh tay, bằng mau tốc độ hướng tới quảng trường bên ngoài bạo lui mà ra. Đương nhiên, chạy ra là lúc không có đã quên đem kia chỉ mới từ uy áp bên trong phục hồi tinh thần lại Lam Vũ Gà Sách thượng. Kia lão giả thấy Khúc Lưu Hoành không chút do dự rút đi, trong lòng rất là khó hiểu, hắn tự giác chính mình không có lộ ra chút nào sơ hở, vì sao nàng kia sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Nàng kia hẳn là đối đến từ huyết mạch chỗ sâu trong khát vọng vô pháp kháng cự mới đúng, hơn nữa chính mình lúc trước cũng ra tay đánh mất nàng bằng hữu cảnh giác cùng băn khoăn, chính mình mềm cứng toàn thi, hết thể đều đem không đến vừa vặn tốt ta. Nhưng sự thật ở trước mắt bãi, không chấp nhận được kia lão giả tinh tế cân nhắc, chỉ thấy hắn trong mắt bên trong quang mang sẽ qua, thật lớn quảng trường bốn phía tức khắc dâng lên một đạo trong suốt năng lượng cháo, đem Khúc Lưu Hoành ba người chặt chẽ khâu ở quảng trường trong phạm vi. Ba người lược đến quảng trường bên cạnh, một câu vô nghĩa cũng không có, hướng tới năng lượng cháo chính là một hồi mãnh liệt oanh kích, bất quá làm các nàng thất vọng chính là, kia năng lượng cháo trước sau không chút sức mẻ. Khúc Lưu Hoành truyền âm này năng lượng cháo lực phòng ngự rất mạnh, chỉ sợ chỉ có thực lực đạt tới huyền lực bát giai mới có thể hoành phá. Đoạn Diệc Lam còn chưa nói chuyện, Thanh Loan liền hướng tới hai người khanh khách đát kêu vài tiếng. Khúc Lưu Hoành như là nghe hiểu hắn này đặc thù ngôn ngữ, mở miệng nói kia lão giả không như vậy lợi hại, này năng lượng cháo hắn cũng chỉ có thể tồi động một bộ phận nhỏ, một trận chiến này, xem ra là không tránh được. Nếu trốn không thoát, ba người lập tức liền thu tay, không hề đem lực lượng lãng phí ở hành kích năng lượng cháo thượng, cách một đoạn không gần không xa khoảng cách. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm vẫn ngồi xếp bằng với quảng trường ở giữa lão giả nói ngươi đến tụt cùng là ai? Kia lão giả lại không có trả lời nàng, không vội không táo nhìn Khúc Lưu Hoành hỏi ngược lại ngươi là như thế nào phát hiện? Nô vẫn chưa lộ ra sơ hở. Khúc Lưu Hoành yêu cầu hoa chút thời gian tới tìm ra từ nơi này rời đi biện pháp, kia lão giả nếu không vội mà công kích, nàng tự nhiên nguyện ý bồi hắn nhiều tâm sự. Không tồi, ngươi xác thật không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, ta sở cảm ứng được huyết mạch chi lực cũng là chân thật. Thượng cổ tiên tri huyết mạch, vô luận là linh khí hoặc là công pháp, đều làm không được giả. Nga. Vậy ngươi lại nói, ngươi là từ đâu giác ra vấn đề? Vấn đề chính là hết thảy đều quá hoàn mỹ, nhưng trên đời này lại như thế nào có chân chính hoàn mỹ vô khuyết đồ vật, mặc dù là lão tổ, cũng không có khả năng làm được tận tất vạn sự vạn vật. Cho dù là trước tiên thấy rõ đến sự vật, biến số cả đời, kết quả cũng sẽ sinh ra biến hóa, thiên địa chi gian cũng không tuyệt đối chúa tể, này đó là ngươi sơ hở. Nghe xong Khúc Lưu Hoành lời nói, kia lão giả trầm mặc một lát, rồi sau đó mới lẩm bẩm mở miệng, như là lẩm bẩm lầu bầu trò giỏi hơn thầy a. Lúc này, Đoạn Diệc Lam đột nhiên mở miệng nói muốn nói sơ hở, kỳ thật ngươi còn có một cái. Kia lão giả hai mắt bên trong vẫn là một mảnh thâm thúy, chỉ là đã không có lúc trước như vậy tự ý, hắn nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Ngươi biết ta bảo hộ quá Lưu Hoành, khen ta trung thành, chợt nghe đi lên những lời này cũng không có gì vấn đề. Nhưng trung thành cái này từ cùng liệu mình tương hộ cùng nhau nói, càng thích hợp dùng cho quân thần chi gian, ngươi cảm thức vô pháp ngược dòng quá nhiều quá tế, cho nên ngươi cho rằng ta là Lưu Hoành thân tín thị vệ, mới có thể nói ra kia phiên lời nói đúng không? Kia lão giả không tỏ ý kiến, Đoạn Diệc Lam lại nết miệng nở nụ cười nếu ngươi thật là thượng cổ tiên tri, lại như thế nào không biết Lưu Hoành cùng ta quan hệ, ngươi quá sốt ruột, chỉ nghĩ bằng mau phương thức đem Lưu Hoành lừa đến ngươi phụ cận. Ta vừa mới liền suy nghĩ, vì sao ngươi thế nào cũng phải thúc giục Lưu Hoành qua đi? Nếu là ta không đoán sai nói, ngươi căn bản không có biện pháp rời đi ngươi sở ngồi cái kia vị trí. Lực lượng của ngươi cũng không đủ để làm ngươi mạnh mẽ động thủ đem Lưu Hoành hút xả qua đi, ngươi là từ đâu chui ra tới lao quái vật, dám giả mạo thượng cổ tiên tri tiền bối. Đoạn Diệc Lam một ngữ vừa ra, cuồng bạo mà mãnh liệt kình phong đột nhiên tự kia lão giả thân thể bên trong thổi quét mà ra, một cổ kinh người uy áp thẳng tắp từ ba người đỉnh đầu rơi xuống, trầm như sao trời. Đoạn Diệc Lam hừ lạnh một tiếng vừa rồi không lưu ý mới chứ đạo của ngươi. Đồng dạng trướng mắt chi thuật, ngươi cho rằng còn có thể lừa đến lần thứ hai. Dứt lời, một đạo lạnh lót tức minh thanh tự Đoạn Diệc Lam trong cơ thể mà ra, quanh quẩn ở trên quảng trường không, thẳng đem kia lão giả mang đến uy áp đánh rách tả tơi, cắn nát. Vạch trần kia lão giả là hàng giả sau, Đoạn Diệc Lam liền bắt đầu suy tư chiến đấu sách lược. Đến lúc này, kia lão giả tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục ngụy trang đi xuống, thân thể bên trong truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to, khắp quảng trường tức khắc biến thành một khắc phiên cảnh trí. Dưới chân chấn động chợt khởi, tảng lớn cẩm thạch trắng thạch như bong ra từng mảng tường thành hôi giống nhau rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại có tứ tung ngang dọc thon dài ngọc thạch giá huyền phù ở giữa không trung. Quảng trường phía dưới lại là một chỗ sâu không thấy đáy hắc quyên. Ngọc thạch giá như là bị lợi dịu tạo hình mà thành, phủ xem mà đi, phảng phất nào đó cổ xưa phù văn, kia lão giả ngồi xếp bằng chỗ đang ở vào phù văn giao hội trung tâm điểm. Một cây tối tăm xiềng xích gắt gao thủ săn kia lão giả mắt cá chân, đem hắn này phúc thần hồn thể trấn khóa ở phù văn bên trong, xiềng xích một chỗ khác, còn lại là kéo dài tiến phía dưới kia không biết đi thông nơi nào vượt sâu bên trong. Khúc Lưu Hoanh Lăng không lập giữa không trung bên trong, đại thấy rõ kia phù văn toàn cảnh lúc sau, sắc mặt đại biến, cả kinh nói đó là lao tổ trấn ma bừa chú, là lao tổ đem hắn trấn áp ở cái này địa phương. Phần 300. Chương 300 lấy mệnh đổi thương. Chính như Đoạn Diệc Lam lúc trước theo như lời, kia lão giả chịu trấn ma bừa chú cập xiềng xích có hạn, sắc thật vô pháp rời đi Bạch Ngọc Thạch Đài trung ương, nhưng có một chút nàng lại đoán không đúng. Kia lão giả dụ dỗ Khúc Lưu Hoanh tiến lên, không phải bởi vì hắn lực lượng không đủ, mà là hắn muốn hoàn mỹ nhất cắn nuốt này trong cơ thể huyết mạch. Nếu là Khúc Lưu Hoanh lúc trước nghe theo hắn ý chí tiến lên tiếp thu truyền thừa, một khi bung ra tâm thần tắc sẽ lâm vào vĩnh hằng ảo cảnh, huyết mạch bị cắn nuốt lúc sau, thân thể cũng sẽ bị lão giả đoạt xá, cưu chiếm thức tháo. Mà trước mắt nếu kế sách đã bị các nàng xuyên qua, kia lão giả cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Chỉ cần đạt được tên kia trong cơ thể có được thượng cổ tiên tri huyết mạch nữ tử huyết nục, hắn là có thể một lần nữa đạt được lực lượng, tránh thoát này phương cầm tù hắn dài lâu 5 tháng nhà giam. Lão giả há mồm, ngập trời hắc khí tự này miệng gian phun ra, thực mau liền bao phủ cả tòa quảng trường, che trời, âm khí dày đặc. Kia hắc khí âm tà vô cùng, thân ở này phạm vi bên trong, như là lâm vào vạn xà độc quật, không chỗ không ở rắn độc phủ phục ở nơi tối tăm. Tùy thời chuẩn bị leo lên mà thượng tướng răng nanh đâm vào sinh linh huyết nục. Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng. Đoạn Diệc Lam đôi tay kết ấn, nóng cháy dung nham tràn ngập mở ra, thoáng đem tia hắc khí mang đến âm tà cảm giác xua tan chút, rồi sau đó liên tiếp số trưởng đánh ra, trưởng kình như hỏa sao băng giống nhau hoành hướng kia láo giả thân hình. Đoạn Diệc Lam quyết đoán phát động thế công đồng thời, Thanh Loan cũng động, nhưng hắn công kích đối tượng cũng không phải kia láo giả, mà là từ chung quanh đẩy trời hắc khí bên trong đánh lén mà đến ám khí. Này đó ám khí giấu ở hắc khí ngưng tụ thành mặc đoàn bên trong, tôi phát là lúc không hề dao động, đương Thanh Loan cảm ứng được ám toán đánh út lại khi, ám khí đã bắn đến phụ cận. Đó là một đống pha tạp ám khí, có như đao tử kiếm, có tế như lông châu, công kích góc độ xảo quyệt, không có dấu vết để tìm, lệnh người khó lòng phòng bị. Này đó ám khí công kích uy lực không yếu, đối với Khúc Lưu Hoanh mà nói, chỉ là phòng ngự đều đến khuynh tận toàn lực, càng miễn bản là phản kích. Cũng may Thanh Loan sớm có phòng bị, mỏ nhọn một phun bắn ra một đoàn xanh thảm hỏa viêm, đem Khúc Lưu Hoanh quanh thân ngưng ra một đạo màu lam hỏa cháo, thế nàng chặn lại đến từ bốn phương tám hướng tập kích. Làm xong phòng ngự lúc sau, Thanh Loan còn có chút dư lực hướng tới gần nhất mặc đoàn phát động viêm lực công kích, đem mặc đoàn đốt hủy, này nội ám khí cũng liền không chỗ nào che giấu. Sớm tại Đoạn Diệc Lam ra tay phía trước, liền truyền âm cùng hắn hảo sinh dặn dò quá, công kích việc từ chính mình tới, Khúc Lưu Hoanh an toàn bảo đảm giao cho hắn phụ trách. Có kia một lần ngàn linh hố vết xe đổ, Thanh Loan nơi nào còn dám có nửa phần đại ý, nếu lại là bởi vì chính mình sơ sẩy đem Khúc Lưu Hoanh lâm vào nguy mà, không cần Đoạn Diệc Lam động thủ, chính hắn đều tưởng chịu chết chính mình. Thanh Loan lăng không treo ở Khúc Lưu Hoanh trước người, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, rất có một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi thế. Đoạn Diệc Lam thấy thế, cũng liền bắt đầu đem tâm thần tất cả dùng cho đối phó kia láo giả trên người, mấy ngày nay ở trung xuân dưới, nàng cảm thấy kia Lam Vũ gà này bóng đèn ngói số tuy rằng có chút đại, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là thực đáng tin cậy. Trước mắt này không biết tồn tại nhiều ít năm lao yêu quái phi thường khó giải quyết, rõ ràng thân chịu hạn chế, còn có thể phát động lợi hại như vậy công kích, Đoạn Diệc Lam cũng không nhiều ít năm chắc có thể đem hắn chính diện đánh bại. Nay cục mấu chốt, còn phải xem Lưu Hoanh, chỉ cần cấp người sau tranh thủ đến cũng đủ thời gian, nàng tin tưởng Lưu Hoanh nhất định có thể tìm ra kia lão giả yếu hại, hoặc là từ nơi này đi ra ngoài biện pháp. Đoạn Diệc Lam ý tưởng Khúc Lưu Hoanh lại sao lại không biết. Hai người đều không cần truyền âm hoặc là nói chuyện, chỉ dùng một ánh mắt, lẫn nhau liền có thể biết được đối phương ý tứ. Khúc Lưu Hoanh chậm rãi nhắm hai mắt, tâm thần trầm tĩnh như ngăn thủy, không hề có bởi vì chung quanh kịch liệt đánh nhau mà có điều phân thần. Nơi này thật là có thượng cổ tiên tri hơi thở, chính mình thần phách sở dẫn tuyệt đối không thể làm lỗi. Thậm chí còn kia lão giả xé rách ngụy trang, bắt đầu cùng Đoạn Diệc làm chiến đấu kịch liệt thời điểm, nàng vẫn có thể cảm ứng được kia cổ đồng tông cùng nguyên huyết mạch cảm ứng, nếu là không ở này trên quảng trường phương, như vậy chỉ khả năng hướng kia chỗ địa phương tìm kiếm. Một sợi thần hồn lặng yên không một tiếng động tự khúc lưu vành trong cơ thể chui ra, xét qua quanh mình làm viêm khe hở, né tránh ẩn nút ở khắp nơi hắc khí, lập tức hướng tới vực sâu chi đế bay xuống mà đi. Đoạn Diệc Lam tất nhiên là không biết khúc lưu vành hành động, nếu không nàng định đến sợ tới mức vong hồn toàn bạo. Võ giả thân thể bị thương, có thể bằng vào linh dược cập tự thân tĩnh dưỡng mà khôi phục như thường, nhưng nếu là thần hồn bị thương, dao động chính là võ giả căn cơ, lại nghiêm trọng một ít, đương trường hồn phi phách tán cũng là vô cùng có khả năng. Ai biết kia vực sâu dưới cất giấu thứ gì, nếu là lại khóa một cái khác lao yêu quái, lấy khúc lưu hoanh thực lực sợ là liền trốn chạy cơ hội đều không có. Khúc lưu hoanh dọc theo xiềng xích một đường xuống phía dưới, nàng di động tốc độ cũng không mau, thời khắc cảnh giác quanh mình bất luận cái gì nhỏ bé biến hóa, cũng may nàng sở lo lắng tình huống cũng không có phát sinh, này vực sâu trừ bỏ vô tận hắc ám, không có hán vật. Theo huyết mạch chỉ dẫn, khúc lưu hoanh tại đây lặng im không tiếng động trong bóng đêm truy được rồi suốt một canh giờ, mới đến kia xiềng xích cuối. Xiềng xích cuối là một mảnh huyền ảo hư không, hư không chỗ treo một viên đầu lâu, ở nhìn thấy kia đầu lâu trong nháy mắt, khúc lưu hoanh tâm mạch đại động, nàng biết, này đó là chính mình muốn tìm đồ vật. Không có bất luận cái gì dao động tự kia đầu lâu phía trên truyền ra, cũng không có bất luận cái gì thanh âm hoặc là tin tức chỉ dẫn. Khúc lưu hoanh ở đầu lâu trước mặt tinh tư thật lâu sau, rồi sau đó nhảy trên người trước, thần hồn quả quyết chui vào kia đầu lâu giữa mày chi gian, hoàn toàn biến mất không thấy. Giữa không trung phía trên, Đoạn Diệc Lam đã là cùng kia lão giả chiến đấu kịch liệt hai cái canh giờ, cả người hơi thở dao động bắt đầu xuất hiện hỗn loạn di động, quần áo phía trên cũng dính chói mắt vết máu. Này đó vết máu tự nhiên không phải đến từ kia đã mất thân thể lão giả, đều là Đoạn Diệc Lam ở đánh nhau trong quá trình bị này đánh cho bị thương gây ra. Ở Đoạn Diệc Lam giao thủ quá sở hữu đối thủ chung, cái này lão giả cũng không phải chiến lược mạnh mẽ nhất, nhưng lại là khó nhất triển cái kia, vô luận Đoạn Diệc Lam thi triển ra cái gì công pháp cùng hắn đánh, đều có thể bị hắn bắt được sơ hở, lấy xảo lực đánh tan. Lão giả kia thâm thúy như sao trời trong mắt, giống như có thể trước tiên hiểu rõ Đoạn Diệc Lam mỗi một lần công kích. Đoạn Diệc Lam âm thầm ấp ủ hồi lâu phát động sát chiêu, hắn tổng có thể bằng tiểu nhân đại giới tiến hành hóa giải. Mỗi khi đương Đoạn Diệc Lam trước một kích vừa mới rơi xuống, thượng ở phía trước lực tận sử rồi sau đó lực chưa đến quan khẩu, lão giả công kích luôn là đúng hẹn tới, thời cơ chảo đến một tia không kém. Kịch liệt bạo phá thanh ở quảng trường giữa không trung phía trên nổ vang, khói đặc tan đi. Lộ ra Đoạn Diệc Lam rất là chật vật thân ảnh. Trước đây trước một lần đối hoanh trung, Đoạn Diệc Lam vững chắc ngạnh ăn một cái, cũng may nàng phản ứng rất nhanh, ở kia lão giả quyền kình sắp tập trung chính mình hết hầu phía trước, nàng vội vàng duỗi cánh tay, giao nhau hộ với trước người, tránh cho toàn bộ cổ đều bị này đánh xuyên qua bi kịch. Nhưng tiếp được này một kích cũng lệnh Đoạn Diệc Lam bị thương không nhẹ, cánh tay chỗ tay háo tất cả bốc ra, lộ ra hai chỉ dính đầy máu tươi tinh tế cánh tay. Quay đầu đem trong miệng máu loãng phun ra, Đoạn Diệc Lam thượng không kịp xuyên khẩu khí. Lão giả tiếp theo luân thế công lại tập đến phụ cận. Đoạn Diệc Lam thân thể phía trên thương thế tuy rằng càng đánh càng nhiều, nhưng nàng chút nào không dám có điều chậm trễ, mỗi một lần ra tay đều là mạnh mẽ dũng mãnh, gắt gao quấn lấy kia lão giả, không cho hắn phân thần đi đối phó khúc lưu hoành bên kia. Niệm cập khúc lưu hoành, Đoạn Diệc Lam trong lòng cũng là có chút lo lắng, khúc lưu hoành từ hai cái canh giờ phía trước bắt đầu liền vẫn luôn không có động tĩnh. Nàng trạng thái tựa hồ cùng phía trước bất luận cái gì thời điểm đều có điều bất đồng. Như là xen vào nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, nếu không phải còn có thể đủ cảm ứng được nàng hơi thở còn tại quanh thân vận chuyển, Đoạn Diệc Lam cơ hồ đều phải hoài nghi nàng có phải hay không ra biến cố. Thanh Loan tuy rằng không có trực tiếp gia nhập cùng kia lão giả đánh nhau, nhưng hắn áp lực cũng là không nhỏ, những cái đó đánh lén mà đến ám khí phảng phất vô cùng vô tận, hơn nữa chúng nó giống như là có trí thức dường như, tụ tập chung đối mỗi một cái điểm tiến hành mãnh công. Đánh tới sau lại, mặc đoàn chiều hắn này chỗ càng tích càng nhiều. Thanh Loan chỉ là tồi động Lam Viêm phòng ngự căn bản ngăn cản không được, hắn còn phải phối hợp khác công kích, mới có thể đem một lần lại một lần nguy cơ hóa giải. Nhân lực rốt cuộc hữu hạn, lại như vậy liên tục đi xuống, nhiều nhất lại có thể kiên trì nửa canh giờ, Thanh Loan tự bảo vệ mình đều sẽ trở nên khó khăn, càng đừng nói là hộ hảo khúc lưu hoanh. Thanh Loan trong lòng nôn nóng so Đoạn Diệc Lam càng sâu, nhưng hắn rồi lại không có phá cục phương pháp, chỉ có thể một bên đối phó lần thứ hai đánh úp lại ám khí, một bên chú ý hai mắt nhắm nghiền khúc lưu hoanh. Trong lòng lại cấp lại táo. Còn không có hảo sao. Lại không mau một chút, Đoạn Diệc Lam liền phải kiên trì không được. Thanh Loan trong lòng suy nghĩ, hai người tự nhiên là không có khả năng biết, Đoạn Diệc Lam vẫn như cũ ở lấy thương thế đổi lấy thời gian, khúc lưu hoanh vẫn như cũ chưa từng trận mắt. Đột nhiên, giữa không trung vẫn luôn không ngừng đánh nhau tiếng động, lần đầu có ngừng nghỉ ý tứ, hơn nữa vẫn là kia lão giả dẫn đầu đỉnh tay. Ha ha, lực lượng của ngươi không thể tiếp tục được nữa đi, cho dù có thể xuyên qua Ngô Ý Đồ lại như thế nào đâu, cuối cùng kết quả còn không phải đều giống nhau, cùng các ngươi chơi đến không sai biệt lắm, kế tiếp, liền chứng kiến Ngô Chi quật khởi đi. Lão giả giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Đoạn Diệc Lam liền hướng tới khúc lưu hành kia phương lao đi, trăm trượng viêm cánh bạo triển mà khai, tốc độ tồi động tới rồi cực hạn, nàng cảm giác kia lão giả nhịn không được phải đối khúc lưu hành ra tay. Đoạn Diệc Lam cảm giác một chút cũng chưa sai, theo kia lão giả lời nói cuối cùng một chữ rơi xuống, một đạo đen nhánh chùm kia sáng uổng phí tự này đồng tử bắn ra, phương hướng đúng là khúc lưu hành nơi kia chỗ. Đen nhánh chùm kia sáng tốc độ cực nhanh, như là xuyên thủng không gian dường như trong chớp mắt liền tới đến Lam Viêm phía trước, Thanh Loan kinh hãi. Hắn vừa mới chặn lại một đợt ám khí tập kích, liền nhìn thấy lão giả đối phía chính mình ra tay. Không kịp nhiều hơn tự hỏi, Thanh Loan cắn răng động thân mà thượng, chuẩn bị đón đỡ hạ này một kích. Nhưng mà Đoạn Diệc Lam động tác so với hắn càng mau, ở đen nhánh chùm tia sáng sắp rơi xuống Lam Viêm phía trên khi, Đoạn Diệc Lam đã lắc mình tiến đến, viêm cánh thu nạp, chặn lại này giữ dằn một kích. Viêm cánh theo tiếng rách nát, thê lương tức minh thanh truyền đẩy ra tới, Đoạn Diệc Lam phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra. Phía sau lưng hung hăng hướng tới phía sau Lam Viêm ném tới. Thanh Loan thấy thế, vội vàng thay đổi Lam Viêm, lấy nu hỏa viêm lực đem Đoạn Diệc Lam tiếp được, nhìn chằm chằm cả người vết máu loang lổ Đoạn Diệc Lam, Thanh Loan ánh mắt như là muốn phun ra hỏa tới, lao yêu quái quả thực quá khi dễ người. Đang muốn tiến lên cùng lão giả đánh nhau chết sống, lại bị Đoạn Diệc Lam giơ tay ngăn cản xuống dưới, ngươi không phải đối thủ của hắn, chiến đấu lâu như vậy, hắn hơi thở lại một chút chưa nhược, tầm thường biện pháp căn bản không gây thương tổn hắn. Ta lại đi kéo chút thời gian, ngươi nhất định phải đem Lưu Hoành hộ hảo. Thanh Loan đều không biết nên như thế nào làm mới hảo, trơ mắt nhìn một cái cô nương cùng với địch nhân tắm máu chiến đấu hăng hái, chính mình lại chỉ có thể nuốt ở phía sau mặt, trong lòng tức băn khoăn, cũng thực hụt hẫng. Nhưng Thanh Loan biết giờ phút này không phải hành động theo cảm tình thời điểm, vì thế liền tiếp tục tồi động Lam Viêm hộ hảo khúc Lưu Hoành, nhìn Đoạn Diệc Lam lần thứ hai nhảy ra cùng kia lão giả đấu ở bên nhau. Kia lão giả biết Đoạn Diệc Lam ở kéo thời gian, không muốn tiếp tục cùng nàng như vậy háo đi xuống, ra tay một lần so một lần trọng. Hắn cũng không thể nói là vì cái gì, nhìn hai mắt nhắm nghiền sắc mặt bình tĩnh khúc Lưu Hoành, luôn có chút không ổn dự cảm, vì tránh cho mọc lan tràn biến cố, vẫn là nắm chặt thời gian sớm chút giải quyết trước mắt này vướng bận người cho thỏa đáng. Lão giả mỗi tăng lớn một phân công kích, Đoạn Diệc Lam áp lực liền sẽ tăng đại mấy lần, một đạo đen nhánh chùm kia sáng phóng tới, thời cơ vừa lúc lại là nàng cũ lực mới vừa đi tân lực vô dụng là lúc. Đoạn Diệc Lam không kịp lần thứ hai triệu hồi ra viêm cánh, đang muốn cắn chốt lưỡi tồi động tinh huyết ngưng thuận hết sức, một đoàn xanh thảm sắc thân ảnh liền giành trước chiều kia đen nhánh chùm kia sáng bạo bắn mà đi, thế nàng chặn lại này đủ để chí mạng một kích. Thanh Loan trong lòng nén giận thả giận dữ, hắn cùng khúc Lưu Hoành các nàng đi vào này chỗ di chỉ lúc sau, vẫn luôn chằn trọc buôn ba, mã bất đình để tìm kiếm, không ngờ cuối cùng lại bị trước mắt như vậy cái xui xẻo ngoạn ý nhi vây ở nơi này. Kia lão giả mỗi một lần công kích tuy rằng không tính là mạnh mẽ vô cùng, nhưng lực lượng của đối phương dự trữ lại là cực kỳ quỷ dị, giống như thế nào háo cũng háo bất tận dường như. Xuất hiện tình huống như vậy, thời gian càng là kéo đến lâu, đối chính mình này phương liền càng là bất lợi, mà giờ này khắc này, trận chiến đấu này cuối cùng kết quả tựa hồ đã mất quá lớn trì hoãn, như vậy kết quả làm Thanh Loan rất là bực bội. Hắn còn không có thành công mời quá khúc Lưu Hoành, hắn còn không có đem chính mình không nên thân đệ đệ bình yên mang về trong tộc, hắn còn không có tìm Đoạn Diệc Lam thanh toán trà sơn kia bức chướng. Muốn làm sự tình còn có nhiều như vậy, ước chừng không có thời gian đi hoàn thành. Đại nạn trước mặt, sao có thể làm cái cô nương ra chết trước ở chính mình phía trước đâu. Thanh Loan trong lòng phẫn uất gian, đã là đón nhận kia lão giả đen nhánh chùm tia sáng. Hắn hiện tại lực lượng cũng háo đến không đủ tam thành, giải trừ bí thuật đánh thức Loan Điểu bản thể đã là vô pháp làm được, nhưng liều mạng lại có thể. Thanh Loan đem Lam Viêm tất cả thu hồi, giữa cổ Lam Vũ bóc ra, đón gió mà trướng. Hóa thành số phiến đu lam cánh hoa đem khúc Lưu Hoành toàn bộ bao vây mà vào. Đây là hắn hộ thể linh vũ, có dị thường mạnh mẽ lực phòng ngự, hơn nữa có thể căn cứ vào chủ nhân ý chí đi làm công kích hoặc là bảo hộ, cùng nhiều năm phía trước Âm Thủy Thành kia sẽ linh tịch chu tức thần vũ có chút cùng loại. Bốn phía ám khí không có ngừng lại, che trời lấp đất hướng tới khúc Lưu Hoành bắn nhanh, lại hết thể bị phòng thủ kiên cố lam vũ chắn lạc. Làm xong phòng hộ lúc sau, Thanh Loan đem chính mình còn sót lại tam thành dư lực tất cả thiêu đốt, cho dù là chết cũng muốn làm kia lão giả thương gần động cốt. Đoạn Diệc Lam mới vừa phản ứng lại đây Thanh Loan làm cái gì, kia xanh thảm sắc bóng dáng cũng đã chống đen nhánh chùm kia sáng thẳng đến quảng trường trung ương lão giả đi. Thanh Loan chiến lực không bằng Đoạn Diệc Lam, người sau đấu lâu như vậy cũng chưa có thể lấy được nhiều ít chiến quả, bình thường công kích nói, hắn không có khả năng làm được so Đoạn Diệc Lam càng tốt, cho nên, Thanh Loan này một kích, là buôn lấy mệnh đổi thương đi. Thanh Loan không có trực tiếp đánh vỡ đen nhánh chùm tia sáng, mà là mạnh mẽ đỉnh nó dọc theo con đường từng đi qua tuyến thẳng tắp phản xạ trở về, đen nhánh chùm tia sáng không ngừng cùng quanh thân Lam Viêm tăng dã, giữa không trung như là nổ tung một đường hắc lam luân phiên lửa khói. Phần 301. Chương 301 Thánh Quang Chi Vũ. Đương Hoa Mỹ Lam Viêm đem cuối cùng một sợi hắc quang tiêu ma hầu như không còn lúc sau, Thanh Loan cũng đúng hạn xông đến kia lão giả phụ cận. Kia lão giả tựa hồ không có dự đoán được hắn sẽ làm như vậy, nhất thời thế nhưng đã quên tiếp tục tồi động hắc quang công kích, nhìn qua có chút kinh ngạc đem thẳng đến chính mình mà đến xanh thẳm nhìn chằm chằm. Thanh Loan này một kích không có vì chính mình triệt thoái phía sau lưu lại một chút ít dư lực, hắn cảm thấy kỳ thật như vậy chết đi còn man không tồi, vì thích cô nương chết trận, tới rồi hoàng tuyển phía dưới, trong lòng đều là nóng hổi. Khuynh lực một kích rốt cuộc rơi xuống kia lão giả trên người, Thanh Loan sắc mặt cũng tại đây một khắc uổng phí mà biến, bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình công kích cũng không có rơi xuống thật chỗ, như là đánh vào một đoàn đám mây thượng, vô thanh lại vô tức. Đáng chết, là tàn ảnh. Thanh Loan trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, kia lão giả không phải bị xiềng xích vây ở tại chỗ vô pháp di động sao, như thế nào né tránh đâu. Khắc khắc, đã quên nói cho các ngươi, nỗ vô hình vô cụ, bất tử bất diệt, các ngươi sở hữu chống cự, đều bất quá chỉ là phi công. Vừa dứt lời, Thanh Loan thân thể liền đồng thời bị mấy đạo đen nhánh chùm tia sáng đánh trúng, quần quần nhiệt huyết sái lạc, đem một thân lam vũ nhiễm đến đỏ thắm. Thanh Loan bị hắc quang đánh lui mấy trăm trượng, cơ hồ mau đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn vỡ, mắt nhìn một cổ so với phía trước thô tráng mấy lần đen nhánh chùm tia sáng lần thứ hai đánh úp lại, nếu là bị này hoành trung, chắc chắn là cái huyết nhục văng khắp nơi kết cục. Thanh Loan một phát tàn nhẫn, cả người bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng lên. Làm hắn kia vốn là tiểu mà mượt mà thân hình trở nên càng thêm to mọng. Cùng với bị địch nhân oanh đến phá thành mảnh nhỏ, còn không bằng tự bạo. Liên ở Thanh Loan cả người lực lượng sắp tới nào đó điểm tới hạn thời điểm, một đôi mảnh khảnh cánh tay đột nhiên tự này sau lưng dối tới, rất có kỹ xảo ở này đầu quan thượng một gõ, Thanh Loan tức khắc liền như một con tiết khí bóng cao su, cổ động kình khí nháy mắt về mải. Ngay sau đó, Thanh Loan liền cảm giác chính mình bị một đôi mang theo huyết khí ôn lương tiêm cánh tay chặt chẽ ôm lấy, trước mắt nổ tung một mảnh tử kim. Ù ù bạo phá thanh không dứt bên hai, đem truy kích chính mình mà đến đen nhánh chùm tia sáng chắn trở về. Thanh Loan bị cặp kia tiêm cánh tay ôm liên tục lùi lại, cuối cùng không biết ngã ra rất xa khoảng cách, tốc độ mới dần dần biến hoãn. Đoạn Diệc Lam ở Thanh Loan công hướng kia lão giả thời điểm liền vọt đi lên, nàng cùng kia lão giả chiến hai cái canh giờ, so bất luận kẻ nào đều biết kia lão giả khó giải quyết cùng với quỷ dị, nếu là ngạnh công hữu hiệu, nàng đã sớm công đến phụ cận. Nàng biết Lam Vũ này không muốn sống một kích cuối cùng là phí công. Lại không dự đoán được Lam Vũ thế nhưng cường ngạnh tới rồi muốn tự bạo trình độ, sợ tới mức mồ hôi lạnh ra một bối. Này một kích, nàng nói cái gì cũng muốn thế Lam Vũ chặn lại, nếu không phải chính mình, Lam Vũ buồn sẽ không đi vào nơi này, gặp này đó nguy hiểm, chính mình còn có một hơi ở, liền không cho phép đồng bạn đi trước chịu chết. Nàng cùng Linh Tịch ở chung mấy năm, bản thân lại tu tập Ngọc Thiềm Linh Phổ, đối với Linh Thú tuy nói không tính như lòng bàn tay, nhưng muốn ngăn cản này tự bạo vẫn là dễ như trở bàn tay. Tử kim quang mang tan đi, số tích mang theo nhiệt lượng thừa tanh hồng chất lỏng rơi xuống Thanh Loan Vũ trên lưng, hắn ngửa đầu vừa nhìn, đầu tiên nhìn đến chính là Đoạn Diệc Lam kia tiêm tiếu nhu mỹ cảm, cùng với khỏe môi chảy lạc vết máu. Thanh Loan trong lòng tức khắc chấn động, cũng không biết là bị địch nhân bị thương vẫn là như thế nào, toàn thân nóng rực đến lợi hại, trái tim cùng mạch đập nhảy đến len ken dị thường. Đoạn Diệc Lam đem trong lòng ngực Lam Vũ phóng tới một bên, nhìn chằm chằm không xa chỗ đang muốn phát động tiếp theo luân thế công lão giả, cười lạnh ra tiếng vô hình vô cụ. Bất tử bất diệt. Ngươi đây là ở tự mình an ủi sao? Không đầu không đuôi một phen lời nói, lại lệnh kia lão giả dừng công kích, trong mắt bên trong có mạc danh tức giận ở bốc lên, như là một người bị người nhìn thấy tâm sự tên côn đồ. Đoạn Diệc Lam không để ý đến hắn kia rõ ràng dâng lên phẫn nộ, tiếp tục nói ngươi căn bản là không có thật thể, cho dù không có xiềng xích giam cầm, ngươi cũng sẽ không có quá lớn tự do, đây cũng là ngươi vì sao tìm mọi cách dẫn Lưu Hoành tới đây nguyên nhân. Ngươi muốn cắn nuốt nàng huyết mạch, đoạt xá thân thể của nàng. Này hai dạng đều là ngươi nội tâm khát cầu mà lại cầu mà không được, vô hình vô cụ là ngươi lớn nhất bóng đè, ngươi quá muốn biến thành có thức có cảm thật thể, thậm chí không tiếc. Im miệng. Ngươi cho ta im miệng. Đoạn Diệc Lam còn chưa có nói xong, đã bị kia lão giả thô bạo đánh gãy, lão giả trong mắt bên trong không còn có lúc trước như vậy đạm nhiên, thâm thúy sao trời ám vân dày đặc, tràn ngập phẫn nộ cùng điên cuồng. Ngươi hiểu được cái gì? Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Ta chính là thượng cổ tiên tri. Chúng ta vốn chính là cùng nguyên cùng thể, dựa vào cái gì hắn là có thể chịu thế nhân kính yêu, phụng nếu thần linh, mà ta chỉ có thể tồn tại ở trong tối vô thiên nhật trong đêm đen. Hắn thiêu đốt chính mình thọ mệnh, đem ta áp chế ở chỗ này lại như thế nào, cuối cùng vẫn là ngăn cản không được ta quật khởi, ta chờ tới có được hắn huyết mạch hậu nhân, ta chung đem có thể thoát ly hắn giam cầm, toàn bộ cửu tiêu đại lục đều đem từ ta toàn quyền chúa tể. Đoạn Diệc Lam ánh mắt nhẹ quét huyền phù ở cách đó không xa xanh thảm sắc nụ hoa, rồi sau đó phiêu nhiên mà thượng, lăng không lập với nụ hoa phía trước, nhìn xa bị xiềng xích vây ở phù văn trung tâm lão giả, chuẩn bị lại nói chút cái gì tới kéo dài hắn công kích. Nàng lúc trước cảm ứng được nụ hoa bên trong có điều động tĩnh, khúc lưu hoanh hơi thở nàng lại là quen thuộc vô cùng, nàng biết khúc lưu hoanh thực mau liền sẽ tỉnh lại, trong khoảng thời gian này, vô luận là chiến đấu vẫn là dùng khác cái gì phương pháp, nàng đều cần thiết muốn tranh thủ lại đây. Đừng lại nói mạnh miệng, ngươi bị thượng cổ tiên tri vây ở nơi này bao lâu, ngàn tái vẫn là vạn tái. Ngươi biết hiện giờ cửu tiêu đại lục là cái dạng gì sao? Ngươi biết khác đại lục đã đem chín tiêu coi là cấm luyến tùy ý lấy thực sao? Ngươi cái gì cũng coi như không ra, một lòng tưởng hiệp thế lộng quyền, ngươi dựa vào cái gì chịu thế nhân kinh yêu? Cửu tiêu đại lục hiện đã suy thoái, tùy thời lật út cũng không phải không có khả năng, liền tính ngươi từ nơi này đảo tẩu chúa tể một phương lại như thế nào, dưới tổ lật nào có chứng lành? Kia lão giả cả người run rẩy không ngừng, một thân quần áo không gió tự động, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Hắn chỉ vào Đoạn Diệc Lam nổi giận nói: ngươi thiếu dùng này đó lời nói dối tới trá ta, cửu tiêu đại lục võ giả cũng có thể tu luyện huyền lực, liền tính toán lượng không nhiều lắm, nhưng lại như thế nào không biết cố gắng, cũng không có khả năng lưu lạc đến nhận chức người tùy ý sâu xé nông nỗi. Ngươi năm kinh nhẹ nhàng đã tu đến huyền lực lục giai, tông môn hoa mạnh mẽ tài bồi đi, ta nhất định phải đem ngươi thi thể ném hồi ngươi tông môn, làm ngươi sư tôn nhóm hảo hảo xem, bọn họ dốc lòng bồi dưỡng ra người là cỡ nào ngu xuẩn cùng bất kham. Nghe xong kia lão giả lời này, Đoạn Diệc Lam thầm cảm thấy kia lão giả lòng dạ hẹp hòi tựa hồ quá mức thái quá, nào có người sẽ vì một câu miệng lưỡi chi tranh, cố ý muốn hướng người khác tông môn ném thi thể, loại này tư duy hơi có chút lăng đầu thành trả thù hương vị. Từ hắn nói, Đoạn Diệc Lam còn phải đến một cái quan trọng tin tức, thoạt nhìn ở kia lão giả thượng còn tồn tại thời đại, cửu tiêu đại lục đã có võ giả có thể tu luyện huyền lực, hơn nữa hắn cũng biết chín tiêu ở ngoài còn có khác đại lục. Đoạn Diệc Lam cảm thấy nơi này biên che giấu tin tức không ít, nhưng một chốc nàng lại không có thời gian đi tinh tế cân nhắc, nếu không phải giờ phút này thời cơ không đúng, nàng thật sự rất muốn cùng kia lão giả hảo hảo nói chuyện. Nhưng thực rõ ràng như vậy sự là không có khả năng phát sinh, bởi vì kia lão giả nói xong lúc sau, bấm tay lại là mấy đạo đen nhánh chùm kia sáng bạo bắn mà đến, một nửa bắn về phía Đoạn Diệc Lam, một nửa kia bắn về phía bị nụ hoa bao vây khúc lưu hành. Thanh Loan thấy kia lão giả lại bắt đầu động thủ, mở trừng hai mắt, phành phạch cánh liền chiều Đoạn Diệc Lam bên người đuổi. Vừa rồi chính mình đã bị kia nữ nhân đã cứu một lần, còn bị nàng ôm, hiện tại chính mình trên người giống như còn tàn lưu một tia nhàn nhạt hương khí, thật là quá phận. Chính mình tốt xấu cũng là trong tộc ưu tú nhất thần thú, vẫn là đời kế tiếp tộc trưởng trọng điểm chờ tuyển giả chi nhất, như thế nào có thể ba lần bốn lượt bị tình địch hộ ở sau người. Thanh Loan mới vừa chạy vội tới Đoạn Diệc Lam bên cạnh, liền sau khi nghe được giả đối chính mình truyền âm Lam Vũ, Lưu Anh sắp tỉnh, ngươi không cần ra tay, đề phòng kia lão giả đánh lén.